Nghe được Mã lão sư nói như vậy, Cổ Vinh mới phản ứng lại, hình như hắn đã nghe Tiết Thanh Huyến nói qua, chính là cái ngày hắn rời khỏi nhà họ Tiết. Ông cụ Tiết đã đóng khung bức tranh thư pháp của hắn đưa vào buổi sáng, đến buổi chiều thì đã lấy nó ra để khoe, không nghĩ Mã lão sư cũng biết. Tên nhóc cậu còn có thể vẽ tranh chữ sao? Không đúng, tạo nghệ còn cao như thế. Được, được, đúng là lợi hại lắm đó nha. Nghe được Mã lão sư nói như vậy, Ngu lão sư cũng không có nghi ngờ có phải Cổ Vinh làm hay không. Trong ánh mắt của ông, Cổ Vinh làm cái gì cũng không ngoài dự liệu. Ha ha, ông ngu, ông không biết đấy thôi. Cái vị tiểu huynh đệ này còn có thể sáng tác nhạc nữa đó. Trước đó vài ngày có bài hát, hai bài hát đang hot là Cây lúa hương và Bắt đầu Rock and Roll. Còn có gần đây nhất, có Cô gái nhỏ tên Lương Tuyết, hờ tờ bài Hồng chiêu quân cũng đều là do hắn viết. Còn hai bài hát trước là hắn tự hát. Trong lúc Ngu lão sư có cảm giác muốn lau mắt mà nhìn đối với Cổ Vinh, lúc này lại có thêm một người bên cạnh cười nói. À, cậu còn thể sáng tác nhạc sao? Thiên tài, huynh đệ, cậu đúng thật là thiên tài. Nghe được người này nói như vậy, Ngu lão sư không khỏi cảm khái thở dài một hơi. Thật đúng là nhân tài đời nào cũng có, mỗi người đều tỏa sáng mấy trăm năm. Mỗi khi Ngu lão sư nhìn đám thanh niên ưu tú này, ông không khỏi có chút xúc động. Một mặt là, ông cảm thấy con người ở niên đại, bây giờ thật đúng là lợi hại. Mặt khác ông cảm thấy mình thực sự già rồi, nhưng cũng may mắn loại cảm giác này nhanh đến cũng nhanh đi. Các vị lão sư, đừng khen, khen nữa là tôi sắp bay lên trời rồi. Hôm nay may mắn được gặp các vị lão sư, cũng là vận mệnh của tôi. Nhìn thấy những người trước mặt nhìn mình, với ánh mắt vô cùng tò mò, Cổ Vinh không khỏi lúng túng nở nụ cười. Nếu như là một đám phụ nữ nhìn hắn, vậy thì hắn sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng mà đây là một đám đàn ông, vậy thì thôi đi. Ha ha ha ha, nói rất đúng, mọi người hôm nay tới đây cũng đều là huynh đệ, đừng khách sáo như vậy. Lại đây nhìn cho kỹ, đây là rượu huynh đệ của tôi, mang tới cho chúng ta đấy. Còn trà này, uống tiết kiệm một chút, tôi mang cậu ấy đi nhìn chuồng ngựa trước. Chút nữa vào trò chuyện tiếp, vỗ vỗ bả vai của Cổ Vinh. Ngu lão sư kéo Cổ Vinh đi tới chuồng ngựa của ông ấy. Mặc dù Cổ Vinh đã rời khỏi chỗ này, nhưng những người ở đây vẫn đang vui vẻ nói chuyện liên quan đến Cổ Vinh. Không thể không nói, người trẻ tuổi Cổ Vinh này thực sự làm cho những người khác rất thích. Đầu tiên nói về bản lĩnh, tuy rằng bọn họ chưa nếm qua thức các món ăn do Cổ Vinh làm, nhưng bọn họ cũng từng nghe nói qua. Đầu bếp giỏi nhất nước hiện nay là Tôn Lập Xuân đã từng nói, trình độ của ông ấy không bằng Cổ Vinh, mà những con cá được Cổ Vinh nuôi dưỡng, bọn họ đều có cơ duyên xảo hợp ăn qua. Rượu Cổ Vinh ngâm, bọn họ cũng uống qua, trà Cổ Vinh trồng. Vậy càng là cực phẩm trong cực phẩm. Hiện tại bọn họ còn biết, ngoại trừ những bản lĩnh này, Cổ Vinh còn có những bản lĩnh về thư pháp, hội họa và âm nhạc. Theo lý mà nói, một người trẻ tuổi có tài năng như vậy, mà không kiêu ngạo thì đó gần như là không thể nào. Giống như Quách lão sư đã nói, người trước 30 tuổi không kiêu ngạo, đại biểu cho người này không có tiền đồ. Nhưng mà một người mà sau 30 tuổi vẫn còn kiêu ngạo, vậy thì càng không có tiền đồ. Cổ Vinh năm nay vừa mới có 25. NHNG hắn không để cho người khác cảm thấy hắn kiêu ngạo, ngược lại là tâm cảnh của hắn lại vô cùng lão làng. Người trẻ tuổi như vậy, đúng mà rất khó để người khác không thích. Mấy người bên trong phòng bàn luận về hắn, Cổ Vinh cũng không biết, hắn chỉ đi theo Ngu lão sư thăm thú chuồng ngựa. Nói là chuồng ngựa, nhưng chỗ này không chỉ có các loại ngựa, mà còn có các loài động vật khác. Nhiều nhất chính là chó, các loại chó tương đối thường gặp ở đây đều có. Có rất nhiều giống chó khác nhau. Thực ra lúc đầu hắn muốn lai giống núi vương, cũng từng nghĩ đến, muốn mang nó đến đây xem thử. Hắn thật sự rất thích giống chó vua. Nhưng mà đáng tiếc là, vua núi đã trực tiếp đi ra sau núi cướp về một người vợ. Ngoại trừ chó, còn có đủ các giống mèo, như mèo xanh, mèo lông ngắn Mỹ, mèo bản địa, loại dê cũng có. Tiếp đó còn có rất nhiều thỏ, cáo, còn có khỉ, và còn có một cái lồng chim, bên trong có rất nhiều loại chim khác nhau trong đó. Người già ở thủ đô rất thích chơi mấy thứ này, trong đó thường thấy nhất là chim và côn trùng. Tôn lão sư hiểu biết nhất chính là côn trùng, Ngu lão sư cũng có hiểu biết về chim. Nhưng mà phần lớn số chim trong này là bồ câu, thực ra bọn nó có giá trị không nhỏ. Bồ câu đúng là rất được chú trọng, nhưng mà Cổ Vinh không có nghiên cứu sâu về nó. Hắn chỉ biết thịt bồ câu ăn rất ngon, bồ câu đưa thư. NHNG thứ khác thì biết không nhiều. Nghe lời Ngu lão sư nói, thì bồ câu còn phân ra con nào để thi đấu, thưởng thức, biểu diễn đều được xem trọng vô cùng. Sau khi tham quan một ít lồng chim, sau đó Ngô lão sư còn mang Cổ Vinh đi cưỡi ngựa, Trước kia Cổ Vinh chưa từng cưỡi ngựa qua, nhưng cũng may kỹ thuật lái xe của hắn rất cao, hơn nữa trước đó cũng câu được kỹ năng diễn xuất, cho nên hắn nhanh chóng nắm giữ được bí quyết. Lúc đầu hắn còn phải để cho đồ đệ của Ngu lão sư hỗ trợ dắt ngựa. Nhưng khi tới giờ ăn cơm trưa, thì Cổ Vinh đã có thể cưỡi ngựa chạy chậm chậm rồi. Nhưng mà nói thật, cưỡi ngựa chơi thì được, nhưng mà muốn nuôi ngựa thì thực sự không dễ lắm, bởi vì cần phải bồi dưỡng tình cảm. Mỗi ngày đều phải chải lông ngựa các kiểu, Cổ Vinh không có nhiều thời gian như vậy, cho nên hắn cũng coi như chơi thử mà thôi. Tuy nhiên vẫn có một số điều thú vị trong chuồng ngựa của Ngu lão sư, ví dụ như những con vẹt màu xám cho mà ông ấy nuôi. Đây là loại vẹt rất thông minh, mặc dù vẻ bề ngoài của nó không được đẹp, xám xịt, nhưng mà bọn nó học nói tương đối nhanh. Hầu hết mỗi con vẹt của Ngu lão sư đều biết nói chuyện, bởi vì chúng cũng là do bạn bè của ông đưa tới. Trước đó cũng chỉ có một mình ông ấy nuôi. Bây giờ thấy Cổ Vinh có hứng thú, ông lập tức nở nụ cười. Lão đệ, cậu thấy hứng thú đối với mấy con vẹt này sao? Vậy thì khi về đem một con đi. Nhìn Cổ Vinh, Ngu lão sư cười ha ha nói. Đem một con thì thôi đi, mấy con vẹt này quá thông minh. Nếu như không nuôi từ nhỏ thì sẽ không thân. Tuy nhiên, nếu như lúc nào tụi nó đẻ trứng, có vẹt nhỏ, thì lúc đó có thể gửi cho tôi một con nha. Nghe được Ngu lão sư nói, Cổ Vinh cũng cười nói. Không thành vấn đề, đến lúc ấp nở ra, tôi sẽ cho người gửi qua cho cậu. Nghe Cổ Vinh nói như vậy, Ngu lão sư nở nụ cười. Đây đều là vấn đề nhỏ, không thể gọi là có chuyện gì cả. Sau khi quyết định xong vấn đề, Cổ Vinh cũng cùng Ngu lão sư đi đến phòng ăn. Sau khi đến nơi mới phát hiện, tất cả mọi người đã ngồi vào vị trí, hơn nữa trà cũng đã dọn lên gần hết. Cổ Vinh cùng Ngu lão sư ngồi vào chỗ ngồi, thì bữa ăn cũng chính thức bắt đầu. Đàn ông ăn cơm, sao có thể không uống rượu? Cho nên sau khi ngồi vào chỗ ngồi, chưa ai động đũa, thì chén rượu thứ nhất cũng đã bắt đầu. Lúc bình thường Ngu lão sư và những người khác, đa phần đều uống bia, nhưng mà ai kêu hôm nay Cổ Vinh mang theo hai bình rượu ngâm đến chứ? Cho nên không nói hai lời bọn họ lập tức uống rượu. So với lần trước Ngu lão sư có chút keo kiệt, thì lần này ông ấy đã hào phóng hơn nhiều, mỗi người đều được nửa ly. Tiếp đó mọi người cùng nâng ly uống cạn, uống xong rượu trắng thì chuyển sang uống bia. Người cầm ly, người cầm chén. Bầu không khí trên bàn rượu lập tức lên đến đỉnh điểm, khuôn mặt của những người trên bàn rượu cũng đã sớm đỏ bừng. Vốn dĩ Cổ Vinh còn lo lắng mình không quen với loại tiệc rượu này, bởi vì trước kia khi còn làm việc, hắn cũng thường xuyên tham gia các loại tiệc rượu. Nhưng kỳ thật lúc đó hắn cảm giác mình cùng các buổi tiệc rượu này không hợp nhau, nhưng loại tình huống đó không có phát sinh ở đây. Chủ yếu là bởi vì trước kia đi làm thì trong tiệc rượu Cổ Vinh là người ngồi bồi. Hắn cần phải nhìn sắc mặt của sếp và những người khác. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ có hay không có đều được. Nhưng ở đây thì hắn không cần phải như vậy. Mặc dù những người trước mặt đều là trưởng bối, nhưng tất nhiên có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu như vậy thì cũng không cần quản lớn nhỏ. Tất cả mọi người đều bình đẳng. Hơn nữa chủ yếu nhất là trước kia hắn là nhân vật phụ, nhưng hôm nay hắn chính là nhân vật chính nha. Việc uống rượu này phải nhìn vào tiểu lượng. Cổ Vinh vốn dĩ đã uống rất khỏe, bây giờ lại còn uống ác hơn. Người đầu tiên không chịu nổi là Mã lão sư, dù sao vấn đề tuổi tác vẫn bày lù lù ra đó. Sau khi uống rượu đế xong lại uống tiếp, ha một chai bia là đã cảm thấy nhiều. Sau đó đến lượt Ngu lão sư cũng phải đi tìm phòng nghỉ để nằm. Những người khác đều đang tuổi trẻ khỏe, cho nên uống thì vẫn phải uống. Nhất là ảnh đế họ Ngô, thật sự uống rất giỏi, nên trên bàn rượu liên tục thấy hắn ta giơ chén lên, đến nào, nâng chén lên, uống. Hoặc là nào uống một chén, cảm ơn anh Ngu hôm nay đã chiều đãi, uống, một lúc sau lại uống thêm một chén, hôm nay thật may mắn được quen biết và làm bạn với anh Cổ đây, uống, cứ một chén nối tiếp một chén, đến mức Cổ Vinh cũng cảm thấy uống hơi nhiều rồi. Phải biết là, với tố chất thân thể của Cổ Vinh vào mùa hè, có thể cùng Khổng Hạo Văn uống hơn 20 chai bia, bây giờ ít nhất cũng có thể uống hơn 30 chai, kết quả là cứ thế mà uống liên tục, bắt đầu uống, từ 12 giờ. Uống một mạch đến hơn BNGI chiều thì tất cả mọi người đều say và cao hứng. Đàn ông, nhất là đàn ông trung niên, lại còn là đàn ông trung niên có chuyện cũ, thì khi uống rượu đến một lượng nhất định bọn họ sẽ bắt đầu muốn ca hát. Đã thế hôm nay ở đây còn có ca sĩ, Ngô lão sư vẫn là phó hội trưởng hiệp hội rock, NRO, cũng không biết là ai bắt đầu trước, sau đó bọn họ đã cùng nhau hợp xướng. Nhưng cũng may, bọn họ không hát mấy bài cũ dích, như Hồng Nhạn gì đó. Hơn nữa ngũ âm của bản thân vẫn rất đầy đủ, nên cũng không khó nghe. Tuy nhiên, Cổ Vinh lại không biết đây là bài hát gì, bởi vì hắn cũng không hiểu rõ lắm về dòng nhạc rock and roll này. Như đã nói trước kia, Cổ Vinh không đi quán bớt mà cái loại nhạc rock and roll này cần phải hát như gào lên. Lần đó Cổ Vinh cũng gào lên, sau khi thức dậy thì bị suy nhược thần kinh, cho nên hắn không gào nổi. Hắn cũng không thể nào động vào cái loại nhạc rock and roll này. Nhưng hắn không động vào thì không có nghĩa là người ta sẽ quên đi hắn. Sau khi mọi người hát xong mấy bài mà Cổ Vinh chưa nghe bao giờ, lúc này ca sĩ rock and roll bên kia đốt lên một điếu thuốc. Uy cha, tôi quên mất, Cổ lão đệ vẫn còn ở đây. Cổ lão đệ có tác phẩm gì hay thì biểu diễn cho mọi người nhìn qua đi nào. Đúng, tôi còn chưa biết là cậu biết hát nữa đấy. Tôi từng nghe qua bài Hương Lúa, nghe rất êm tai, nhưng từ nhiều quá tôi không nhớ được. Nghe thấy người này nói, Ngu lão sư cũng chậm chạp tiếp lời, sau đó lôi kéo Cổ Vinh vừa cười vừa nói. Hát à, được thôi, nhưng trong trường hợp này, bài hát Hương Lúa không phù hợp, có thơ hay không? Để tôi hát cho mọi người nghe bài khác. Nếu như là bình thường, mọi người nói như vậy, thì Cổ Vinh cũng sẽ đáp là không biết hát. Nhưng mà chẳng phải bây giờ đang có hơi rượu sao? Nghe thấy những lời này đương nhiên là cũng muốn thể hiện rồi. Cho nên Cổ Vinh đành vỗ ngực, vẻ mặt thành thật đáp. Có nha, ai đó, đi lấy hộ cái xem nào. Nghe thấy Cổ Vinh muốn hát, còn muốn dùng thơ. Ngu lão sư lập tức nói với đệ tử của mình, đi đến chỗ để thơ, cầm một chiếc thơ cũng không tệ rồi mang đến. Cổ Vinh nhìn chiếc thơ được đưa đến, cũng không khách sáo, trực tiếp cầm đàn lên đánh. Nhìn thấy động tác của Cổ Vinh, lúc này vị ảnh đế họ Ngô bên cạnh cũng đứng dậy, cầm điện thoại. Huynh đệ, không ngại anh quay lại chứ? Nhìn ảnh đế cố ý hỏi một câu. Cổ Vinh tất nhiên sẽ không thèm để ý chuyện này, đừng nói là quay lại. Mấy người muốn hát chung luôn cũng được, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Cổ Vinh phất phất tay tùy ý nói, phát trực tiếp cũng được sao? Tôn lão sư ở bên cạnh nghe lời này cũng cười nói. Cũng được, nhìn Tôn lão sư nở nụ cười. Cổ Vinh cũng nhẹ nhàng gảy dây đàn một cái. Trong đầu của hắn đang nhanh chóng nghĩ xem bây giờ nên hát cái gì. Cuối cùng trong đầu hắn cũng xuất hiện một vài ca khúc vốn không thuộc về thế giới này. Tuy nhiên những ca khúc này cũng không miêu tả gì. Có một vài bài thuộc dòng nhạc rock and roll, nhưng Cổ Vinh cũng không thích lắm. Sau khi điểm qua một lượt mấy ca khúc trong đầu, đột nhiên Cổ Vinh tìm thấy một bài hắn vẫn hay hát. Bài hát này cũng là rock and roll, nhưng lại không quá gắt, hơn nữa hắn còn rất thích. Theo ca khúc hắn chọn, Cổ Vinh bắt đầu đánh đàn, thanh âm đầu tiên của thơ vang lên. Người trên bàn rượu đều nhìn hắn, nhất là vị ca sĩ kia, gương mặt đầy kinh ngạc, người trong nghề vừa nhìn đã biết hắn có làm được hay không. Người khác có thể không biết, nhưng hắn thì biết, Cổ Vinh đánh đàn thơ cũng có thể coi là người trong nghề, nhưng hắn còn chưa kịp kinh ngạc hoàn toàn thì Cổ Vinh đã nhẹ nhàng hát lên. Ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, có thể nghe rõ hay không lời tôi, có người đang ngắm nhìn em, đáy lòng cô độc với câu thở dài, tôi cầu nguyện để có một trái tim trong sáng hòa vào dòng lệ trên đôi mắt, hãy cho tôi thêm can đảm và dũng khí, vượt qua những mỉa mai để đến ôm em. Bất cứ khi nào tôi không thể tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại, bất cứ khi nào tôi bị lạc trong bóng tối, bầu trời đêm hãy sáng lên, xin chỉ dẫn tôi tới gần em. Khi âm thanh của Cổ Vinh bao hàm cả tình cảm và sự tang thương, nhưng đồng thời lại trong sáng rõ ràng vang lên, tất cả mọi người đều cảm giác thân mình bị chấn động, sau đó cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên người mình đều dựng đứng cả lên, cái cảm giác nổi da gà kia lập tức bao lấy toàn thân họ. Dường như Cổ Vinh đang ngồi đó lúc này không còn là Cổ Vinh nữa, mà là một thiếu niên, chỉ có một niềm tin duy nhất, nhưng cũng là thiếu niên khiến họ mê mang. Nhưng ngoại trừ sự mê mang, thì thiếu niên cũng có sức mạnh của riêng mình, hắn bốc đồng, bên trong sự hung hãn của hắn lại có tình yêu. Loại cảm giác này rất khó nói được. Đối với người theo đuổi nhạc rock and roll của thế hệ trước, rock and roll không chỉ để phục vụ cho việc nhảy múa, cũng không phải công cụ phát tiết cho những người kia, mà là muốn thay lời người để nói những tâm tư bị giấu kín. Từng lời ca của Cổ Vinh dường như nói cho mọi người biết, đây chính là tính cách của hắn, chính là bản thân hắn. Sau khi ca khúc kết thúc, trên bàn rượu hoàn toàn sửng sốt mất 3 giây. Sau đó mọi người bắt đầu vỗ tay, mà trong mắt bọn họ cũng rơm rớm nước mắt. Ôi cha, lớn tuổi rồi, vừa mới nghe đã muốn rớt nước mắt, ha ha ha, nhưng không thể không nói. Bài hát này của cậu rất tuyệt, đúng rồi, gần đây tôi có tham gia một bộ phim, nhưng vẫn chưa tìm được bài hát chủ đề. Tôi cảm giác bài hát này của cậu khá là thích hợp. Người đầu tiên tỉnh lại chính là ảnh đế họ Ngô, sau khi tắt chức năng quay phim của điện thoại, vừa vỗ Cổ Vinh một cái vừa hưng phấn nói. Nếu như cảm thấy thích hợp, thì cứ lấy đi, ha ha ha. Nghe được lời nói của ảnh đế họ Ngô, Cổ Vinh cũng bắt đầu cười. Hắn cũng không quá để ý đến mấy bài hát này. Mặc dù hắn có kỹ năng đàn và hát bậc thầy có thể khiến người ta cảm thấy như là hắn đang kể một câu chuyện vậy. Nhưng thật ra, cái này đối với hắn cũng chẳng có cảm giác gì. Anh yêu à, anh lại hot rồi. Khi Cổ Vinh được học trò của Ngu lão sư lái xe đưa trở về, vừa mới bước vào cửa nhà Triệu Hàn, thì Triệu Hàn đã nhào đến, hưng phấn nói. Hả, cái gì hot? Ôm Triệu Hàn, Cổ Vinh vuốt vuốt mặt mình, có chút nghi hoặc hỏi. Thật sự hắn không biết là cái gì hot. Hôm nay hắn uống rất vui vẻ, đương nhiên uống cũng không ít, cho nên hắn cũng không hiểu là Triệu Hàn đang nói cái gì. Nghe lời nói của Cổ Vinh, Triệu Hàn cũng không thèm để ý, cười hì hì đỡ hắn đến sofa. Sau khi đưa cho hắn một cốc nước, thì cầm điện thoại của cô mở ra cho hắn xem. Trên điện thoại của cô là giao diện có tích xanh của vị ảnh đế họ Ngô, bên trên đang phát dáng vẻ của Cổ Vinh khi đang hát. Cổ Vinh nhìn thoáng qua, khá lắm, bài hát này đúng thật là đã bùng nổ. Hơn 2 triệu lượt xem, hơn 70.000 bình luận, đoán rằng rất nhanh sẽ lên hot sất. Anh yêu, anh thật giỏi quá đi. Nhìn Cổ Vinh, trong mắt Triệu Hàn tươi như nở hoa. Người ta đã nói khi yêu, trí thông minh của phụ nữ sẽ trở về con số âm mà. Rõ ràng bây giờ Triệu Hàn đang có biểu hiện này, đương nhiên chủ yếu cũng là vì liên quan đến việc tên Cổ Vinh này quá trâu bò. Dường như không có việc gì là hắn không làm được, đúng là quá lợi hại. Ha ha ha. Nói bằng giọng Đông Bắc luôn rồi kia. Anh giỏi như vậy có muốn thưởng gì cho anh hay không? Nghe lời nói của Triệu Hàn, Cổ Vinh sờ sờ lên tóc cô nói. Vốn dĩ Cổ Vinh chỉ định trêu đùa một chút. Nhưng sau khi nghe lời nói của Cổ Vinh, khuôn mặt Triệu Hàn lại đỏ lên. Sau đó từ từ tiến đến gần, rồi mở ra thời gian trao thưởng. Một đêm qua đi, nháy mắt đã đến ngày hôm sau. Sáng ngày hôm sau, khi Cổ Vinh vào nhà vệ sinh rửa mặt, Triệu Hàn bị giằng co cả đêm cũng đã tỉnh lại. Nhưng mà chuyện đầu tiên cô làm sau khi tỉnh giấc lại là xem hot set. Quả nhiên, bài hát kia của Cổ Vinh trực tiếp vọt lên vị trí thứ nhất. Vị trí thứ hai là một vị tiểu thịt tươi nào đó công bố chuyện tình cảm. Thứ ba là một vị minh tinh nào đó tung hàng hiệu. Thấy những thứ này, Triệu Hàn không khỏi nở nụ cười. Đoán chừng hai người kia có nằm mơ, cũng không ngờ tin tức mình vất vả mới làm ra được cứ thế mà bị đẩy xuống. Mở hot set đầu tiên ra. Một lần nữa nhìn Cổ Vinh đang đàn hát. Mặt mũi Triệu Hàn tràn đầy vui vẻ, có lẽ đây chính là tình yêu. Nhưng mà, thật tiếc, loại cảm giác này lại không kéo dài được bao lâu. Đến cùng thì mình còn muốn duy trì hay không đây? Một lát sau khi hot set đầu tiên phát hết, Triệu Hàn nhìn về hướng nhà vệ sinh trống cằm mà suy tư. Bây giờ cô vô cùng rối rắm. Một mặt cô rất muốn ở chung một chỗ với Cổ Vinh, nhưng cô cũng biết rằng Cổ Vinh không thể nào vì mình mà ở lại thủ đô. Chưa nói đến ba người Tống Mính, Lý Vân Vân, Lâm Lôi. Cho dù là cô thì cũng sẽ không nguyện ý để Cổ Vinh vứt bỏ sự nghiệp ở quê mà ở lại bên cạnh mình. Mà đi theo Cổ Vinh trở về thì cô lại không quá cam tâm. Cái này không liên quan gì đến chuyện tiền, bạc. Cô dốc sức ở thành phố lâu như vậy. Tuy rằng người đàn ông của cô sẽ không để cô lo lắng về chuyện tiền bạc. Nhưng cứ xám xịt như thế này trở về cô vẫn cảm thấy có chút không cam lòng. Hey, trước hết cứ giữ nguyên như thế này đã. Để xem thế nào đã, qua năm nữa rồi nói tính sau. Suy nghĩ một hồi lâu, đến tận khi tiếng rửa mặt trong nhà vệ sinh kết thúc, Triệu Hàn mới ôm đầu nhỏ giọng nói, đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm. Nhưng lúc cô chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thì điện thoại trên đầu giường của Cổ Vinh lại đột nhiên vang lên. Cổ Vinh, nếu như bạn nói hắn không cặn bã, thì không có khả năng, nhưng nói hắn cặn bã ư. Lắm lúc hắn lại biểu hiện rất vô tư. Được rồi, đây chính là một tên cặn bã vô tư. Cổ Vinh chỉ có một cái di động, không giống như phần lớn nam nhân, đều có hai cái. Một cái cho công việc, một cái cho việc riêng tư. Hơn nữa, điện thoại di động của hắn, tất cả nữ nhân của hắn, đều có thể dùng vân tay của mình để mở. Điện thoại di động của hắn đều lưu vân tay của các cô gái. Các cô lúc nào cũng có thể xem nội dung trong di động của Cổ Vinh. Nhưng thật ra, khi bạn thản nhiên như vậy, các cô ấy lại không tình nguyện đi tra xét. Đây có phải là một loại phản tâm lý hay không? Thì Cổ Vinh không biết, bởi vì hắn căn bản cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Triệu Hàn nhìn điện thoại của Cổ Vinh, bên trên hiển thị tên gọi không phải của ai khác, mà chính là của Lương Tuyết. Khi nhìn thấy cái tên này, Triệu Hàn bất giác mím môi. Thật ra, cô quen biết Cổ Vinh coi như là thông qua Lương Tuyết, hai cô cũng là bạn thân của nhau. Hơn nữa, cô cũng biết Lương Tuyết có chút để tâm đến Cổ Vinh, mà bây giờ mình lại đoạt mất anh ấy. Trong lòng cô cũng có chút chột dạ. Nhưng mà điều này cũng không thể trách Triệu Hàn, Ai bảo Lương Tuyết gần đây quá bận rộn công việc chứ? Kể từ lúc Cổ Vinh cho cô một bài hát, chỗ nền tảng livestream của Lương Tuyết và những tài nguyên kia dồn dập đổ lên đầu cô, không chỉ có ghi âm bài Hồng Chưa Nguyện kia, còn có quay MV, còn tung lên mạng những đoạn vũ đạo, gây không ít tiếng vang trong cả giới vũ đạo bình thường lẫn giới vũ đạo cổ trang. Mà cũng vì bài hát này hot lên mà cô ấy cũng bắt đầu bận rộn, không nói đến những cái khác, ít nhất là đi lưu diễn nhiều hơn. Gần đây nhất cô còn đi quay chương trình bên Thượng Hải, cho nên không biết Cổ Vinh đã đến thủ đô. Đoán rằng cuộc điện thoại này có lẽ để hỏi thăm. Vinh à, điện thoại của Tiểu Tuyết. Do dự một chút, Triệu Hàn vẫn cầm lấy điện thoại di động, bước nhanh vào phòng vệ sinh rồi đưa điện thoại cho Cổ Vinh lúc này đang cạo râu. À, nhận đi, ấn chế độ rảnh tay là được. Nhìn bọt ngoài miệng mình, Cổ Vinh cũng cười nói, không có ý kiêng rẻ Triệu Hàn. Được rồi, nghe Cổ Vinh nói như vậy, Triệu Hàn cũng cười, không thể không nói, Cổ Vinh làm vậy thì Triệu Hàn cảm thấy vô cùng yên tâm. Lợp Cổ Vinh à, anh bây giờ đang ở thủ đô phải không? Điện thoại vừa mới bắt máy, Lương Tuyết bên kia đã vội vàng hỏi. Đúng vậy, bây giờ tôi đang ở thủ đô. Nghe Lương Tuyết nói, Cổ Vinh cũng trả lời lại. Ôi ôi, anh đến lúc nào cũng không nói với tôi một tiếng. Lần trước lúc tôi đến nhà anh cũng không nói gì. Nếu tôi biết anh ở thủ đô, tôi cũng sẽ không ra ngoài. Anh còn ở đấy bao lâu nữa vậy? Nghe thấy Cổ Vinh trả lời, Lương Tuyết bên kia cũng lập tức đáp. Ở bao lâu à? Cũng không ở được lâu đâu. Mấy hôm nữa là phải về rồi. Cổ Vinh suy nghĩ một chút rồi nói với Lương Tuyết. Quả thật, vốn dĩ hắn cũng không định ở lại thủ đô này quá lâu. Hắn đến vốn là vì tránh khói đốt, thuận tiện cũng đi bán bình sứ cổ. Bây giờ không chỉ bán được bình sứ, còn kiếm lời không ít cổ phần của Phi Tuyết Các. Bây giờ hắn thật sự không còn việc gì. Tiếp theo là lúc đi tụ tập một chút với Phương Lượng, xong rồi hắn cũng nên trở về. Anh phải chờ tôi. Anh nhất định phải chờ tôi về đấy. Bên tôi còn có 2 ngày thôi, đến lúc ấy là về rồi. Anh nhất định phải chờ tôi. Nghe Cổ Vinh nói, Lương Tuyết bên kia cũng lập tức nóng lòng nói. Lương Tuyết bây giờ không giống như những tiểu thịt tươi đang hot khác. Rất nhiều tiểu thịt tươi là do các công ty quản lý bồi dưỡng. Bọn họ bắt đầu từ khi là luyện tập sinh đã ăn của công ty, ở của công ty. Bản lĩnh của bọn họ cũng đều là do công ty dạy. Cho nên bọn bọ cần ký hợp đồng quản lý rất hà khắc để bồi thường lại tiền đầu tư và nuôi dưỡng của công ty đối với bọn họ. Thật ra điều này cũng có thể giải thích. Nó giống như học trò thời cổ đại vậy. Dập đầu một cái là bái đối phương làm thầy. Vậy thì sau khi ăn của thầy, ở của thầy, rồi xuất sư phải ở lại làm việc cho thầy 3 năm, để bù lại ân dưỡng dục và dạy bảo trong khoảng thời gian này, sau đó mới có thể bay một mình. Mặc dù cái này bây giờ đã biến thành hợp đồng, nhưng cũng tương tự như trong quá khứ mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao phần hợp đồng thứ hai của các tiểu thịt tươi lại khác hoàn toàn với phần thứ nhất. Đương nhiên, tuy rằng Lương Tuyết có giá trị nhan sắc cùng dáng vẻ đỉnh cấp, nhưng đồng thời cô cũng có thực lực và nhân mạch tương đương. Đừng quên, trước kia cô từng tham gia đội tuyển quốc gia. Thực lực của cô thì không thể bàn cãi. Cái cô thiếu chính là một tác phẩm. Một điểm mấu chốt nữa là nguyện ý hy sinh cơ thể của chính mình để đổi lấy sự ủng hộ vô điều kiện của người khác. Nhưng bây giờ có Cổ Vinh tồn tại, để cho cô có tác phẩm đó, chính là điểm mấu chốt. Bản chất của tư bản chính là kiếm tiền. Khi thực lực phần cứng và mềm của cô đều đồng thời đạt tiêu chuẩn, tất nhiên những tư bản đó sẽ tự quấn lấy cô. Hơn nữa, cô còn không giống như những tiểu thịt tươi kia, cô có quyền tự chủ. Được rồi, chờ cô trở lại rồi nói. Nghe thấy Lương Tuyết ở đầu dây bên kia nóng lòng như vậy, Cổ Vinh cũng mỉm cười. Chờ lâu thêm 2 ngày cũng không sao, dù sao thì hắn cũng rất thân quen với Lương Tuyết. Sau khi nhận được câu trả lời chính xác của Cổ Vinh, Lương Tuyết cũng vui vẻ cúp điện thoại, Cổ Vinh thì tiếp tục cạo râu. Nhìn Cổ Vinh đang cạo râu, Triệu Hàn cũng đang suy nghĩ chuyện liên quan giữa mình và Cổ Vinh. Còn có cả Lương Tuyết nữa. Tuy nhiên cô cũng không nghĩ quá lâu, bởi vì sau khi Cổ Vinh cạo râu xong là đến lượt cô rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, cô và Cổ Vinh đi ra ngoài dạo phố. Cổ Vinh hẹn Phương Lượng ăn cơm vào trưa ngày mai. Dù sao Phương Lượng không giống như Cổ Vinh, hắn là người kiếm tiền lời của người khác, nên không nghỉ ngơi cũng không sao. Cho nên hôm nay, hắn chuẩn bị bồi Triệu Hàn chơi đùa thật tốt. Mặc dù Cổ Vinh đã cho Triệu Hàn 1 triệu, nhưng hôm nay hắn cũng tiêu không ít tiền. Bởi vì hắn cảm thấy Triệu Hàn bây giờ hình như cũng không muốn về thôn Cổ gia cùng mình. Nếu đã như thế, cho cô ấy thêm một chút tiền cũng không đến nỗi bị chỉ trích quá nhiều. Buổi sáng bọn họ đi dạo phố trước, mua quần áo, quay đi quay lại đã tiêu mất của Cổ Vinh hơn 600 ngàn. Nhìn dáng vẻ Cổ Vinh lúc dùng tiền Triệu Hàn cảm giác có hơi tự ti, nhưng mà rất nhanh cô đã vui mừng hơn. Bởi vì buổi chiều, Cổ Vinh lại đi mua cho cô một cái xe. Triệu Hàn thật ra cũng có xe, nhưng mà xe của cô không khác gì để thay đi bộ cả. Làm nghề này của bọn cô không thiếu xe, dù sao thì rất nhiều người mẫu ở bên ngoài cũng làm thêm một nghề chuyên nghiệp khác, đó là làm tiểu tam. Nếu là được những người có tiền bao nuôi, trên cơ bản những người này đều sẽ lái Mercedes. Mà với người có chút danh tiếng, nhưng lại bên ngoài vòng, mặc dù thu vào không bằng được những người tiểu tam chuyên nghiệp kia, nhưng được cái là tự do. Bọn họ cơ bản đi lại cũng là một số loại xe như Nissan, BMW. Nhưng mà mặc dù Triệu Hàn cũng coi như là được Cổ Vinh bao nuôi, thế nhưng Cổ Vinh cũng không mua cho cô một cái xe thể thao như Ferrari, mà hắn mua cho cô là một chiếc Mercedes G-Class. Cũng không biết có phải gần đây Cổ Vinh mở miệng ra là G-Class đến nghiện rồi hay không, mà so với Land Rover thì hắn lại thích những đường nét cường tráng trên thân xe này hơn. Thủ đô có một điểm cực kỳ tốt, đó là chỉ cần có tiền thì chẳng có gì là vấn đề. Mua xe, chuyển khoản, sau đó có thể trực tiếp thử xe, ký bảo hiểm, lấy giấy phép tạm thời, lái xe đi, đi đến sở giao thông làm giấy tờ, làm một lần là xong hết, không giống như bên thị trấn chỗ hắn bên kia, mua một chiếc xe còn phải chờ kéo từ trên thành phố về. Buổi sáng mua quần áo, buổi chiều mua xe, tính vào cũng hơn 2 triệu. Đương nhiên, lúc buổi tối Triệu Hàn cũng nhu tình như nước, mặc dù cô theo Cổ Vinh cũng không phải vì tiền của hắn, nhưng không thể không thừa nhận một điều là khi nam nhân tiêu tiền, nghị lực tăng thêm rất nhiều. Lại là một đêm không biết xấu hổ đi qua. Ngày thứ hai lúc hai người Cổ Vinh bọn họ thức dậy, cũng đã gần đến giữa trưa. Sắp xếp một chút, Triệu Hàn lái xe chở Cổ Vinh ra chỗ hắn hẹn với Phương Lượng ăn cơm trưa. Bởi vì Phương Lượng cũng đưa theo bạn gái cho, nên hôm nay Triệu Hàn cũng đi cùng. Khi hai người đỗ xe trước một nhà hàng, đúng lúc nhìn thấy Phương Lượng và một cô gái bước xuống từ một chiếc xe Camry cách đó không xa. Lúc bọn họ xuống xe cũng vừa nhìn thấy được Cổ Vinh. Khi Phương Lượng nhận ra Cổ Vinh và bắt gặp Triệu Hàn bên cạnh Cổ Vinh thì không khỏi sửng sốt một chút. Được nha, hóa ra cậu ta cũng có thất tình lục dục. Thật ra hôm nay, Phương Lượng hẹn Cổ Vinh đi ăn cơm cũng có một chút tâm tư muốn khoe khoang. Dù sao hắn thấy mình cũng không tệ, cửa xe mở ra, dáng dấp bạn gái của hắn cũng không tệ. Nếu theo như tiêu chuẩn của Cổ Vinh, cũng phải cao 1m70, coi như là một người đẹp. Theo hắn, so với những người bạn học cùng đại học trước kia, mình cũng không tệ. Dù sao bây giờ mình cũng đã đứng vững gót chân tại thủ đô. Mặc dù vẫn chưa mua được phòng, nhưng xe là tự mình mua lấy. Hơn nữa thu nhập hiện tại cũng không ít. Tiếp đó tìm bên cạnh một người vợ, thuộc gia đình tầm trung trở lên. Anh ta cũng đã khá hài lòng. Nhưng châm ngôn nói rất hay, người so với người tức chết người, không so sánh sẽ không có tổn thương. Bây giờ xem ra, Cổ Vinh người ta thế, nhưng ngồi xe Mercedes G-Class, người đẹp bên cạnh cũng quá ấn tượng, cao 1m75. Giá trị nhan sắc phải đạt 98 điểm, chỉ cần đứng ở chỗ đó, đã đủ hấp dẫn ánh mắt người khác. Loại tồn tại như vậy, đủ làm cho Phương Lượng vốn có ý định, muốn khoe khoang một chút bị dập tắt, suy nghĩ trong nháy mắt. Tuy nhiên cũng may, anh ta tới khoe khoang chỉ là việc phụ, chủ yếu đến vẫn là vì ôn chuyện cũ, cho nên trong nháy mắt anh ta đã điều chỉnh xong trạng thái, mỉm cười nghênh đón Cổ Vinh. Nhóc con này được nha, quá lợi hại, lại còn lái cả Mercedes G-Class, vị này là em dâu sao? Phương Lượng đi đến trước mặt Cổ Vinh, hai người đều đấm một cái vào ngực đối phương, đương nhiên là chẳng dùng bao nhiêu sức. Đúng vậy, nhìn anh cũng không tệ nha. Nhìn Phương Lượng, Cổ Vinh cũng bắt đầu cười. Sau đó hai người đi song song về phía quán ăn mà Phương Lượng đã đặt bàn trước. Hôm nay không nói chuyện khác, chỉ là chuyện bạn cũ gặp nhau đã đủ để uống chúc mừng một phen, không cần phải nói. Chắc chắn không thể thiếu rượu. Buổi trưa cùng Phương Lượng uống một bữa say sưa, hai người coi như là nhiều năm không gặp. Vừa nhìn thấy đã có rất nhiều lời muốn trò chuyện. Đàn ông đôi khi ở trên bàn rượu nổi hứng lên nhiễm, nhìn không kém hơn phụ nữ là bao nhiêu. Bữa cơm này, bọn họ uống từ giữa trưa đến tận tối. Buổi chiều, Triệu Hàn và bạn gái Phương Lượng ngây ngốc mãi, nên có chút nhàm chán. Cổ Vinh cố ý bảo Triệu Hàn đưa bạn gái Phương Lượng đi dạo phố một lát. Lúc phụ nữ đi dạo phố, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Về phần Cổ Vinh và Phương Lượng, tất nhiên là tùy tiện để bọn họ uống. Uống xong bữa trưa thì uống bữa chiều, sau khi uống xong bữa chiều, lại tìm một quán nướng không tồi để bắt đầu uống bữa tối. Cổ Vinh cũng không biết mình đã uống bao nhiêu rượu bia, dù sao cuối cùng thì vẫn là Triệu Hàn mang hắn trở về, hắn cũng đã thành như vậy, thì đừng nói là Phương Lượng. Sáng hôm sau Phương Lượng gọi điện thoại nói, hôm nay anh ta đã xin nghỉ phép, Thật sự là uống không dừng được, Cổ Vinh cũng chỉ có thể mỉm cười. Chuyện này đối với anh và Phương Lượng mà nói cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Sau ngày hôm nay, Phương Lượng còn phải đi làm, còn chuyện Cổ Vinh muốn về nhà cũng phải lên lịch trình. Tuy nhiên trước khi về nhà, còn phải chờ Lương Tuyết quay lại. Sau khi ở nhà với Triệu Hàn một ngày, thì nhận được tin nhắn của Lương Tuyết rằng chiều nay cô ấy sẽ trở về. Nhưng mà đối với việc Lương Tuyết trở về, Triệu Hàn cũng không có biểu hiện quá mức vui vẻ. Rõ ràng cô đang lo lắng chuyện giữa mình và Cổ Vinh. Cô biết Lương Tuyết cũng thích Cổ Vinh, nhưng mình cũng thích Cổ Vinh. Thật ra, cô cũng không có cảm giác mình làm gì không đúng, nhưng trong lòng tóm lại là vẫn có một chút chột dạ. Bắt đầu từ sáng nay, cô cứ cầm điện thoại di động gửi tin nhắn. Cổ Vinh nhìn lướt qua, phát hiện cô đang gửi cho Lương Tuyết, thì cũng không để ý. Cô gửi cái gì Cổ Vinh thật sự không biết, không có cách nào. Bởi vì cái tên này là thẳng nam, nên hắn thật sự không biết cảm giác của Lương Tuyết. Dù sao hắn vẫn luôn đem ba ảo giác lớn của đời người treo bên miệng. Cho nên thật ra trong nội tâm, hắn cũng chỉ coi Lương Tuyết là bạn bè mà thôi. Đương nhiên, nếu Lương Tuyết muốn cưỡng ép cái gì đó, đoán chừng tính cách ôn nhu do dự của hắn sẽ chiếm thế thượng phong. Nhưng mà kệ nói như thế nào, ít nhất hiện tại hắn cái gì cũng không biết. Nhìn thời gian cũng đã gần đến giờ. Lúc này Cổ Vinh và Triệu Hàn cùng đi đón Lương Tuyết. Xe của bọn họ dừng ở bãi đỗ xe. Hai người cùng đi vào nhà chờ, để đợi Lương Tuyết đi ra. Thời gian Cổ Vinh tính vẫn tương đối chuẩn. Ở chỗ này chờ không bao lâu đã nhìn thấy Lương Tuyết đi cùng hai người khác đi ra từ lối ra. Hai người này, một người là người đại diện của Lương Tuyết, một người là trợ lý của cô. Mặc dù người đại diện này cũng không giống như người đại diện trong phim truyền hình, phim ảnh hay tiểu thuyết, nhưng cô ta cũng không có quyền quản lý Lương Tuyết. Cho nên sau khi Lương Tuyết nhìn thấy Cổ Vinh và Triệu Hàn, thì lập tức nói với người đại diện một vài câu. Tiếp đó, cô ấy lập tức dẫn trợ lý của Lương Tuyết rời đi. Mà Lương Tuyết cũng cười đi đến bên cạnh Cổ Vinh. Đầu tiên là cô nhìn về phía Cổ Vinh. Nhưng khi cô nhìn về phía Triệu Hàn, ánh mắt lại không còn một chút dễ chịu như xưa nữa. Mà Triệu Hàn cũng xấu hổ, mà nở nụ cười ngượng ngùng, sau đó lặng lẽ chỉ Cổ Vinh. Nhìn động tác của cô, Lương Tuyết một lần nữa hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía Cổ Vinh. Tốt quá, anh còn chờ tôi trở về, nếu anh dám ngay cả mặt tôi cũng không gặp. Đến lúc đó, tôi sẽ trực tiếp giết đến tận nhà anh. Nhìn Cổ Vinh, Lương Tuyết cười nói. Được thôi, cũng không phải cô không biết tôi ở đâu, lúc nào tôi cũng hoan nghênh. Nghe Lương Tuyết nói như vậy, Cổ Vinh cũng không thèm để ý đồng thời nở nụ cười. Tính cách hiện tại của hắn đã tốt hơn không ít so với mấy tháng trước. Mấy tháng trước, hắn là một người rất ghét phiền toái. Tốt nhất là người khác đừng đến tìm hắn. Nếu như hắn cảm thấy cô đơn, vậy thì hắn sẽ đi tìm người khác chơi. Không thể không nói, loại ý nghĩ lấy bản thân làm trung tâm thật ra rất là không đúng. Nhưng sau khi có Lâm Lôi, Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân, thật ra chủ yếu nhất vẫn là Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi. Còn có đám thú cưng nhà hắn tiến vào cuộc sống của hắn, thì tính cách vốn có chút quái gở này của Cổ Vinh đã biến hóa rất nhiều. Ít nhất hiện tại, hắn sẽ chủ động mời người khác đến nhà hắn chơi. Anh nói đó nha, chờ tôi rảnh rỗi đã. Nghe Cổ Vinh nói vậy, thì Lương Tuyết cũng nở nụ cười, sau đó chỉ vào Cổ Vinh nói. Tôi nói này, bây giờ cô đang là một ngôi sao lớn, có quỷ mới biết khi nào cô rảnh. Nhìn Lương Tuyết, Cổ Vinh cũng tùy ý đáp. Dừng, tôi thì tính là ngôi sao gì chứ? Anh nhìn xem khi tôi trở về, ngay cả người đón cũng không có. Tôi cũng không phải là ngôi sao có lưu lượng fan gì, bọn họ cần ngôi sao nổi tiếng nhanh để điên cuồng mà kiếm tiền cho họ. Phòng khi độ hot giảm đi, thì cái gì cũng không còn. Nhưng mà tôi thì không cần như vậy. Thời gian của tôi, đều là tôi tự mình sắp xếp. Nghe Cổ Vinh nói như vậy, Lương Tuyết cũng không thèm để ý mà nói. Lại nói tiếp, với thân phận hiện tại của cô, đúng là có chút hỗn loạn. Nhưng không thể không nói, người có thực lực, có giá trị nhan sắc, chính là có thể tùy hứng như vậy. Sau khi đón Lương Tuyết, nhóm người Cổ Vinh đi ăn cơm trước. Nhưng đang ăn cơm, khi Cổ Vinh đi về kép cờ, thì Lương Tuyết cùng Triệu Hàn vốn còn đang cười hì hì lại đột nhiên giấu đi nụ cười trên mặt. Tiểu Tuyết, do dự một chút, Triệu Hàn chủ động nói chuyện với Lương Tuyết. Triệu Hàn, trước hết đừng nói những thứ này. Ngày mai chờ Cổ Vinh đi rồi, thì mình sẽ đến nhà cậu rồi nói sau. Nghe được Triệu Hàn muốn nói cái gì, Lương Tuyết trước tiên dùng tay cắt ngang lời cô, sau đó nghiêm túc nói. Nghe Lương Tuyết nói như vậy, Triệu Hàn cũng há miệng, sau đó đành ngậm miệng lại. Được rồi, nói bây giờ nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm tình. Nếu thật sự để Cổ Vinh phát hiện ra cái gì lại lo lắng như vậy thì không tốt. Cho nên hai người phụ nữ lại một lần nữa đem tâm sự đè xuống, không khí có chút êm ắng. Mãi cho đến khi Cổ Vinh trở lại, thì các cô mới lại vui vẻ lên. Đối với chuyện này tuy rằng Cổ Vinh cũng cảm giác được có chút quái lạ, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn cũng không biết mấy thứ này rốt cuộc kỳ lạ ở đâu. Bữa cơm ăn đến hơn 8 giờ tối. Sau khi Cổ Vinh và Triệu Hàn đưa Lương Tuyết về nhà, thì bọn họ cũng trở về nhà. Nhìn xe Cổ Vinh và Triệu Hàn dần biến mất, ánh mắt Lương Tuyết vốn vẫn luôn cười, cũng trở nên có chút mất mát. Cô nhẹ nhàng cắn môi một cái, cũng không nói thêm gì, cứ để ngày mai lại nói sau. Triệu Hàn ở bên kia sau trở về nhà, nghĩ đến chuyện Cổ Vinh ngày mai sẽ đi, cũng trở nên cực kỳ chủ động. Dù sao qua hôm nay, lần tiếp theo bọn họ gặp mặt, cũng không biết là khi nào, có khả năng là vài tuần, cũng có thể vài tháng. Đương nhiên đến thời điểm năm mới, cô nhất định phải trở về. Nhưng trước đó thì không nói chính xác được. Cổ Vinh cảm nhận được sự chủ động của Triệu Hàn, tối nay tự nhiên cũng cực kỳ phối hợp. Hey, giúp được rồi. Thật ra hắn cũng chẳng có lúc nào mà không phối hợp. Anh đi đường cẩn thận, xuống máy bay nhớ gọi điện thoại cho chúng em. Anh biết rồi, trở về đi. Đi một bước quay lại ba lần cuối cùng, Cổ Vinh cũng đi vào cửa an ninh. Còn ba cô gái ở bên ngoài, vốn còn khéo léo cười thản nhiên. Thì khi hắn đi vào, sắc mặt bọn họ lập tức trầm xuống. Sáng sớm hôm nay, Lương Tuyết đã bắt taxi đến nhà Triệu Hàn. Tuy nhiên khi cô đến đây mới phát hiện, ngoại trừ Triệu Hàn ra, hôm nay còn có một cô gái muốn tới tiễn Cổ Vinh. Người này không phải ai khác, chính là Tiết Thanh Huyến. So với thân phận của Triệu Hàn, Lương Tuyết càng không biết gì về Tiết Thanh Huyến, nhưng cô biết, vị Tiết tiểu thư này thật ra cũng không phải là người cùng một thế giới với bọn cô. Nói là thủ đoạn thông thiên cũng không quá đáng. Nếu cạnh tranh cùng Triệu Hàn, thì cô còn dám có ý niệm này trong đầu. Nhưng nếu đi tranh cùng vị Tiết tiểu thư này, thì thật sự cho dù là cô cũng có chút chột dạ. Đi thôi, chúng ta trở về nói chuyện. Nhìn thoáng qua Triệu Hàn cùng Lương Tuyết bên cạnh, Tuyết Thanh Huyến nhẹ nhàng vuốt tóc mình lại. Sau đó xoay người trực tiếp đi ra ngoài sân bay. Triệu Hàn cùng Lương Tuyết nhìn Tuyết Thanh Huyến rời đi, cũng bước nhanh đi theo. Lúc này Cổ Vinh đang ở phòng chờ VIP, cũng không biết ở bên ngoài. Lại hiểm ác như thế. Nếu hắn biết, được rồi. Đoán rằng hắn cũng chẳng làm được gì. Ba cô gái bên này sau khi rời khỏi sân bay, thì lái chiếc Mercedes G-Class lúc Cổ Vinh chạy đến, để cùng trở về nhà Triệu Hàn. Sau khi ba người trở về nhà Triệu Hàn vốn còn muốn đi pha trà cho các cô. Dù sao Cổ Vinh cũng sẽ không để cho những người phụ nữ của mình chịu thiệt thôi. Tuy rằng hắn đi rồi, nhưng hắn để lại không ít thứ tốt, trà rượu. Ít nhất cũng đủ để Triệu Hàn sử dụng một đoạn thời gian. Hơn nữa, sau này Hứa Cẩm lấy đồ từ chỗ hắn, cũng có thể nhờ người của công ty Hứa Cẩm gửi qua một ít cho cô. Tất nhiên, ngoại trừ Triệu Hàn ra, thì Lương Tuyết cũng có, và có lẽ cũng sẽ không ít. Đừng bận tâm chuyện đó, ngồi xuống trước đi. Tuyết Thanh Huyến cũng không để cho Triệu Hàn bận rộn, mà là lôi kéo cô trực tiếp ngồi xuống sofa. Tiếp theo, trong ánh mắt có chút nghi hoặc của Triệu Hàn và Lương Tuyết, cô mở điện thoại di động của mình ra. Cổ Vinh rất ưu tú, nên tôi rất rõ ràng. Muốn các cô buông tha anh ấy là không có khả năng. Tôi có thể ngầm đồng ý sự tồn tại của các cô, nhưng mà các cô cũng phải rõ ràng vị trí của mình. Vừa mở phần mềm trên điện thoại di động, Tuyết Thanh Huyến vừa nhẹ giọng nói. Nghe Tuyết Thanh Huyến nói, Triệu Hàn và Lương Tuyết đều nhíu lông mày lại. Triệu Hàn còn chưa nói cái gì. Lương Tuyết bên kia đã nhẹ nhàng gõ bàn. Xin lỗi, tôi sẽ không buông tha Cổ Vinh, nhưng tình yêu mà tôi khao khát là tình yêu thuần túy và là duy nhất. Ý tứ này của cô, tôi không thể nào đồng ý. Nhìn Tuyết Thanh Huyến, Lương Tuyết giống như giáo nhọn đấu với đao sắc. Cô biết ý tứ của Tuyết Thanh Huyến, đó chính là muốn để cho các cô làm vợ nhỏ. Làm sao có thể được chứ? À, có tự tin là chuyện tốt, nhưng ngàn vạn lần đừng để tự tin biến thành cuồng vọng. Tôi nghĩ mấy người này, các cô đều có quen biết nhỉ? Nhìn ánh mắt Lương Tuyết, Tuyết Thanh Huyến có chút khinh thường cười khẽ một chút, sau đó đem điện thoại di động đặt ngang lên bàn trà. Người hiển thị trên điện thoại di động không phải ai khác, chính là Tống Mính, Lâm Lôi, Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân. Nhìn bốn người này, tất nhiên Triệu Hàn và Lương Tuyết đều quen biết ba người phía sau. Nhìn bọn họ trong hình hai người này đều khẽ nhíu mày. Lương Tuyết tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Cổ Vinh cùng ba người phía sau tiếp xúc lâu nhất, khó tránh khỏi sẽ không có gì liên quan. Mà Triệu Hàn biết, Cổ Vinh đúng là đã ở cùng Lâm Lôi và Lý Vân Vân. Trong bốn người này, hai người Lâm Lôi và Lý Vân Vân, có lẽ hai người đều quen biết. Các cô ấy đã đi theo Cổ Vinh rồi. Hơn nữa với sự hiểu biết của tôi về Cổ Vinh, anh ấy tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ người phụ nữ nào có liên quan đến anh ấy. Cô Lương, nếu cô thật sự khao khát tình yêu thuần túy muốn rời khỏi, vậy bây giờ cô có thể rời khỏi. chỉ vào ảnh chụp của Lâm Lôi và Lý Vân Vân. Tuyết Thanh Huyến cười nói. Nghe Tuyết Thanh Huyến nói như vậy, Lương Tuyết vốn còn rất cứng rắn không khỏi mím môi. Nếu thật sự là như vậy, vậy mình rốt cuộc có còn muốn kiên trì nữa hay không? Nhìn Lương Tuyết không nói gì, Tuyết Thanh Huyến tiếp tục nói. Vị này tên là Tống Mính, là trưởng nữ của nhà họ Tống. Nhà họ Tống là thương nhân kinh doanh trà lớn nhất của Trung Quốc hiện nay, tài sản có mấy chục tỷ. Mà cô ấy cũng là bạn gái chính thức, trước mắt của Cổ Vinh. Sự tồn tại của Lâm Lôi và Lý Vân Vân là cô ấy đã ngầm đồng ý. Ba người các cô ấy chính là một liên minh. Hai người các cô cho rằng, các cô có thể một mình, một người, đối đầu với ba cô ấy hay sao? Tỷ lệ thắng là bao nhiêu? Ôm hai tay trước ngực, Tuyết Thanh Huyến nhìn Triệu Hàn, cùng Lương Tuyết rất lạnh nhạt nói. Nghe Tuyết Thanh Huyến nói, hai người này cũng không khỏi rơi vào im lặng. Các cô đều đang tính toán phần thắng của mình có bao nhiêu, nhưng không thể không nói. Thật sự dường như không có khả năng nào. Nếu nói về giá trị nhan sắc, ba người này không kém các cô. Về gia thế, một nhà họ Tống cũng đủ giết chết tất cả. Nói về tính cách, dáng vẻ dịu dàng của Lâm Lôi và Lý Vân Vân, các cô cũng không có cơ hội tranh đoạt. Phần thắng thật sự là không lớn. Tôi nghĩ hai vị đều không phải người ngu ngốc, biết nếu chiến đấu một chọi một, chúng ta không có cơ hội thắng lợi nào. Cho nên chúng ta cũng cần giống như các cô ấy, phải thành lập một liên minh mới được. Mà muốn chiến đấu với Tống Cẩu, vậy không thể nghi ngờ gì. Ở đây cũng chỉ có mình, tôi là có năng lực này. Nhìn mặt Triệu Hàn cùng Lương Tuyết đã biến sắc, Tuyết Thanh Huyến trực tiếp làm sáng tỏ đề tài, đặt ở trên mặt bàn. Cổ Vinh là một người không muốn nhìn thấy hậu viện bốc cháy. Nếu như cô muốn mang theo tôi và Tiểu Tuyết đi tranh giành với vị Tống tiểu thư này, thì tôi nghĩ tôi không thể gia nhập với cô. Dù sao cho dù là duy trì hiện trạng, tôi cũng nguyện ý. Ngay khi lời nói của cô dứt lời, Triệu Hàn bên này vẫn trầm mặc, lại đột nhiên mở miệng nói. Ở cùng một chỗ, cũng phải chia làm 3-6-9 đẳng cấp. Đừng quên hoàng đế, vương gia thời cổ đại. Cưới nhiều vợ như vậy cũng phải phân ra ai là hoàng hậu, ai là quý phi, ai là phi tử, ai là quý nhân. Cuối cùng cũng đừng quên, thân phận vợ của Cổ Vinh cũng chỉ có một. Nhìn ánh mắt Triệu Hàn, Tuyết Thanh Huyến không khỏi vui vẻ. Kỳ thật trong lòng cô rất bội phục Cổ Vinh. Lúc này mới qua có mấy ngày, lại để cho Triệu Hàn đối với hắn hết lòng đặt đất như vậy. Còn muốn duy trì nguyên trạng, không thể không nói, Cổ Vinh này thật đúng là có tài. Quả thật, Cổ Vinh đúng là rất thẳng thắn, rất cặn bã. Nếu như không có người gặp qua hắn, chỉ nghe nói qua sự tích của hắn, từ xa tránh ra vậy, thì sẽ không có việc gì. Nhưng nếu như vừa sinh ra giao tiếp với hắn, sinh ra hiểu biết về hắn, vậy Cổ Vinh sẽ giống như độc dược, vô cùng mê người. Bề ngoài của hắn rất tuấn tú, dáng người rất tốt, phần cứng bên ngoài không thể bắt bẻ. Hơn nữa năng lực bản thân hắn vẫn là đỉnh cấp. Hắn tuyệt đối không thiếu tiền, hơn nữa hắn cũng dám tiêu. Nấu một món ăn ngon, trình độ nghệ thuật cũng cực cao. Đánh nhau còn đặc biệt lợi hại. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, vào buổi tối, Cổ Vinh đúng là mạnh mẽ, khiến người ta tức giận. Khi những thứ này tổng hợp lại với nhau, rất ít người gánh được mị lực của Cổ Vinh. Nhất là Triệu Hàn đã hoàn toàn hiểu rõ Cổ Vinh. Muốn cô rời khỏi Cổ Vinh, quả thực so với giết cô còn khó hơn. Đây chính là suy nghĩ hiện tại của Triệu Hàn. Bên thủ đô, Tết Thanh Huyến khuyên Triệu Hàn và Lương Tuyết đi theo mình như thế nào. Cổ Vinh cũng không rõ ràng lắm. Cổ Vinh bây giờ chỉ biết mình đã ngồi máy bay trở về Cáp Nhĩ Tân. Lúc xuống máy bay, hắn gọi điện thoại ngay cho ba cô gái. Nói với bọn họ rằng mình đã về nhà để họ yên tâm. Sau đó gọi điện thoại cho cha hắn. Bởi vì cha hắn sẽ lái xe tới đón hắn. Sau khi xác định được vị trí, Cổ Vinh cũng đi tới bãi đỗ xe. Tuy nhiên vừa mới đi ra khỏi nhà GAT2 thì hắn không khỏi rụt cổ lại, sau đó siết chặt quần áo. Đừng thấy thủ đô và Cáp Nhĩ Tân đều thuộc về phương Bắc mà lầm. Thật ra nhiệt độ hai nơi chênh lệch vẫn rất lớn. Hiện tại đã là cuối tháng 10, trong thành phố Cáp Nhĩ Tân bên này đều đã thông hệ thống sưởi ấm, tuy rằng còn chưa có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ cũng chỉ còn lại khoảng 10 độ. Buổi tối còn có khả năng đạt tới nhiệt độ âm, cho dù là tố chất thân thể Cổ Vinh có tốt đi nữa, mà bất thình lình bị gió thổi qua, thì cũng sẽ cảm giác có chút lạnh. Từ xa đã nhìn thấy cha hắn đang đứng ở cửa bãi đậu xe chờ hắn. Mặc dù nơi này, tuy rằng trời rất lạnh, nhưng trong lòng Cổ Vinh lại cảm thấy ấm áp. Về rồi à? Nào, chúng ta về nhà trước. Mẹ con ở nhà đã nấu cơm xong rồi. Vừa nhìn thấy Cổ Vinh, nụ cười trên mặt cha hắn là cổ đề đã nhếch lên không giấu được nữa. Đối với ông mà nói, cuộc sống đời này cũng chỉ có mấy tháng gần đây là thoải mái nhất. Cái khác không nói, chỉ riêng việc thằng nhóc con nhà mình giải quyết vấn đề tiền bạc, còn có vấn đề đối tượng kết hôn. Vậy là bọn họ không có gì phải lo lắng nữa rồi. Mỗi ngày việc ông cần làm chính là muốn làm gì thì làm. Lúc đi làm cũng là lái chiếc xe Mercedes của mình, đi cùng những đồng nghiệp cũ của mình, đắc ý nhìn ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của bọn họ. Tâm tình của cha Cổ Vinh thật sự không phải là tốt bình thường. Vợ chồng nghèo khổ trăm sự buồn, nhưng nói cách khác, nếu như rất có tiền mà nói, vậy thì rất nhiều chuyện thật ra đều có thể giải quyết, tất nhiên cũng không có dễ buồn khổ như vậy. Được rồi, cha gần đây có bận không? Nghe được lời cha hắn nói, Cổ Vinh cũng đi theo về phía chiếc xe bên kia. Gần đây cũng được, chủ yếu là đi xem qua những căn nhà con mới mua một chút, những thứ khác cũng không có gì phải quan tâm. Nghe Cổ Vinh nói, cha hắn cũng nở nụ cười vui vẻ. Những đồng nghiệp cũ của ông hiện tại, không có ai không lo lắng, không phải lo hôn sự của con mình, thì chính là lo công việc của con mình, nếu không thì chính là lo giá nhà quá cao. Mà những chuyện này, cha Cổ Vinh lại không cần lo lắng, trong mắt ông, cái khác không nói. Chỉ riêng lần trước Cổ Vinh trở về mua những căn nhà này, thì cho dù hiện tại Cổ Vinh có phá sản, vậy cũng đủ để Cổ Vinh sống khỏe rồi. Chỉ riêng tiền thuê nhà mỗi năm đã có thu nhập không ít, đủ sống cả đời. Hơn nữa, vẫn có thể truyền lại cho thế hệ sau, nhưng mà ông cũng biết rõ đạo lý, tiền không thể lộ ra ngoài. Cho nên ở cơ quan bọn họ, ông cũng chỉ nói con trai nhà mình lại mua 2 căn nhà, nhiều hơn ông cũng không nói, giấu một tay tương đối tốt. Tuy nhiên không thể không nói, cha mẹ Cổ Vinh thật sự là người rất biết lo xa, chỉ là hiện tại hắn có bàn tay vàng, hắn muốn kiếm tiền cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Dọc đường đi cùng cha vừa cười vừa nói, Cổ Vinh rất nhanh đã trở về nhà, vừa đi vào cửa nhà, hắn đã ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, không cần phải nói cũng biết, mẹ hắn đang nấu đồ ăn trong nhà, nghe được tiếng mở cửa, mẹ hắn cũng thò đầu ra ngoài một chút, sau đó nở nụ cười, Cổ Vinh trở về, đương nhiên là bà cũng vô cùng vui vẻ. Đi rửa tay đi, sau đó chờ một lát là được ăn ngon uống đã rồi. Nhìn Cổ Vinh và cha hắn, mẹ Cổ Vinh cũng cười nói. Bên này Cổ Vinh cũng đáp một tiếng. Không bao lâu sau, một bàn cơm trưa rất phong phú đã làm xong. Cổ Vinh vừa nhìn qua, đã thấy đều là món hắn thích ăn. Hắn lập tức không khách khí. Sau khi cha mẹ hắn đều ngồi xuống, thì mọi người đều cầm đũa lên ăn một cách vui vẻ. Nhìn hình ảnh Cổ Vinh ăn, mẹ Cổ Vinh cũng rất vui vẻ. Con trai thích ăn đồ mình làm người làm mẹ. Làm sao có thể không vui chứ? Một bữa cơm trưa dưới gió cuốn mây tàn của Cổ Vinh rất nhanh đã ăn xong. Sau khi ăn cơm xong, Cổ Vinh cũng đem một ít thứ mình mua ở thủ đô ra. Lần này hắn đi thủ đô, nhất định là muốn mua một vài thứ trở về. Lâm Lôi, Lý Vân Vân, Tống Mính và Phùng Thư Nhân đương nhiên là phải mua một ít đồ cho người trẻ tuổi hay dùng. Đủ loại túi sách, quần áo, đồng hồ đeo tay các loại, còn mua cho cha mẹ hắn đương nhiên không thể mua những thứ này. Cho nên Cổ Vinh mua một ít sản phẩm chăm sóc sức khỏe, quần áo, giày dép các loại. Cha mẹ hắn nhìn mấy thứ này cũng rất vui vẻ, dù sao đây cũng đều là lòng hiếu thảo của con trai. Hơn nữa nhìn mấy thứ này, đúng là thật sự không tệ. Toàn bộ nhà họ Cổ là một bầu không khí yên bình và hạnh phúc. Sau khi Cổ Vinh trở lại Cáp Nhĩ Tân, cũng không sốt ruột trở về thôn Cổ gia, mà hắn cố ý ở nhà ngây người thêm 2 ngày rồi mới đi, coi như là bầu bạn với cha mẹ. 2 ngày sau, Cổ Vinh cũng lái xe chuẩn bị trở về thôn Cổ gia, chạy một mạch về nhà. Kỹ thuật lái xe của Cổ Vinh làm cho hắn không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Rất nhanh đã từ trên đường cao tốc đi tới thành phố Hưng An, sau đó rẽ vào quốc lộ đi đến thôn Cổ gia. Khi hắn xuống quốc lộ, đi lên con đường bê tông mới xây ở thôn Cổ gia, bỗng nhiên Cổ Vinh tăng tốc độ xe lên một chút. Bởi vì hắn thật sự có chút nhớ tới mấy người Lý Vân Vân, Lâm Lôi, Tống Mính. Đúng vậy. Hôm nay Tống Mính cũng từ trong nhà đi qua nhà hắn, bọn họ ở bên này, hôm nay cũng coi như là một ngày đoàn viên nhỏ. Khi xe của Cổ Vinh vào thôn, thì có không ít người đều chủ động chào hỏi Cổ Vinh. Hiện tại công việc đồng áng trong ruộng đã làm xong, những thứ nên đốt cũng đã đốt hết. Thôn Cổ gia bây giờ lại khôi phục lại trạng thái non xanh nước biếc, hít thở không khí trong lành kia. Cảm thụ được nhiệt tình của mọi người, Cổ Vinh vẫn rất yêu thích nơi này. Trên đường đi được người trong thôn chào hỏi. Cổ Vinh rất nhanh đã trở về nhà. Khi Cổ Vinh trở về nhà, hắn lập tức nhìn thấy mấy cô gái nhà hắn đều đứng ở cửa chờ hắn. Nhìn thấy được điều này, khóe miệng Cổ Vinh khẽ nhếch lên, cảm giác như vậy thật sự rất tốt, rất thoải mái. Mừng anh trở về. Nhìn Cổ Vinh xuống xe, Tống Mính đang đứng ngây ngô bên này, cũng nở nụ cười. Sau đó tiến lên nghênh đón rồi kéo tay Cổ Vinh và nhẹ giọng nói. Anh về rồi đây. Cổ Vinh gật gật đầu, nhìn Tống Mính một cái rồi cũng nghiêm túc nói. Tuy rằng, hắn đi thủ đô là để làm việc. À, được rồi. Thật ra, thì cũng không có chuyện gì quan trọng, nhưng quả thật cũng không có nhàn rỗi. Tuy nhiên khi hắn một lần nữa nhìn về phía những cô gái này, trong lòng hắn vẫn có chút kích động. Người ta từng nói tiểu biệt thắng tân hôn, bây giờ Cổ Vinh dường như hiểu được lời này, rốt cuộc là có ý gì rồi. Sau khi Cổ Vinh trở về thôn, Tống Mính đã ở lại trong nhà Cổ Vinh 3 ngày. Tuy nhiên lần này cùng lần trước khác nhau chính là Lâm Lôi và Lý Vân Vân không có trở về nhà mình ở. Đương nhiên, bây giờ cấm vận động nhiều người một lúc, Cổ Vinh là một người rất tuân thủ luật, hắn sẽ không cố tình vi phạm. Cùng lắm thì hắn mệt nhọc hơn tí thôi. Thời gian buổi tối ngủ rất ít, nhưng mà cũng may bây giờ, hắn không cần mỗi buổi sáng dậy sớm để đi câu cá nữa. Ban ngày hắn có rất nhiều thời gian để ngủ bù. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua, Tống Mính cũng phải trở về. Tống Mính muốn đi, chắc chắn Cổ Vinh phải đi đưa cô ấy về nhà. Không chỉ có đưa cô ấy về, mà hắn còn muốn đến thăm ông của cô ấy một chút, cũng chính là ông cụ Tống. Đồng thời hắn cũng phải đi thành phố Hưng An một chuyến, bởi vì lúc ở thủ đô Khổng Hạo Văn đã từng gọi cho hắn. Nhưng mà lúc nghe hắn đang ở thủ đô, thì Khổng Hạo Văn không nói gì cả, chỉ nói cho hắn là có chuyện tốt. Nói hắn sau khi trở về, thì liên lệ với hắn ta. Vừa vẹn ở trong nhà mấy ngày rồi, nên Cổ Vinh cũng muốn đi xem một chút. Tạm biệt Lâm Lôi, Lý Vân Vân cùng Phùng Thư Nhân, Cổ Vinh và Tống Mính mỗi người mỗi xe, một trước một sau rời khỏi thôn Cổ ra, đi về hướng nhà ông cụ Tống. Khi hắn đến nhà ông Tống, ông ấy đương nhiên muốn nói chuyện đàng hoàng với Cổ Vinh. Ông không phải nói chuyện Cổ Vinh ăn trong chén nhìn trong nồi, mà nói với Cổ Vinh chuyện bức tranh thư pháp, dựa vào cái gì mà ông cụ Tiết có, mà ông ấy không có gì. Nghe được lời ông cụ Tống nói, Cổ Vinh cũng chỉ biết cười, sau đó nói với ông cụ Tống không có gì đáng ngại, rồi bảo ông ấy trước tiên chuẩn bị bút mực cao cấp, chờ có cơ hội tới hắn sẽ viết cho ông ấy một bức. Thực ra Cổ Vinh cũng có thể viết ở nhà, nhưng đồ hắn dùng ở nhà là để luyện tập, bản thân chúng chất liệu quá kém. Nghe được Cổ Vinh đồng ý, ông cụ Tống mới buông tha cho Cổ Vinh, rồi vui vẻ đi chuẩn bị đồ. Chút nữa đi tìm Khổng Hạo Văn thì uống ít rượu thôi. Nhìn thấy Cổ Vinh đã nói xong chuyện với ông của mình, Tống Mính cũng giúp hắn chỉnh lại quần áo, đồng thời nói với hắn, yên tâm đi, anh còn phải lái xe, uống rượu làm gì. Nghe Tống Mính nói như vậy, Cổ Vinh cũng tùy ý nói, hắn là một người thượng tôn pháp luật, lúc lái xe thì sẽ không uống rượu. Được, vậy thì đi thôi, xử lý xong mấy chuyện còn tồn đọng mấy ngày nay, em sẽ đi tìm mọi người. Nghe Cổ Vinh nói như vậy, Tống Mính cũng bắt đầu cười, tiếp đó vỗ vỗ ngực Cổ Vinh. Cô sẽ không hoài nghi những gì mà Cổ Vinh nói với cô, bởi vì Cổ Vinh thật sự không có thói quen nói dối. Có những chuyện hắn không muốn nói, hắn sẽ không nói. Nhưng nếu hắn nói cho bọn họ biết những chuyện đó, thì tất cả đều là sự thật. Vậy anh đi trước, vỗ vỗ tay Tống Mính, Cổ Vinh rời khỏi Tống gia. Cổ Vinh vừa lái xe đi đến thành phố, vừa gọi điện thoại cho Khổng Hạo Văn. Điện thoại vang đến tiếng thứ hai, thì Khổng Hạo Văn đã nghe. Này, người anh em, cậu về rồi sao? Giọng nói của Khổng Hạo Văn từ đầu dây bên kia truyền tới. Đúng vậy, tôi đang đi đến chỗ của anh này, có chuyện gì vậy? Cổ Vinh vừa lái xe, vừa hỏi Khổng Hạo Văn. Hắc hắc hắc hắc, chuyện tốt, đi thẳng tới công ty của tôi đi. Chuyện này không thích hợp nói qua điện thoại, chúng ta gặp mặt rồi nói. Nghe Cổ Vinh nói, bên kia Khổng Hạo Văn cũng cười nói. Sau khi cúp điện thoại, Cổ Vinh cũng không có nghi ngờ gì khác, trực tiếp lái xe đến chỗ Khổng Hạo Văn. Lúc hắn dừng xe ở chỗ làm của Khổng Hạo Văn, thì đã thấy thân hình của Khổng Hạo Văn từ trong phòng bảo vệ đi ra. Đương nhiên Cổ Vinh sẽ không cho rằng Khổng Hạo Văn đi làm bảo vệ, chắc chắn là Khổng Hạo Văn sau khi cúp điện thoại thì đi ra chờ. Nhưng mà vì bên ngoài lạnh quá, cho nên hắn ta mới đi tới phòng bảo vệ ở một lúc, không có cách nào khác. Thành phố Hưng An gần phía Bắc hơn so với Cáp Nhĩ Tân. Thành phố Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long cũng coi như là tương đối gần phía Nam. Theo lời của người tỉnh Hắc Long thì người ở thành phố Cáp Nhĩ Tân còn tính là người phương Nam. Được rồi, thật ra đây là chỉ là một câu chuyện cười. Nhưng mà nhiệt độ ở Cáp Nhĩ Tân ban ngày là hơn 10 độ, ban đêm thì gần 0 độ, còn thành phố Hưng An này thì nhiệt độ ban ngày đã gần 0 độ, buổi tối thì xuống âm luôn. Nếu như buổi sáng mở cửa ra, sẽ phát hiện trên mặt đất có một lớp sương, thậm chí có một số hồ nước nhỏ. Trên mặt nước đã bị kết một lớp băng mỏng, mãi cho đến khi mặt trời lên cao thì mới có thể tan đi. Bây giờ đứng bên ngoài trời chờ ai đó, đúng thật là một sự khảo nghiệm. Chú em à, cuối cùng cậu đã tới. Sắp chết cóng tôi rồi đây. Khổng Hạo Văn chạy 2-3 bước đến trước xe của Cổ Vinh, mở cửa ở vị trí phụ lái rồi chui vào. Vừa lên xe đã bắt đầu nói, nhưng đổi lại cũng chỉ nhận được một cái liếc mắt của Cổ Vinh. Khi nãy tôi nhìn thấy anh mới từ phòng bảo vệ đi ra, trong phòng bảo vệ không có máy sưởi à? Khinh bỉ nhìn Khổng Hạo Văn một cái. Cổ Vinh tùy ý nói, nhưng mà hắn vẫn tiện tay tăng nhiệt độ của điều hòa không khí lên cao một chút. Hắc hắc, không phải là tôi sợ bị đông lạnh hay sao? Nghe được lời nói khinh bỉ của Cổ Vinh, Khổng Hạo Văn cũng tùy ý xoa xoa tay, tiếp đó cười hì hì nói. Lần trước tìm tôi gấp như vậy là có chuyện tốt gì sao? Nhìn bộ dáng của Khổng Hạo Văn, Cổ Vinh cũng không nhiều lời mà trực tiếp hỏi thẳng, đi chỗ này trước, chúng ta nói trên đường. Nghe Cổ Vinh tra hỏi, Khổng Hạo Văn mở điện thoại của mình ra cho Cổ Vinh xem một cái định vị rồi cười nói. Nhìn động tác của Khổng Hạo Văn, Cổ Vinh hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn, nhưng mà hắn vẫn lái xe đi về hướng đã định vị trên bản đồ. Trong lúc Cổ Vinh lái xe, đồng thời Khổng Hạo Văn cũng nói cho hắn chuyện tốt lần này là cái gì. Thành phố Hưng An là một thành phố cấp quận, giá nhà ở nơi này thực ra vẫn luôn không cao, đều là giá chỉ có hơn 2.000 tệ. Đương nhiên, đây chủ yếu là do những năm gần đây Đông Bắc xảy ra tình trạng chảy chất xám nghiêm trọng, ngoại trừ một số tỉnh lỵ và thành phố phát triển, thì giá nhà đất ở các thành phố khác cũng không cao. Nhưng mà thành phố Hưng An cùng thành phố bình thường khác nhau. Nó là một thành phố du lịch, nó được xem như là một nơi an dưỡng nghỉ ngơi tốt. Suối nước nóng ở đây, không nói là vang danh toàn thế giới, nhưng ít nhất là nổi tiếng cả nước. Cho nên ở đây cũng khai phá rất nhiều khu nhà ở có suối nước nóng, phần lớn cũng là do các khách sạn khai thác. Chuyện tốt Khổng Hạo Văn nói tới chính là chuyện này, bởi vì gần đây hắn thu thập được tin tức ở phía trên sẽ phát triển một khu du lịch ở thành phố Hưng An, mà trong khu vực đó đúng lúc có một khu nhà được đầu tư bởi một khách sạn do buôn bán không tốt, bây giờ nó đang trong tình trạng bị cạn kiệt tài chính. Đương nhiên khách sạn sẽ không bán, bởi vì là khách sạn 5 sao. Nhưng chung quy vẫn là khách sạn, nhưng các khu nhà xung quanh thì đều đang được xây dựng, dùng để đầu cơ tích trữ mấy khu nhà ở chất lượng cao, bọn họ sẽ không ôm hết được, hơn nữa bọn họ đang bán ra bên ngoài để đổi lấy tiền mặt xoay vòng vốn. Theo Khổng Hạo Văn dự đoán, giá một căn phòng ở đây khi được đưa vào sử dụng, giá ít nhất phải đến 6.000, nhưng bây giờ giá phòng ở đây bây giờ là 3.100, nếu như trả tiền mặt thì còn có ưu đãi, đây đúng là một cơ hội siêu tốt. Thưa ngài, ngài muốn mua nhà sao? Khi chiếc xe Allenon của Cổ Vinh đỗ bãi xe ở trung tâm bất động sản, Cổ Vinh và Khổng Hạo Văn cũng đi vào. Nhưng khi bọn họ vừa mới vào, thì ở phía đằng xa, có hai cô gái vội vã chạy ra. Mấy cô gái bán nhà này thế, mà rất có mắt nhìn, mặc dù là người bắt xe taxi tới, hay là lái xe bình thường tới. Mấy cô cũng sẽ rất nhiệt tình, nhưng mà chắc chắn họ sẽ không nhiệt tình đến thế này đâu. Đặc biệt là khi họ thấy Cổ Vinh và Khổng Hạo Văn, mấy ánh mắt đó như muốn nhanh chóng lột sạch quần áo của Cổ Vinh, lượng điện phóng ra đúng là không phải lớn bình thường đâu nha. Khổng tiên sinh, ngài đến rồi, hai vị này để tự tôi chiêu đãi. Nhưng mà đáng tiếc, ông trời không cho mấy cô cơ hội làm quen với Cổ Vinh và Khổng Hạo Văn, còn chưa kịp tới nói chuyện với Cổ Vinh và Khổng Hạo Văn, thì lúc này có một người đeo kính đã chủ động ra đón. Nhìn thẻ công, tác trên ngực, thì nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, vậy chắc hẳn vị này là quản lý. Mà người này Khổng Hạo Văn cũng quen biết. Đây là huynh đệ của tôi, chúng ta đi vào xem nhà thử đi. Nghe được lời của người quản lý này nói, Khổng Hạo Văn cũng mỉm cười. Sau đó giới thiệu Cổ Vinh một chút. Nhưng mà Khổng Hạo Văn không có nói tên của Cổ Vinh là gì, cũng không nói bọn họ tới đây là để mua nhà. Đôi lúc cũng không nên quá vội vàng, cũng chưa chắc có mua nhà hay không. Vì vậy cho nên trong lúc nói chuyện tốt hơn, hết là phải lưu lại một khoảng trống. Được được được, mời qua bên này. Để cho tôi giới thiệu cho hai vị một chút. Thấy Khổng Hạo Văn nói như vậy, quản lý cũng không thèm để ý. Tiếp đó người quản lý cung kính đưa tay ra mời hai người, rồi dẫn hai người họ đi đến trước mô hình. Khi hắn ta chuẩn bị mở miệng giới thiệu một chút, thì vào lúc này Cổ Vinh lại giơ tay. Anh xem trước đi, tôi đi nhà vệ sinh. Tiên sinh, phòng vệ sinh nằm hướng này, đi thẳng là tới. Nghe Cổ Vinh muốn đi nhà vệ sinh, người quản lý cũng cười nói. Có thể nhìn ra thái độ của người này rất tốt. Mà sau khi Cổ Vinh nở nụ cười, cũng đi vào trong nhà vệ sinh. Nhưng mà khi đi vào trong nhà vệ sinh, Cổ Vinh cũng không có gấp gáp đi nhà xí, mà hắn lấy điện thoại của mình ra dùng kỹ thuật hacker của để tra xét thông tin. Không phải là hắn không tin Khổng Hạo Văn, mà là hắn sợ Khổng Hạo Văn bị người khác lừa. Xét cho cùng, thì các sản phẩm bất động sản hiện tại chỉ tăng trưởng 4% hay 8% đã rất không tồi rồi. Tăng hơn 10% là rất rủi ro, mà theo lời giới thiệu của Khổng Hạo Văn, đất đai ở đây có tốc độ tăng trưởng là 100%, nếu bỏ tiền ra đầu tư, tài sản sẽ tăng trưởng lên gấp đôi. Điều này khiến cho Cổ Vinh phải hết sức cẩn thận. Ngồi trong toilet, hai tay của Cổ Vinh nhanh chóng tiến vào điện thoại, sau đó kết nối nó với máy tính để bàn ở nhà. Thông qua điều khiển từ xa, Cổ Vinh hack vào một số hệ thống thông tin để tìm kiếm dữ liệu mà mình muốn. Quả nhiên trong một tập tài liệu, Cổ Vinh phát hiện một văn kiện quy hoạch lại khu vực xung quanh của thành phố Hưng An. Lần này không chỉ có quy hoạch lại mà còn được phát triển thành khu du lịch của tỉnh. Chuyện này không phải nói chơi, nhiều điểm du lịch có không ít địa điểm là tự nhiên, nhưng cũng có không ít điểm là do bàn tay của con người tạo ra. Ví như mấy năm trước đây trong nước, không có bất kỳ cái sân trượt tuyết nào. Nhưng bây giờ, đã có một hai cái sân trượt tuyết lớn, mà trong đó ngoại trừ khai phá thành khu du lịch, thì cũng chuẩn bị xây dựng khu trường học. Có không ít trường trọng điểm cấp 2 và cấp 3 đều ở chỗ này, điểm này coi như là Khổng Hạo Văn cũng không biết. Nếu như chỉ là danh lam thắng cảnh, thì chính xác giá nhà ở đây rất có thể từ 3.000 mốt trực tiếp tăng đến 6.000, chẳng qua. Nếu như khu du lịch mà lại cộng thêm khu trường học vậy, thì giá cả có chút thú vị đó. Lại cộng thêm ở đây là khu nhà ở cao cấp, giá tăng bao nhiêu thì chưa có xác định được đâu nha. Sau đó, Cổ Vinh còn cố ý tra xét công ty khai thác khu này một chút. Cái công ty này trong nước cũng rất nổi tiếng, với khách sạn 5 sao liên tỏa. Kiểu khách sạn 5 sao giống như liên tỏa thì sẽ tự mình quanh vùng thành một khu đất và khai phá, rồi tự mình mở khách sạn. Đương nhiên, nếu như cảm thấy giá phòng ở đây quá đắt, thì sẽ loại các trừ trường hợp cho thuê nhà dài hạn. Kiểu khách sạn 5 sao giống như thế này, bọn họ chắc chắn sẽ không bán. NHNG khách sạn bên này và nguyên khu vực bên cạnh thì chưa chắc. Vốn dĩ công ty bọn họ xây dựng khu dân cư ở đây chủ yếu là vì đầu cơ bất động sản. Dù sao thì thành phố Hưng An cũng là một địa điểm thu hút khách du lịch. Nếu như phát triển khu du lịch thì khu vực bên cạnh khách sạn sẽ tăng giá lên cao. Nhưng ai mà biết được. Sau khi cả nước tiến hành phát triển bất động sản quy mô lớn trong thời gian dài thì đột nhiên dừng phát triển. Đất đai ở đây đúng là có tăng giá, nhưng mà biên độ tăng quá nhỏ. Cuối cùng công ty này không thể trụ vững nữa. Dù sao thì những năm gần đây, các công ty bất động sản đều bị thua lỗ, họ cũng không ngoại lệ. Cho nên muốn bán một ít bất động sản ra ngoài, để cầm máu thì quan trọng hơn. Đây quả thật là một cơ hội tốt, để bắt đáy. Ha ha! Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi hạ thủ độc ác. Cổ Vinh mỉm cười rồi cất điện thoại, tiếp đó đi ra khỏi phòng vệ sinh. Khi hắn đi vào đại sảnh, đã nghe thấy người quản lý kia đang ra sức giới thiệu cho Khổng Hạo Văn. Thời điểm nhìn thấy Cổ Vinh, người quản lý còn cố ý chờ Cổ Vinh trong chốc lát. Nghe được đấy. Nhìn Cổ Vinh đi tới, Khổng Hạo Văn cũng cười nói. Đó là đương nhiên. Công ty của chúng tôi cũng rất nổi tiếng ở trong nước. Giá nhà bán thấp như bây giờ cũng là vì trả lại cho người dân. Nghe Khổng Hạo Văn nói, người quản lý bên này cũng cười nói. Nhưng mà khi nghe người quản lý nói như vậy, Cổ Vinh và Khổng Hạo Văn nhìn nhau một cái. Trả lại cái rắm, còn không phải là vì vốn của công ty mấy người xảy ra vấn đề sao. Nhưng mà sau khi trao đổi ánh mắt, Cổ Vinh và Khổng Hạo Văn cũng không nói cái gì, mà tiếp tục nghe người quản lý này giới thiệu. Không thể không nói, cái khu nhà này, vì để có thể bán được nhà mà đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Không chỉ có nhà ở là 3.101 m², hơn nữa tùy theo độ lớn nhỏ của căn nhà mà tặng ít nhất một chỗ đậu xe. Hơn nữa mỗi năm còn tặng cho mỗi hộ 10 vé giảm giá đi suối nước nóng hàng năm của khách sạn, một tấm 500 tệ, 10 tấm là 5.000, đương nhiên là voucher của khách sạn 5 sao, 500 tệ cũng đủ cho 2-3 người tắm suối nước nóng một lần. Nhưng ăn cơm thì không đủ đâu, nhưng mà dù sao đây cũng là tiền, hơn nữa tất cả phòng tắm trong khu nhà đều được cung cấp suối nước nóng. Nếu như mua nhà ở đây, thì trong phòng vệ sinh sẽ có một bồn tắm lớn, có thể trực tiếp tắm suối nước nóng ở trong nhà. Nhiên giá của suối nước nóng đắt hơn nhiều so với nước bình thường, nhưng đây là một loại phúc lợi, nhất là khi mua nhà ở đây, làm nơi nghỉ ngơi cũng không tồi. Nghe người quản lý giới thiệu, Khổng Hạo Văn nhìn Cổ Vinh một cái, mặc kệ Cổ Vinh nghĩ thế nào, hắn nhất định ra tay rồi. Đây đúng là một cơ hội tốt, chú em nghĩ sao? Tôi chuẩn bị mua 2 căn, một căn cho mình ở còn một căn, thì để cho lúc người nhà tôi đến chỗ này nghỉ ngơi ở. Khổng Hạo Văn lặng lẽ kéo ống tay áo của Cổ Vinh. Nhỏ giọng nói, tôi chuẩn bị mua thêm ít căn nữa. Nghe Khổng Hạo Văn nói, Cổ Vinh suy nghĩ một chút, rồi cười nói với Khổng Hạo Văn. Cổ Vinh không có nói rõ nguyên nhân hắn mua, bởi vì nếu như nói, thì hắn sẽ không thể giải thích được. Dù sao thì chuyện dùng hacker để đánh cắp tư liệu là hành vi phạm pháp. Mà Khổng Hạo Văn nghe Cổ Vinh nói như vậy, thì càng thêm nghi ngờ. Mua thêm mấy căn là có ý gì? Quản lý, tòa nhà bên này bán thế nào? Cổ Vinh không nhìn ánh mắt của Khổng Hạo Văn, mà hắn đi đến mô hình trước mặt, chỉ vào một trong những tòa nhà trong đó nói. Trong khu này có tất cả là 8 tòa nhà, 4 tòa quay mặt hướng ra bên ngoài đường lớn, 4 tòa quay mặt hướng vào bên trong. Ngoài ra tập đoàn chúng tôi cũng chuẩn bị xây dựng một công viên không nhỏ ở đây. Công viên này được chia làm 3 phần, phần mặt ngoài cùng là đối diện với bên kia đường. Ở đó là một quảng trường lớn, phía sau quảng trường là một sân chơi thể thao và càng vào sâu hơn là một hồ nhân tạo khá lớn, nằm ở giữa 4 tòa nhà. Tất cả đều đang được xây dựng, phong cảnh tương đối đẹp. Cổ Vinh chỉ vào cái tòa nhà gần hồ nước nhất, cũng là một trong những tòa nhà có phong cảnh tốt nhất. Nhìn động tác của Cổ Vinh, người quản lý không khỏi lúng túng nở nụ cười. Thực sự xin lỗi tiên sinh, tòa nhà bên này còn chưa được mở bán. Bây giờ chỉ đang mở bán 3 tòa bên này. Nghe được lời nói của Cổ Vinh, người quản lý mở miệng nói. Tôi biết mấy tòa nhà này của mấy người đang xây dựng, cho nên đừng có nói vấn đề xây xong hay đang xây. Tôi nhìn chúng tòa nhà này. Ông gọi điện thoại hỏi thử ông chủ của mấy người đi. Nếu như bán thì tòa nhà này tôi muốn hết. Nếu như không bán vậy thì quên đi. Cổ Vinh cắt đứt lời người quản lý đang nói. Nghiêm túc nói ra ý định của mình. Nghe Cổ Vinh nói như vậy, Khổng Hạo Văn đã sợ đến choáng váng, không khỏi lập tức kéo quần áo của Cổ Vinh. Tên này bị điên rồi hả? Hay là vẫn còn đang say? Phải biết rằng, tòa nhà đó có tất cả là 33 tầng, bởi vì đều là căn hộ lớn, cho nên cũng khá rộng. Một tầng 4 căn hộ, mỗi căn có diện tích 150m2. Bờ A phòng ngủ, 2 phòng khách. Coi như là lấy giá 3.100 để tính, thì chỉ tiền thuê nhà đã phải gần đến 62 triệu. Mặc dù Khổng Hạo Văn biết Cổ Vinh không thiếu tiền, nhưng có tiền cũng không thể tiêu như thế đâu nha. Vạn nhất nếu như tin tức của mình sai, chỗ này không tăng giá vậy, thì không phải là bẫy bạn mình hay sao? Tin lời tôi, mua thêm mấy căn nữa đi. Cảm thấy động tác sau lưng của Khổng Hạo Văn, Cổ Vinh xoay người nói thật nhanh. Mà lúc Cổ Vinh đang nói những lời này, con mắt của hắn cũng đang ngó chừng người quản lý ở đối diện. Người quản lý sau khi nghe những lời hắn nói, thì cũng sửng sốt. Mối làm ăn lớn như vậy, ông ta không thể nào làm chủ được. Thế là người quản lý lập tức gọi điện cho người phụ trách ở trên tập đoàn. Hiện tại, ông ta cũng không có thời gian rảnh mà quan tâm để ý chuyện của Cổ Vinh đang làm gì. Rất nhanh người quản lý đã nhận được phản hồi từ bên phía tập đoàn. Vị tiên sinh này, nguyên tòa nhà này có thể bán cho ngài. Nhưng mà phía bên tập đoàn cũng có một chút điều kiện. Người quản lý do dự một chút, rồi mới nhìn Cổ Vinh nói. Nói đi. Nghe được có thể đàm phán chuyện này, Cổ Vinh đã yên tâm. Chỉ cần giá tòa nhà này không vượt quá ranh giới cuối cùng mà hắn đưa ra, vậy thì không gọi là chuyện gì. Ý bên tập đoàn là, nếu như ngài muốn mua nguyên cái tòa nhà này, vậy thì ngoại trừ các phúc lợi vừa rồi, nói cho ngài là chỗ đỗ xe và voucher ra, thì những ưu đãi khác sẽ không có. Ví dụ giảm giá, chủ yếu nhất là bên phía tập đoàn yêu cầu ngài phải trả toàn bộ là tiền mặt. Người quản lý đẩy mắt kính một cái, rồi hít sâu một hơi lặp lại yêu cầu của bên tập đoàn một lần nữa. Nghe được người quản lý nói vậy, Cổ Vinh cũng khẽ gật đầu. Có thể trả tiền mặt, không thành vấn đề. Tôi có thể trực tiếp giao tiền mặt 100%, nhưng mà tôi cũng có một ít yêu cầu. Ngài nói, nghe được Cổ Vinh có thể trả toàn bộ tiền mặt, người quản lý cũng thở dài một hơi. Kỳ thực tập đoàn bây giờ cần nhất là tiền mặt, những thứ khác đều có thể thương lượng. Vẫn là vấn đề phúc lợi lúc đầu ông đề cập tới. Tôi không cần các loại giảm giá, nhưng bên phía ông phải cho tôi thêm nhiều chỗ đậu xe. Dù sao căn hộ tôi mua đều là căn hộ lớn, hơn nữa tôi chuẩn bị cho thuê. Có vài gia đình không thể nào chỉ có một chiếc xe. Cổ Vinh suy nghĩ một chút, rồi yêu cầu phải cho nhiều hơn chỗ đậu xe. Nghe được Cổ Vinh nói như vậy, người quản lý không tự chủ mà nở nụ cười. Hắn vốn còn cho là yêu cầu gì, nguyên lai là cái này. Chuyện này thì hiển nhiên không thành vấn đề. Chuyện này không thành vấn đề, tòa nhà ngài muốn mua này. Một tầng 4 căn, mỗi căn hộ là 150m2, một tầng là 600m2, 33 tầng là 1980m2. Bây giờ, nước ta không tính diện tích ban công vào trong nhà, thì tính còn 1900m2. Như vậy đi, tôi đưa cho ngài thêm 100m2 chỗ đậu xe. Tôi sẽ trực tiếp đưa cho ngài 198-200 chỗ đậu xe đi, quyền sở hữu là 40 năm, như thế nào? Thành giao, nghe người này nói, Cổ Vinh cũng cười một cái. Có thể nói như vậy hiển nhiên là cực tốt, mà nhìn thấy Cổ Vinh thoải mái mua nguyên một tòa nhà như vậy, bên Khổng Hạo Văn cũng suy nghĩ, rồi quyết định mua thêm ít căn nữa. Lúc đầu, hắn ta chuẩn bị tự mình mua 2 căn hộ để ở, nhưng mà bây giờ Khổng Hạo Văn quyết định mua 8 căn, cũng mua 2 tầng, bởi vì Khổng Hạo Văn tin tưởng, Cổ Vinh chắc chắn sẽ không mua bán lỗ vốn. Nhìn mình trong nháy mắt, đã bán ra hơn 100 căn hộ, Mặt người quản lý đã sắp muốn cười ra hoa rồi. Ngay lập tức người quản lý mời hai người vào phòng khách quý, rồi giúp hai người bắt đầu làm giấy tờ nhà. Căn hộ ở khu này đã sắp xây xong, đã qua thời kỳ mua bán trên giấy chứng nhận, cho nên giấy tờ bất động sản chỉ cần bên này ký toàn bộ và chuyển tiền xong thì có thể trực tiếp sở hữu nó. Điều này đã giúp Cổ Vinh bớt đi không ít chuyện. Sau đó Cổ Vinh ở trong phòng khách quý, cùng người quản lý bắt đầu ký hợp đồng. Có tất cả 132 hợp đồng cần phải ký, thiếu chút nữa làm què tay Cổ Vinh. Nhưng mà nghĩ đến khoảng một năm sau, 60 triệu này sẽ biến thành 100 triệu. Hắn cũng rất vui vẻ. Đương nhiên hắn không thiếu mấy chục triệu này, thậm chí là mấy trăm triệu. Nhưng mà loại cảm giác kiếm được tiền này đúng là làm cho hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Sau khi ký xong toàn bộ hợp đồng, người quản lý cũng đi giải quyết các vấn đề của căn hộ, mà Cổ Vinh cũng gọi cho Cổ Tuấn Tài một cuộc điện thoại. Phải biết rằng, mặc dù bây giờ, đội thi công của Cổ Tuấn Tài chủ yếu là thi công xây dựng, nhưng mà trang hoàng nhà cửa cũng không làm khó được Cổ Tuấn Tài. Toàn bộ tòa nhà này Cổ Vinh chỉ dự định lưu lại cho mình 3 căn. Mờ tờ căn là, để nếu sau này hắn đi vào thành phố uống rượu, hay là muộn qua về không được, hắn có thể đến đây ở. Một căn là để cho cha mẹ hắn khi về hưu, vào lúc mùa hè thì có thể đến đây nghỉ dưỡng. Còn một căn thì chuẩn bị để lại, nếu sau này có bạn bè đến tìm mình chơi, thì có thể ở lại. Đương nhiên hắn sẽ không ở căn hộ bình thường, mà hắn dự định dùng hai tầng cao nhất, đả thông thành hai căn hộ lớn. Tầng 31 cũng thông thành một căn lớn cho cha mẹ hắn ở. Tầng 30 cũng được làm thành một căn hộ lớn cho bạn bè ở. Từ tầng 1 đến tầng 29 thì được cải tạo lại để cho thuê. Việc trang trí ba căn hộ ở trên cùng thì không cần mấy người của Cổ Tuấn Tài. Nhưng từ tầng 29 trở xuống thì có thể giao cho bọn họ. Người anh em, sao cậu trực tiếp mua luôn một tòa vậy? Lúc đầu tôi suy nghĩ chỉ muốn mua mấy căn là được rồi. Cậu có tin tức gì mà tôi không biết hay sao? Sau khi tất bật ký sang tên và nộp thuế xong, Cổ Vinh và Khổng Hạo Văn một lần nữa từ trung tâm bất động sản bước ra, thì phía sau cốp xe của Cổ Vinh đã có một chiếc vali. Trong vali có hơn 130 sổ đỏ, mà trong tay Khổng Hạo Văn cũng cầm 8 cái như thế. Khi Khổng Hạo Văn ngồi lên xe Cổ Vinh, Khổng Hạo Văn còn có một số câu hỏi nghi hoặc trong đầu. Tôi không có bất kỳ nguồn tin tức gì, nhưng mà tôi cảm giác hẳn là chúng ta kiếm lời rồi. Theo lời của anh nói, thì chắc chắn chỗ này sẽ được toàn lực khai thác. Dù sao nếu muốn trở thành một khu du lịch của toàn tỉnh, thì phải giải quyết xong mấy vấn đề. Một là vấn đề về giao thông, cái này thì đang xây, lúc nào xây xong thì không biết. Một chuyện khác chính là phải thu hút người ở lại. Một chỗ muốn phát triển thì chủ yếu là phải có người, mà với chính sách của tỉnh Hắc Long, một doanh nghiệp lớn là không thể tồn tại được, vì vậy chỉ có thể bắt đầu từ một hướng giải quyết khác, đó chính là học sinh. Nhìn thấy ánh mắt của Khổng Hạo Văn, Cổ Vinh nghiêm túc nói, chú em nói là trường học sao? Nghe Cổ Vinh nói như vậy, Khổng Hạo Văn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười phá lên. Đúng vậy, nếu như muốn toàn lực khai thác nơi này, thì chắc chắn không thể thiếu trường học được. Mặc dù bây giờ chính phủ còn không có kế hoạch, nhưng mà giống như Cổ Vinh nói, đây là chuyện có thể sẽ xảy ra. Nghe được Cổ Vinh nói như vậy, Khổng Hạo Văn cũng cười híp mắt lại. Vậy thì không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Hôm nay tôi phải cảm ơn cậu, dù sao đây cũng là một số tiền không nhỏ. Đi đi đi, chúng ta đi ăn đồ ngon đi. Sau khi suy nghĩ minh bạch cái vấn đề cong cong vẹo vẹo này, Khổng Hạo Văn cũng bắt đầu cười. Giá nhà bây giờ ở đây là 3.100 một mét vuông. Nếu như nhà nước tập trung khai thác chỗ này, thì giá nhà có thể tăng tới 6.000, tăng gấp đôi không thành vấn đề. Nhưng mà nếu như ở đây có trường học, lại thêm đường tàu cao tốc, thì giá nhà ở đây có thể tăng một phát lên đến hơn 9.000, thậm chí là hơn 10.000. Đến lúc đó, Cổ Vinh và Khổng Hạo Văn chính xác đều trở mình. Nhưng mà mặc kệ là Khổng Hạo Văn hay Cổ Vinh, chắc đều sẽ không bán nhà ở chỗ này, cho thuê không ngon hơn sao? Dù sao cũng là khu trường học, căn bản không cần cân nhắc vấn đề cho thuê không được. Bọn Cổ Vinh lại không có áp lực tiền vốn, đây thuần túy chỉ là kiếm lời. Khổng Hạo Văn vui vẻ dẫn Cổ Vinh đi tới một quán cơm này cũng không lớn. Món át chủ bài ở đây là cá, nhưng mà cùng cá bình thường khác biệt, chính là chúng được cắt phi lê, sau đó cho vào nước dùng, không nấu chín, mà dùng đá cuội đã làm nóng để vào trong nồi, dựa vào sự tản nhiệt của viên đá mà làm cho cá chín. Làm như vậy dĩ nhiên là có chỗ tốt, có thể làm cho thịt cá sẽ mềm hơn nữa có thể giảm thiểu rất nhiều khói, có thể để cho người ta ăn trơn mềm và ngon miệng hơn. Nhưng mà đối với Cổ Vinh mà nói, hắn làm như thế là cần thiết, bởi vì tài năng nấu nướng của hắn đã đủ cho hắn có thể khống chế hỏa hầu, có thể đem cá luộc chín trong tình huống như vậy. Nhưng đối với nhiều người khác, cách làm như vậy đúng là thực sự khá là mới mẻ. Bữa cơm tối này, Cổ Vinh và Khổng Hạo Văn ăn nhanh vô cùng, bởi vì chút nữa Cổ Vinh còn phải lái xe về nhà, nên dĩ nhiên bọn họ không thể uống rượu. Chỉ ăn cơm, đương nhiên là phải ăn nhanh hơn rồi. Sau khi thuần thục giải quyết xong cơm tối, Cổ Vinh chở Khổng Hạo Văn trở về nhà của hắn. Sau khi hai người tạm biệt, Cổ Vinh chuẩn bị lái xe trở về thôn Cổ ra. Nhưng mà thời điểm hắn chuẩn bị sắp ra khỏi thành phố Hưng An, thì đột nhiên thấy bên kia trạm xe buýt, có hai người ở đó đang lôi lôi kéo kéo. Như đã nói qua lúc trước, Cổ Vinh là một người thực sự không thích tham gia chỗ náo nhiệt, cho nên hắn chỉ định lướt qua và chuẩn bị rời đi. Nhưng mà khi nhìn qua chỗ đó, Cổ Vinh có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn phát hiện hai người đang lôi kéo hắn đều đã từng gặp qua. Xác thực mà nói có một người hắn quen. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, cô gái kia là bạn học của Phùng Thư Nhân, Lữ Thi Vân. Nhưng mà kể từ sau lần trước hắn mang ba cô gái đi chơi một ngày, thì Phùng Thư Nhân đã cầm di động của hắn chặn số của hai cô gái đó rồi, từ đó cũng không có liên lạc lại. Hình như bây giờ, cô gái này đang bị một người quấn lấy, mà người quấn lấy kia dường như Cổ Vinh cũng đã gặp qua. Đó chính là ngày hắn và Khổng Hạo Văn đi tắm suối nước nóng. Người này cũng đi theo Lữ Thi Vân, cùng đi đến tắm suối nước nóng. Hắn ta còn muốn hút thuốc bên trong suối nước nóng, cho nên cuối cùng tên nhóc này cuối cùng bị nhân viên công tác kéo ra ngoài giáo dục. Nhìn thấy hai người này, tốc độ lái xe của Cổ Vinh cũng chậm lại. Tất nhiên nếu đã quen biết, thì hắn chuẩn bị xem đang xảy ra chuyện gì. Nếu như chỉ là đùa giỡn giữa người yêu với nhau, thì hắn sẽ mặc kệ. Nếu như có chuyện gì, hắn có thể ra tay giải quyết. Khi xe hắn từ từ đến trạm xe buýt, thì nghe được nam sinh kia mang theo âm thanh nức nở nói. Anh có cái gì không tốt? Anh yêu em như vậy, vì sao em không chấp nhận anh? Anh đem hết tiền phí sinh hoạt cha mẹ cho để khen thưởng cho em. Anh vay mượn tiền của bạn bè để mời em ăn cơm. Anh đã vì em trả giá tất cả. Vì cái gì? Vì cái gì em không chịu quay đầu nhìn anh lấy một lần? Nghe lời nói của nam sinh này, lông mày của Cổ Vinh nhíu một cái. Tên liếm cẩu này lên tiếng như thế, thật sự làm cho Cổ Vinh có chút kinh hãi. Tôi yêu cầu cậu khen thưởng cho tôi sao? Tôi yêu cầu cậu mời tôi ăn cơm sao? Cậu đừng có tự mình đa tình được hay không? Từ đầu đến đuôi tôi đều không có thích cậu, dù chỉ một xíu cũng không có. Quên đi nha, tôi không muốn cùng cậu lôi kéo mấy chuyện này. Cậu khen thưởng cho tôi bao nhiêu tiền, tôi chuyển lại cho cậu. Từ nay về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Trong lúc Cổ Vinh đang suy nghĩ, Lữ Thi Vân sẽ đáp trả tên liếm cẩu như thế nào, thì bên Lữ Thi Vân cũng đã trực tiếp lớn tiếng nói. Sau đó cầm điện thoại ra, chuẩn bị chuyển khoản lại cho hắn ta. Lữ Thi Vân không giống như Lương Tuyết, dùng thực lực và năng lực ngồi vững ở vị trí đại tỷ giới phát sóng trực tiếp, thu nhập một năm cũng trên mấy chục triệu, cũng không thành vấn đề. Mà Phùng Thư Nhân sau, bởi vì dựa vào Cổ Vinh quan hệ, để mượn gió đông, nghiễm nhiên, bây giờ trở thành đại tỷ phát sóng trực tiếp ngoài trời. Coi như là Cổ Vinh không cho mấy cô tiền, thì mấy cô ấy vẫn có tiền. Nhưng Lữ Thị Vân thì khác, mặc dù cô cũng livestream, nhưng mà thực ra kiếm tiền cũng không nhiều, lại thêm gia nhập công hội cũng rút bớt số phần trăm thu nhập của cô. Mặc dù thu nhập tốt hơn so với đi làm, nhưng tiền tới tay một tháng cũng chỉ có 7 đến 8 ngàn. Cho nên Lữ Thi Vân rất là thiếu tiền. Nhưng mà từ quyết tâm trả lại tiền của nam sinh này, có thể nhận ra Lữ Thi Vân thực sự không thích tên này. Không, anh không cần tiền, anh chỉ cần em quay đầu nhìn anh một cái. Anh có gì mà để cho em hài lòng? Em nói đi, anh sửa. Nhưng mà rõ ràng, tên này nói những lời này cũng không phải là vì tiền. Nhìn Lữ Thi Vân hắn ta cũng cuồng loạn giống lên. Anh thích tôi điểm nào, tôi sẽ đổi nó được chưa? Nghe được lời của hắn, Lữ Thi Văn bên này cũng hơi nóng nảy. Người này sao lại không nói lý như thế chứ? Tôi thích dáng vẻ em không thích tôi. Nhìn dáng vẻ như phát điên của Lữ Thi Văn, người nam sinh với khuôn mặt mập mạp nói. Nói thật, khi nghe cậu ta nói như vậy, Cổ Vinh ở trong xe suýt chút nữa thì nôn mửa, không thể không nói. Có đôi khi giữa tình nhân với nhau, nói chút lời thổ lộ tâm tình sẽ làm cho toàn thân tê dại, thật sự là một chuyện rất tốt. Nhưng nếu cứ nói như vậy mãi, thì thật sự là quá xấu hổ rồi. Quả nhiên, sau khi Lữ Thi Văn nghe được lời này của cậu ta, thì đã không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa. Thần kinh, trừng mắt nhìn tên nam sinh này một cái. Lữ Thi Văn trực tiếp xoay người muốn đi, nhưng người nam sinh này cũng thật sự có cốt khí, vừa thấy Lữ Thi Văn muốn đi. Hắn ta trực tiếp nằm xuống, rồi ôm lấy chân Lữ Thi Văn. Khi thấy một người con trai lại có thể trở nên vô lại giống như tên này, thì tam quan của Cổ Vinh cũng bị hắn ta làm cho đổi mới. Đúng là chuyện gì cũng có mà. Cổ Vinh vốn chỉ tới xem náo nhiệt lúc này, không khỏi nở nụ cười. Sau đó bật đèn pha đồng thời bấm còi một cái. Nghe được tiếng còi bên này, còn có ánh đèn xa chói mắt kia. Lữ Thi Văn cùng người nam sinh kia đều quay mặt nhìn qua, lên xe. Nhìn ánh mắt bị hấp dẫn của bọn họ, Cổ Vinh một lần nữa tắt đèn, sau đó hạ cửa kính xuống, nói với Lữ Thi Văn một câu. Lúc nhìn thấy Cổ Vinh, trên mặt Lữ Thi Văn trong nháy mắt đã nở nụ cười. Sau đó nụ cười này lại biến thành có chút u oán. Cô nhìn Cổ Vinh một cái rồi nhẹ nhàng mím môi. Tiếp đó, cô lại nhìn người nam sinh, vẫn còn đang ôm chân mình. Lữ Thi Văn dùng sức kéo chân ra. Cô bước nhanh đến vị trí ghế phụ. Hơn nữa còn thắt dây an toàn. Nhìn người nam sinh bên ngoài còn nằm trên mặt đất. Cổ Vinh cũng không quản cậu ta, chân đạp ga một cái. Trực tiếp chạy về phía trước. Người nam sinh kia lúc này dường như cũng đã phản ứng lại. Lập tức lăn một vòng rồi đứng lên, bắt đầu đuổi theo xe rồi hét to. Thi Văn, Thi Văn. Nghe tiếng kêu thê thảm của hắn, Cổ Vinh không khỏi liếc nhìn qua Lữ Thi Văn. Ôi, tình yêu ngây ngô này thật đúng là, có chút đáng sợ mà. Được rồi, về đến nhà cô rồi. Thời gian sau đó, bầu không khí trong xe rất nặng nề. Cổ Vinh cũng không nói gì, Lữ Thi Văn cũng không nói gì. Nhưng mà bởi vì hắn đã đưa Lữ Thi Văn về nhà hai lần, cho nên Cổ Vinh biết nhà cô nhóc này ở đâu. Rất nhanh đã đưa cô nhóc tới dưới nhà. Tại sao anh lại chặn tôi? Nghe Cổ Vinh nói, Lữ Thi Văn cũng không vội vàng xuống xe, mà rốt cuộc cũng mở miệng hỏi Cổ Vinh. À, thật ra là Phùng Thư Nhân chặn. Nhưng mà tôi cho rằng, cô ấy chặn cũng không sai. Bởi vì thật sự, tôi cũng không phải người tốt gì. Ít nhất ở giữa một đám phụ nữ. Thật sự tôi có quan hệ với rất nhiều người cùng một lúc. Nghe Lữ Thi Văn nói như vậy, Cổ Vinh biết, cô nhóc này có thể có chút ý nghĩ với mình. Nhưng mà cô ấy vẫn còn nhỏ. Cổ Vinh và mấy người Lâm Lôi có thể ở cùng một chỗ. Bởi vì các cô ấy đều là người trưởng thành, các cô ấy biết mình đang làm cái gì. Ở cùng một chỗ với Cổ Vinh cũng không phải do xúc động, nhưng tình huống của Lữ Thi Văn và Đan Đình Đình lại không giống. Cổ Vinh thật sự không hy vọng làm chậm trễ con gái nhà người ta, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định nói thẳng. Vậy tại sao trong số những người kia lại không thể có thêm em? Có thể thấy rõ ràng là em gái này nghe nhầm trọng điểm. Sau khi Cổ Vinh dứt lời, cô cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe cô nói như vậy, Cổ Vinh không biết nói gì nữa. Em nghe không hiểu sao? Tôi đồng thời có quan hệ với vài cô gái cùng một lúc. Em biết mẹ nhỏ của Phùng Thư Nhân là Lâm Lôi không? Còn có Lý Vân Vân. Tôi cũng đều đang có quan hệ mập mờ với họ. Bạn gái chính thức của tôi tên là Tống Mính. Tôi còn có quan hệ với một người mẫu ở thủ đô tên là Triệu Hàn. Cũng không phải tôi đang lừa gạt các cô ấy. Tôi nói là thật lòng. Tình yêu mà em muốn tôi cũng không cho em được. Chẳng lẽ em cũng muốn làm một con chim hoàng yến, bị nuôi nhốt ở trong lồng hay sao? Xoa xoa mặt mình, Cổ Vinh nhìn Lữ Thi Văn đang im lặng nói. Từng nhưng đáng tiếc là, dù hắn nói nhiều như vậy, kết quả cuối cùng Lữ Thi Văn cũng chỉ nói một câu để trả lời vấn đề của Cổ Vinh. Nghe cô nói như vậy, Cổ Vinh cảm thấy có chút đau đầu. Bây giờ em còn nhỏ, tôi cũng không hy vọng em sẽ làm chuyện, khiến sau này em phải hối hận. Như vậy đi, chờ sang năm em trưởng thành rồi nói sau đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lữ Thi Văn, Cổ Vinh cảm thấy thời gian là liều thuốc tốt nhất, cho nên trước hết cứ đẩy về phía sau là được rồi. Được rồi, anh phải nhớ kỹ, sang năm sau khi em trưởng thành anh phải tiếp nhận em. Còn nữa, đưa điện thoại di động của anh đây, không được phép chặn em nữa. Nghe Cổ Vinh nói như vậy, lúc này Lữ Thi Văn suy nghĩ một chút, cũng nghiêm túc nói, cô rất thông minh, cô biết nếu ép Cổ Vinh quá chặt thì sẽ không có kết quả tốt. Cờ hờ ô nên nhịn xuống trước như vậy, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Đồng thời, cô nhận lấy điện thoại di động của Cổ Vinh, kéo số điện thoại của mình từ trong danh sách chặn trở về. Đồng thời còn thêm lại WeChat. Sau khi làm xong tất cả, Lữ Thi Văn đột nhiên nghiêng về phía trước, nhanh chóng hôn lên mặt Cổ Vinh một cái, rồi mới mỉm cười bước xuống xe. Nhìn dáng vẻ của cô, Cổ Vinh không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn cảm giác nếu như cảnh vừa rồi bị liếm cẩu của Lữ Thi Văn kia nhìn thấy, chắc hẳn hắn ta sẽ phải phát điên, nhưng mà cũng không có cách nào. Liếm cẩu thì liếm đến cuối cùng, vẫn chỉ là hai bàn tay trắng không có gì. Đời này cũng không có khả năng Cổ Vinh làm thiểm cẩu, cho nên đoán rằng sẽ rất khó cảm nhận được tâm tình như vậy. Sau khi nhìn đèn nhà Lữ Thi Văn sáng lên, cũng nhận được ảnh selfie của cô khi về nhà, Cổ Vinh một lần nữa lái xe chạy về phía thôn Cổ ra. Tuy nhiên lúc quay về, hắn cũng suy nghĩ một chút. Lữ Thi Văn đã như thế rồi, đoán rằng Đan Đình Đình có khả năng cũng không khác gì. Nếu Lữ Thi Văn bên này đã bỏ khỏi danh sách chặn, vậy thì cũng bỏ chặn Đan Đình Đình luôn vậy. Nghĩ đến đây, Cổ Vinh kéo số điện thoại di động của Đan Đình Đình từ trong danh sách chặn ra, đồng thời cũng thêm WeChat của cô nhóc một lần nữa. Không lo ít mà lo bất bình đẳng, đạo lý này hắn vẫn hiểu được. Được rồi, đây cũng coi như là hiểu được đạo lý của cặn bã. Điện thoại bên kia vừa mới được bỏ chặn, lại vừa thêm WeChat vào. Đan Đình Đình trực tiếp gọi điện thoại tới ngay, ríu rít nói chuyện một mạch, mãi cho đến khi sắp về đến nhà, Cổ Vinh mới cúp điện thoại di động. Không phải hắn sợ tâm tình Phùng Thư Nhân không tốt, mà là hắn không có tay gọi điện thoại, hắn còn cần phải đi ôm một cái hộp. Ôm cái hộp mình thu hoạch hôm nay, Cổ Vinh đi vào cửa nhà. Khi bọn Lâm Lôi nhìn thấy cái hộp này của Cổ Vinh, các cô đều hơi choáng váng. Được rồi, buổi sáng thì lén lúc đi ra ngoài, kết quả trở về lại mang về hơn 100 cuốn sổ nhà đất. Cách làm của Cổ Vinh thật sự làm các cô nhìn càng ngày càng không hiểu. Tiểu Vinh, Tiểu Vinh. Bị đẩy một cái nhẹ nhàng, Cổ Vinh mở mắt ra từ trong giấc ngủ. Trước tiên hắn nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài. Sau đó tiện tay kéo Lâm Lôi, vừa đẩy mình trở lại trong ngực hắn. Tiện tay ôm cô nằm trên giường, chuẩn bị tiếp tục đi ngủ. Cảm nhận được động tác của Cổ Vinh, Lâm Lôi không khỏi buồn cười vỗ tay hắn một cái. Được rồi, đừng ngủ nữa, đã sắp 10 giờ rồi, mau thức dậy ăn cơm đi. Ôi, nhưng anh vẫn còn mệt lắm. Ai bảo buổi tối anh không ngủ? Tối nay đi ngủ sớm một chút là được rồi. Nhưng buổi tối anh đi ngủ sớm, không phải em sẽ không ngủ được sao? Cổ Vinh dùng cái mũi nhẹ nhàng đẩy đẩy lên mái tóc của Lâm Lôi, hắn cười xấu xa nói. Nói cái gì đó, mau đứng lên đi. Nghe Cổ Vinh nói, Lâm Lôi cũng hơi xấu hổ đỏ bừng mặt, không khỏi vỗ tay Cổ Vinh một cái. Cô dãy dụa chui ra khỏi ngực Cổ Vinh, sau đó kéo Cổ Vinh xuống đất, đẩy anh vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau khi giải quyết xong việc vệ sinh cá nhân, Cổ Vinh cũng lảo đảo đi xuống lầu. Cực bắc của Đông Bắc vào cuối tháng 10, cho dù là 10 giờ sáng thì nhiệt độ vẫn tương đối thấp, nhưng trong nhà Cổ Vinh thì bốn mùa đều như mùa xuân. Khi nồi hơi bắt đầu hoạt động, mái kính bên ngoài được chụp xuống, toàn bộ căn nhà bao gồm cả phía trước, sân sau và trại cá đều duy trì nhiệt độ khoảng 24 độ. Cổ Vinh ở nhà, thậm chí còn mặc một chiếc áo ngắn tay, một chiếc quần ngủ rất mỏng là được rồi, đi đôi dép lê. Cổ Vinh đi xuống lầu, vừa xuống lầu, hắn lập tức nhìn thấy bốn con thú nhỏ rõ ràng đã lớn lên một vòng đang chạy về phía hắn. Ôi chao, mấy tên nhóc ngốc này ăn chưa hả? Cổ Vinh ngồi xổm xuống, xoa đầu, xoa bụng của bốn tên nhóc này rồi cười nói. Dì Lý đã cho ăn xong rồi, chẳng lẽ còn chờ anh chắc? Nghe được lời của Cổ Vinh, lúc này Phùng Thư Nhân đang thu dọn đồ ăn, bên cạnh bất giác cười nói. Trước khi các em vào đây ở, thì không phải đều là do anh làm sao? Bây giờ anh đã về hưu, thì cũng nên hưởng thụ một chút cuộc sống nhàn nhã lúc về hưu chứ. Cổ Vinh một bên đùa dẫn bốn tên nhóc kia, một bên nói với Phùng Thư Nhân. Tuy nhiên đổi lại Phùng Thư Nhân cũng chỉ có liếc mắt một cái mà thôi. Gần đây, mấy người Lâm Lôi trên cơ bản đã không trở về nhà, chỉ là có đôi khi vào ban ngày sẽ trở về một chuyến, một là vì lấy các loại quần áo, hai là để đốt một ít than để trong nhà không đến mức quá lạnh lẽo, còn trên cơ bản chính là ở trong nhà của Cổ Vinh. Đối với chuyện này, Cổ Vinh có thể nói là rất may mắn, lúc trước mình câu lên được đồ vật rất kịp thời, nên không đến mức bây giờ còn cần phải suy nghĩ vì không để lộ rồi không cho mấy người họ ở cùng, vậy thì quá lúng túng rồi. Đến ăn điểm tâm đi, lát nữa buổi trưa làm gì? Nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, lúc này Lý Vân Vân đang ở trong phòng bếp bỗng thò đầu ra, cười nói với Cổ Vinh. Nghe cô nói, Cổ Vinh cũng đi vào trong phòng bếp, nhìn thoáng qua bữa sáng, không thể không nói. Thật sự là Cổ Vinh bị làm cho có chút thèm ăn. Bữa sáng là Lý Vân Vân làm, rất tinh xảo, hơn nữa lại rất phù hợp, gồm có bánh bao đậu, cháo gạo, trứng chiên và dưa muối. Tuy rằng đơn giản, nhưng nhìn qua lại rất ngon. Cổ Vinh cũng không khách khí, rửa tay xong, sau đó hắn cầm lấy những thứ này ăn. Trong lúc ăn, hắn đồng thời cũng đang suy nghĩ buổi trưa làm cái gì. Còn các em thì sao? Muốn ăn gì vào buổi trưa? Cổ Vinh ăn 2-3 miếng, đã giải quyết xong một cái bánh bao đậu. Lúc này cũng nhìn về phía Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân bên ngoài, mở miệng hỏi. Buổi trưa em muốn ăn đậu phụ ma bà. Suy nghĩ một chút, Phùng Thư Nhân ở bên ngoài mở miệng nói trước. Đậu phụ ma bà là một món ăn rất đặc trưng của vùng Tứ Xuyên. Món ăn này nhìn qua thì đơn giản, nhưng thì thật làm rất khó. Nhất là muốn làm tốt lại càng không dễ dàng. Đây cũng không phải là món ăn mà trong gia đình có thể làm ra khẩu vị chính thức. Món ăn này ở thủ đô còn thành lập cửa hàng chỉ để phục vụ riêng cho nó, một chén nhỏ phải 3-40 tệ, giá cả cũng tương đối không rẻ, thậm chí còn đắt hơn so với không ít món thịt khác. Tuy nhiên đối với Cổ Vinh mà nói, đây không tính là gì. Phối hợp với đậu phụ ma bà, Cổ Vinh suy nghĩ trong chốc lát, đã nghĩ ra vài món ăn. Hắn lập tức gật gật đầu, sau khi ăn điểm tâm xong, hắn lập tức lên lầu thay quần áo, chuẩn bị đi mua đậu phụ. Đi vào trong sân, hắn cưỡi lên chiếc xe máy nhỏ yêu quý của mình, lên xe rồi phóng đến phía trong thôn. Trước đó từng nói qua, trong thôn Cổ gia có làm đậu phụ, là chuyên dùng đậu nành được trồng trong thôn, làm đậu phụ thủ công, hương vị ngon hơn nhiều so với mua ở trong thành phố. Đậu phụ này thường được coi là món trộn dùng để ăn chúng với đồ khác, nhưng thật ra phần lớn đậu phụ mua trong thành phố không đủ để làm như món trộn. Một là bởi vì lượng vi khuẩn vượt quá tiêu chuẩn, hai là bởi vì cảm giác và hương vị đều không đủ. Tuy nhiên đậu phụ trong thôn Cổ gia lại rất thích hợp để ăn như món trộn. Cổ Vinh đi xe máy rất nhanh, đã đi tới nhà bán đậu phụ trong thôn Cổ gia. Đậu phụ ở đây, một khối to bằng bàn tay, một tệ một khối, rất phải chăng. Ban đầu vốn dĩ Cổ Vinh mua đậu phụ người ta sẽ không lấy tiền, nhưng Cổ Vinh khẳng định không phải là người không trả tiền. Cũng may bây giờ đều đã dùng mã QR code thanh toán, cũng không cần tiền thối lại. Sau khi mua hai khối đậu phụ, Cổ Vinh cũng trả tiền xong. Sau đó, hắn chuẩn bị cưỡi xe máy đi về nhà để chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Nhưng khi xe của hắn sắp đến nhà hắn, từ xa hắn đã nhìn thấy ông trưởng thôn Cổ Kiến Quốc. Lúc này, ông đang mang theo một đám người từ trong thôn đi ra ngoài. Ai, Tiểu Vinh trở về rồi sao? Trở về lúc nào thế? Vừa nhìn thấy Cổ Vinh, Cổ Kiến Quốc đã tươi cười nói trước. Có thể nói gần đây hắn xuân phong đắc ý, thôn Cổ gia được xây đường. Hơn nữa trong thôn, có không ít người muốn tự mình khởi nghiệp, nên làm buôn bán nhỏ. Những thứ này ở trên thị trấn, đều là công lao đó. Tuy rằng, Cổ Kiến Quốc không tính là người đặc biệt tham việc, nhưng cũng là một người chăm chỉ. Nếu không ông cũng không có khả năng làm thôn trưởng lâu như vậy. Gần đây nghe ý tứ trong thị trấn, đang muốn cho ông đổi vị trí khác. Đương nhiên, điều về trên thị trấn là không có khả năng, nhưng ít nhất cái danh thôn trưởng kiêm bí thư chi bộ thì trên thị trấn vẫn nguyện ý cho ông, cho nên thật lòng không phải là ông chỉ vui vẻ bình thường. Thôi đâu, ngày hôm kia cháu mới trở về, hôm qua cháu có việc đi lên thành phố, hôm nay mới rảnh rỗi. Nhìn ông trưởng thôn đang xuân phong đắc ý, Cổ Vinh cũng cười ha ha nói. Đồng thời hắn cũng nhìn thoáng qua những người ở bên cạnh ông trưởng thôn, những người này trên cơ bản hắn đều biết, chính là ít người có danh tiếng và mặt mũi trong thôn. Ngoại trừ những người này ra, còn có cô gái ở trên trấn lần trước cử xuống giám sát việc đốt đồng cũng ở đây, đang đi bên cạnh ông trưởng thôn. Dường như cô là họ Ngô, gọi Ngô cái gì gì đó, được rồi, Cổ Vinh đã quên rồi. Nhưng không phải cô ấy tới giám sát việc đốt đồng sao? Bây giờ đồng ruộng đã đốt xong nhiều ngày rồi, tại sao cô ấy vẫn ở lại trong thôn? Tuy rằng trong lòng có chút tò mò, nhưng Cổ Vinh cũng không nói thêm gì. Chuyện không liên quan đến hắn vẫn là không nên làm bậy sẽ tương đối tốt. Tuy nhiên có đôi khi, hắn không muốn xen vào không, có nghĩa là người khác cũng không muốn để cho hắn xen vào. Không phải là phần lớn người dân trong thôn đều muốn tự mình khởi nghiệp sao? Tiểu Ngô trước kia cũng là sinh viên đại học, hơn nữa còn làm việc ở trên thị trấn. Cô ấy hiểu biết cũng nhiều cho nên chúng ta để cho cô ấy ở lại thêm một thời gian nữa. Vạn sự khởi đầu nan mà. Để cô ấy xem những cửa hàng trong thôn, chúng ta vận hành như thế nào. Sau khi cùng Cổ Vinh hàn huyên vài câu, trưởng thôn nói một chút về nguyên nhân, vì sao Ngô Á Nam vẫn còn ở đây. Nghe ông nói như vậy, Cổ Vinh cũng đã hiểu. Vậy thì được, nếu như có chuyện gì cần tôi, thì cứ nói với tôi. Tuy rằng, Cổ Vinh rất ghét phiền toái, nhưng dù sao hiện tại, hắn cũng là người của thôn Cổ gia. Cho nên nếu như người trong thôn thật sự có phiền toái, gì thì hắn vẫn nguyện ý giúp một tay. Nhưng không ngờ, hắn vừa nói xong, ông trưởng thôn bên kia đã lập tức nở nụ cười. Đúng là có một chuyện cần cậu giúp đây. Nghe Cổ Vinh nói như vậy, ông trưởng thôn không khỏi xoa xoa tay. Sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Cổ Vinh. Ồ, ông cứ nói xem nào. Vừa nghe thấy trưởng thôn thật sự có việc muốn mình hỗ trợ, Cổ Vinh cũng nghi hoặc mà ngẩng đầu lên. Tuy rằng có chút tùy tiện nhưng mình vừa nói xong thì đúng là nên nói được làm được. Cho nên hắn hỏi lại trưởng thôn một câu. Là như vậy. Trong thôn, chúng ta không phải đang làm những việc khởi nghiệp sao? Tuy rằng, hiện tại việc khởi nghiệp này làm không tệ, nhưng sản lượng những sản phẩm nông sản kia còn chưa có tiêu thụ, cháu có quan hệ rộng rãi. Cho nên chuyện này còn phải phiền toái cháu một chút. Nghe được lời của Cổ Vinh, thôn trưởng bên này cũng cười nói, nghe hắn nói như vậy, thì Cổ Vinh không khỏi gãi gãi đầu. Phải biết rằng, kỳ thật hắn cũng không có ý quảng bá gì. Đồ đạc của hắn sở dĩ bán ra ngoài, được chủ yếu là bởi vì đồ của hắn quá tốt. Đồ của hắn là bị người ta tranh cướp, nhưng những thứ khác trong thôn Cổ gia coi như là phẩm chất, so với những thứ bình thường bán bên ngoài tốt hơn một chút, ví dụ như đậu phụ Cổ Vinh từng đi mua hay các loại khác, nhưng để tiêu thụ quả thật là một vấn đề. Việc này cháu không dám cam đoan, nhưng mà cháu có thể giúp ông hỏi một chút. Do dự một chút, Cổ Vinh cũng không dám nói chắc chắn. Hắn chuẩn bị sau khi trở về, lại nói với Hứa Cẩm một chút phải làm thế nào, mà nghe được lời của Cổ Vinh, ông trưởng thôn cũng mỉm cười gật đầu. Ông ấy biết, chỉ cần Cổ Vinh ghi nhớ việc này, trong lòng là được. Khi Cổ Vinh tạm biệt ông trưởng thôn, hắn cũng đi xe máy trở về nhà. Lúc về nhà thì cũng sắp đến giờ ăn cơm trưa. Cổ Vinh cũng vào phòng bếp rồi bắt đầu bận rộn. Không bao lâu sau, mấy đĩa thức ăn đã làm xong, một đĩa đậu phụ ma bà lớn, cùng với một đĩa tôm cay lớn, một đĩa cua cay thơm ngon, một đĩa cá mú bồng hấp, một đĩa lưỡi bò xào ớt, một đĩa cá viên, còn có hai đĩa rau chay, một đống món ăn nhiều như là rừng. Một nhà bốn người Cổ Vinh ăn đương nhiên cũng miệng đầy dầu mỡ. Sau khi ăn xong, Lâm Lợi, Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân phụ trách thu dọn bát đũa, mà Cổ Vinh thì ngồi trên sofa, suy nghĩ một lát nữa phải gọi điện thoại cho Hứa Cẩm để nói chuyện này. Nhưng mà đang lúc hắn đang ngồi ở đó suy nghĩ, đột nhiên hắn nhìn thấy một cái dương bảo vật từ trong vòng xoáy kia bị kéo ra. Nhìn thấy cái này, cả người Cổ Vinh đều ngây ngẩn. Kỳ thật mấy ngày gần đây, hắn cũng kéo tới không ít dương bảo vật. Bên trong trên cơ bản đều là kỹ năng, nhưng mà Cổ Vinh không đề cập tới là do hắn cảm giác chúng đều vô dụng. Bởi vì câu được đều là các kỹ năng bậc thầy, như dương cầm, violin, sáng tác ca khúc, còn có một ít quyền pháp, ví dụ như thái cực quyền, hồng quyền. Quả thật, hai môn quyền pháp này đã mang đến cho hắn sự gia tăng không nhỏ. Nhưng với tố chất thân thể hiện tại của hắn, thì đã không cần suy nghĩ đến những thứ này nữa rồi. Nước giếng kia giúp hắn cải thiện tố chất thân thể. Trước kia, nếu như nói hắn từ đường 3 điểm sân bóng rổ nhảy lên, còn chỉ có thể lên rổ, vậy thì hiện tại đã có thể bắt rổ luôn rồi. Đúng vậy, cũng giống như những tiểu thuyết bóng rổ huyền huyễn kia, Cổ Vinh đã có thể nhảy lên rổ ở vạch 3 điểm. Nếu như bây giờ hắn là một tên quỷ nghèo, vậy thì trực tiếp đi chơi bóng rổ thì cũng có thể kiếm được đầy chậu đầy bát. Với tố chất thân thể này, hắn đã vượt qua cực hạn của nhân loại rồi. Hắn thử một chút, còn có thể nâng đồ vật chừng 3 tấn lên. Chú ý, đây là giơ lên, mà không phải lật nha. Ở trong nhà xe có chiếc bán tải, có trọng lượng khoảng 3 tấn, Cổ Vinh có thể hai tay để nâng nó lên, nhưng cái kia G66 thì hắn cũng chỉ có thể lật mà thôi. Được rồi, đề tài kéo dài quá. Nói tóm lại, gần đây Cổ Vinh cũng có không ít kỹ năng. Nhưng, mà đây là lần đầu tiên hắn câu được kỹ năng vào buổi chiều như thế này, có chút nghi hoặc dùng ý niệm mở ra dương bảo vật. Trong bể nước, tiếp theo thì một đạo kim quang hiện lên, trong đầu Cổ Vinh lại xuất hiện thêm một tin tức. Kỹ năng này kỳ thật cũng giống kỹ năng lái xe cấp bậc thầy hắn từng rút ra trước kia, nhưng mà có thể là bởi vì phát hiện kỹ năng lái xe cấp tông sư Cổ Vinh đã biết rồi. Vì vậy, kỹ năng này và kỹ năng lái xe kia kết hợp với nhau rồi tự động nâng cấp, Cổ Vinh hiện tại đã biến thành kỹ năng điều khiển siêu cấp. Cái gì gọi là kỹ năng điều khiển siêu cấp? Chính là tất cả đồ đạc có thể lái, hắn đều là siêu cấp cấp, không chỉ có xe. Cờ hờ ô hắn thứ gì cá nhân có thể lái được, thì hắn cũng có thể lái. Tàu máy bay trực thăng, tàu ngầm, tàu sân bay. Cho dù là cho hắn một chiếc phi thuyền vũ trụ, hắn cũng có thể lái. Mặc dù hắn ngay cả gặp, cũng chưa từng thấy qua những thứ đó. Nhưng trong bóng tối có một thanh âm nói cho hắn biết, hắn có thể lái được chúng. Được rồi, kỹ năng này có lẽ cũng không có tác dụng gì lớn. Nhếch miệng, Cổ Vinh có chút dở khóc dở cười nói một câu, sau đó tạm thời không quan tâm đến kỹ năng này nữa. Lấy điện thoại di động ra, Cổ Vinh gọi điện thoại cho Hứa Cẩm, nói chuyện với ông ta một chút về việc trưởng thôn tìm mình hỗ trợ. Hứa Cẩm bên kia nghe Cổ Vinh nói xong thì cũng suy nghĩ một chút. Nếu như thôn Cổ gia chỉ có hoa quả các loại, vậy hắn ta có thể thu. Nhưng vấn đề chính là thôn Cổ gia kỳ thật cũng không chỉ có vấn đề hoa quả. Ví dụ như Cổ Vinh mua đậu hũ này Hứa Cẩm cũng không có cách nào thu mua, còn có không ít người xây lều lớn trồng rau, xây chỗ trồng nấm. Những thứ này tuy rằng đều là thuộc rau quả, nhưng đúng là chúng không hợp với yêu cầu của công ty ông. Nghe Hứa Cẩm bên kia cũng cảm thấy có chút phiền toái, Cổ Vinh lập tức nói tạm thời cứ tính trước. Việc này sốt ruột cũng không được, sau đó mới cúp điện thoại, mà sau khi cúp máy, hắn lại nhìn thấy Phùng Thư Nhân lúc này đang ngồi bên cạnh nhìn hắn. Đã dọn xong rồi. Nhìn đôi mắt to của Phùng Thư Nhân, Cổ Vinh cười hỏi một câu. Đúng vậy, vừa rồi anh đang thương lượng với ông chủ Hứa về chuyện thu mua và bán đồ ở trong thôn sao? Nhìn Cổ Vinh, Phùng Thư Nhân cũng hỏi một câu. Đúng vậy, Hôm nay lúc trở về gặp phải thôn trưởng, nghe cô hỏi như vậy, Cổ Vinh cũng nói chuyện xảy ra hôm nay với cô một chút. Tuy nhiên sau khi nói xong, cô nhóc cũng không quá để ý mà nói. Hắc hắc, cái này chỉ là chuyện nhỏ, giao cho em là được rồi. Phùng Thư Nhân đối với Cổ Vinh, cười hì hì vẻ mặt đắc ý, rồi nói một câu, giao cho em muốn mở công ty sao? Nghe Phùng Thư Nhân nói như vậy, Cổ Vinh bỗng ngây ngẩn cả người. Chuyện này hắn cũng không có biện pháp vậy, mà Phùng Thư Nhân có cách sao? Bảo anh bình thường chú ý nhiều hơn đến giới livestream bọn em một chút, mà anh cũng không chú ý, hiện tại hot nhất là cái gì? Chính là livestream bán hàng nha, những người bạn nhỏ trong phòng livestream của em đã sớm thèm chết đồ đặc nơi này của chúng ta rồi đó. Đương nhiên, thèm nhất vẫn là hải sản của anh, nhưng hải sản của anh không mang đi bán được, nên bọn họ có thèm thì cũng không ăn được. Thế nhưng những người khác ở trong thôn, nếu thật sự trồng rau xanh, nấm các loại thì trên cơ bản đều có thể bán ra ngoài. Tuy nhiên, lúc trước anh nói đậu phụ gì đó thì có lẽ sẽ không được. Tùy ý cua tay múa chân, Phùng Thư Nhân vẻ mặt như chắc chắn nói. Livestream bán hàng. Tuy rằng, Cổ Vinh trước kia cũng nghe nói qua, nhưng hắn thật sự chưa từng quá để ý. Bởi vì lúc bình thường hắn rất ít xem livestream, hắn chỉ thỉnh thoảng đi xem livestream của Phùng Thư Nhân, cho cô một ít lễ vật, còn những thứ khác thật sự là không xem. Dựa theo cách nhìn của hắn, những em gái nhảy múa hay lắc mông trên mạng, so sánh một chút thì họ còn không có đẹp bằng Phùng Thư Nhân, chứ đừng nói là Lâm Lôi hay Lý Vân Vân. Được rồi, đến lúc đó chờ hàng của bọn họ sắp xuất ra, thì thử một chút. Tuy rằng đối với nghề này không phải quá hiểu biết, nhưng Cổ Vinh vẫn sờ sờ đầu Phùng Thư Nhân, dù sao đây cũng là một biện pháp. Hi hi, cảm nhận động tác của Cổ Vinh, Phùng Thư Nhân cũng nở nụ cười, có thể giúp Cổ Vinh. Thật ra cô rất vui vẻ. Sau khi giải quyết vấn đề này, Cổ Vinh tạm thời không có chuyện gì làm. Cuộc sống của hắn bây giờ thực sự quá nhàm chán, nhưng nó thực sự là niềm yêu thích của hắn. Đảo mắt sắc trời đã muộn, ăn cơm tối xong rồi xem tờ vờ một lát, tiếp đó thì đi ngủ, chớp mắt một cái lại đến ngày mới. Hôm nay, Cổ Vinh dậy sớm hơn một chút, bởi vì hơn 7 giờ sáng, khi thức dậy đi vệ sinh thì đột nhiên hắn lại câu được một kỹ năng, cho nên hắn không ngủ lại được. Nhưng mà kỹ năng này đúng là có chút lúng túng, đây là kỹ năng bơi lội. Đúng vậy, là bậc thầy bơi lội, nếu là mùa hè đạt được kỹ năng này, vậy chắc chắn Cổ Vinh sẽ thử vào hồ chứa nước, hoặc là ngoài sông nhỏ chơi một chút. Trước kia hắn cũng biết bơi, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trong hồ bơi, bị chết đuối là đều không thể, thế nhưng nếu đi đến bờ sông, vậy thì không thể nói trước. Nhưng vấn đề là bây giờ đã cuối mùa thu, trời phía đông bắc khoảng thời gian này xuống nước, thì có thể được coi là bơi lội trong mùa đông. Nói thật thì kỹ năng bơi lội này đối với hắn, mà nói quả thật là không có tác dụng gì. Nhưng mặc kệ thế nào, thì đây cũng coi như là một kỹ năng. Học được kỹ năng mới, Cổ Vinh cũng không ngủ lại được nữa. Hơn nữa Lâm Lôi và Lý Vân Vân đều đã dậy. Chỉ để cho hắn ôm chăn ngủ thôi, thì hắn cũng không quen, cho nên hắn cũng đành rời giường. Nhưng mà vừa mới ăn điểm tâm xong, Cổ Vinh đã nhìn thấy Phùng Thư Nhân tiến lại gần, cười hì hì nhìn về phía hắn. Nhìn bộ dáng của cô, Cổ Vinh nhìn trái nhìn phải. Không biết cô nhóc này lại bày trò gì nữa. Em muốn làm gì? Nhìn Phùng Thư Nhân tiến lại gần, Cổ Vinh tò mò hỏi. Lát nữa đi câu cá đi. Nghe được Cổ Vinh rốt cục cũng đã hỏi mình, Phùng Thư Nhân cũng nói ra suy nghĩ của cô. Cô là một streamer ngoài trời ở nông thôn. Bình thường cô livestream thứ gì đó, thì chủ yếu là hai loại. Một là cuộc sống nông thôn, còn có cá bên trong ao của Cổ Vinh. Tuy rằng cá trong ao cổ cục, chủng loại tương đối nhiều, nhưng mà cũng luôn có lúc chán ghét. Do đó, thỉnh thoảng cô cũng sẽ đi livestream một số thứ khác. Xuân, hạ, thu kỳ thật đều tương đối dễ livestream, bởi vì bên trong núi rừng có thể phát sóng trực tiếp. Mùa đông cũng có thể dẫn mọi người ra ngoài xem tuyết. Nhưng mà hiện tại đúng là hơi có chút đắn đo, nghĩ tới nghĩ lui, nên gần đây cô quyết định đi câu cá. Kết quả câu được mấy ngày, một cọng lông cũng không câu được, nên đành phải tới tìm Cổ Vinh. Vậy được, đi thôi, nghe Phùng Thư Nhân nói. Cổ Vinh suy nghĩ một chút thì cũng gật đầu, hắn ở nhà cả ngày cũng chỉ là chơi game, thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi một chút cũng được. Tháng này, bên kia sông đã hoàn toàn không có cá, nếu có thì trên cơ bản đều là cá nhỏ, muốn câu được cá lớn thì phải đi qua hồ chứa nước. Ăn xong điểm tâm, Cổ Vinh dẫn theo Phùng Thư Nhân, cùng nhau cưỡi xe máy đi về phía hồ chứa. Con đường ở hồ chứa chỉ là một con đường rất hẹp, lái xe bốn bánh tới đây cũng được, nhưng rất phiền phức, hơn nữa lỡ như nếu có chuyện gì thì không có cách nào né được, cho nên đến đây tốt nhất vẫn là cưỡi xe máy. Cổ Vinh chở Phùng Thư Nhân và mang theo những dụng cụ câu cá của hắn đi tới nơi này. Nhưng mà khi hắn đi tới bên này, hắn cũng bỗng cảm thấy ngây người. Lần trước hắn đến hồ chứa bên này, cũng có dẫn theo Lưu Phi Phi cùng Cổ Tú Tú tới đây nghịch nước. Khi đó trong hồ chứa tuy rằng cũng có người câu cá, nhưng trên cơ bản chính là người ở trong thôn gần đây. Nhưng bây giờ, khi hắn vừa tới nhìn một chút mới phát hiện, tốt rồi, hiện tại đang có mấy chục người đang câu cá. Thực ra, điều này cũng có thể hiểu được, trò câu cá này đúng là rất nghiện. Hơn nữa mặc kệ là cái gì, thì câu được cá đúng là quan trọng nhất. Cái hồ chứa ở thôn cổ gia này đã tồn tại mấy chục năm rồi. Hơn nữa, bởi vì là hồ thuộc thị trấn quản lý, cho nên vẫn có người giám sát, tuyệt đối không cho phép đánh cá bằng mìn. Bởi vì lỡ như nếu như làm sập hồ chứa, vậy mười mấy thôn phía dưới đều coi như xong. Đến lúc đó nhất định phải mài đít, trong nhà tù suốt đời. Còn về phần dùng điện đánh cá, hồ chứa nước ở thôn cổ gia khác với hồ chứa nước ở các nơi khác. Bởi vì nơi xây hồ chứa này vốn là nằm trên một cái khe núi, cho nên chỗ sâu nhất ở hồ chứa lên tới 10 mờ tờ. Dùng điện đánh cá thì chỉ có thể giật điện ở bề mặt, cho nên muốn dùng điện đánh bắt cá thì cũng không được. Cộng thêm với việc hồ chứa nước này bên dưới còn có sông ngầm, cho nên cá lớn tùy thời có thể chạy đi. Do đó, đã nhiều năm trôi qua đánh cá bằng mìn cũng không được, dùng điện cũng không được, nuôi cá cũng không có cách nào nuôi. Vì thế cái hồ này có thể nói là tài nguyên cá cũng không tệ. Trước kia đường ở thôn cổ ra bên này không có sửa chữa, do đó dù biết là nơi này có tài nguyên tốt, thì người trên trấn hay ở thành phố muốn đến đây cũng có chút do dự. Dù sao không phải ai cũng thích lái SUV. Hiện tại ở trong nước đa phần mọi người vẫn thích lái các mẫu ô tô con hơn. Mà ô tô con thì không thể đi được con đường kia. Nhưng mà hiện tại con đường kia đã được sửa chữa tốt vậy thì không còn trở ngại nữa. Nhìn xem ở phía dưới đập chứa nước có mấy chục chiếc xe, Cổ Vinh không khỏi nhún nhún vai. Thoạt nhìn vị trí câu tốt là cướp không được rồi, nhưng mà đến muộn cũng không sao cả. Bình thường hắn câu cá, một là dựa vào kỹ năng câu cá bậc thầy của mình, thứ hai chính là dựa vào nước giếng, vị trí không tốt. Vậy dùng thực lực để bù vào thôi, chỉ cần nơi này có cá, thì Cổ Vinh chắc chắn sẽ câu được. Hắn cam đoan, ông trời cũng không cứu được bọn cá này. Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi câu cá. Vì để tránh không quân, nên hôm nay tôi đã tìm đến viện quân rồi. Khi Cổ Vinh và Phùng Thư Nhân xuống xe máy, Phùng Thư Nhân ở bên kia cũng trực tiếp mở ra live stream, cười hì hì nói, vui là trời, cô gái nhỏ tìm ngoại binh sao? Đúng thế, tôi chính là đi tìm không quân đó nha. Không quân số 1, nghe được xin trả lời, không quân 1, nghe được xin vui lòng trả lời, và, đã lâu không gặp chú Cổ Vinh, vẫn tuân tú như vậy đó nha, trẻ tuổi như vậy, tài nghệ như vậy, tuấn tú như vậy, còn có tiền như vậy, đáng tiếc lại bị streamer này dụ dỗ, ai, không hiểu nên hỏi. Người nam bên cạnh streamer là ai? Cảm giác hình như có quan hệ với streamer rất tốt, là bạn trai của streamer sao? Streamer chính là muốn thế, nhưng đáng tiếc, không phải nha, vị này chính là chú của tôi, phía trên không biết chú Cổ Vinh. Vậy thì nhà các người hẳn là bị cắt mạng từ rất lâu rồi à? Vừa nhìn thấy Cổ Vinh xuất hiện ở trong video, rõ ràng mưa bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp của Phùng Thư Nhân nhiều hơn vừa rồi không ít. Nhìn đám người này sôi nổi như vậy, Phùng Thư Nhân liếc mắt với bọn họ một cái, rồi cười hì hì đi theo phía sau Cổ Vinh, tiến lên hồ chứa nước bên kia. Đi tới trên bờ đá ở hồ chứa nước, Cổ Vinh nhìn thoáng qua một chút. Tốt rồi, hiện tại người ở đây thật sự không ít. Bốn phía bờ hồ chứa nước này trên cơ bản, đều có người ngồi cầm ô ngồi trên dương, giá đỡ cần câu. Vừa nhìn thì đã biết, bọn họ đều là người trong thành phố, hoặc là trên trấn. Dù sao người ở nông thôn bên này rất ít, khi chuẩn bị đồ đạc đầy đủ như vậy. Cho dù là Cổ Vinh, hắn nhiều lắm cũng chỉ có hai cái ghế xếp lại, còn có một cái giá đỡ cần câu mà thôi. Chọn một vị trí trái phải cũng không có người, Cổ Vinh bắt đầu lấy ra mấy món đồ câu của mình. Sau khi hắn và Phùng Thư Nhân đều chuẩn bị xong, hai người cũng bắt đầu thả câu. Đừng nhìn Phùng Thư Nhân liên tục mấy ngày, không câu được gì mà lầm. Cái này là bởi vì hiện tại là thời gian không thích hợp để câu cá. Không chỉ có cô ấy, mà nơi này có mấy chục người mỗi ngày đa phần, cũng khoảng 80% người. Không câu được cái gì, số còn lại câu được cá cũng không nhiều, nhưng mà bọn họ biết một điều, đó là nơi này đúng là có cá. Bởi vì có những con cá thỉnh thoảng nhảy ra khỏi mặt nước, giống như là đang chế giễu bọn họ. Nếu hồ chứa này mà là của gia đình bọn họ, có lẽ tất cả họ đều muốn dùng máy bơm để bơm hết nước ra mà bắt lũ cá này. Hơn nữa, vào mùa thu thì nước hơi lạnh, hầu hết các loại cá ăn tạp và ăn cỏ về cơ bản đều không thích mở miệng. giống như cá chấm cỏ, cá giếc, cá chép. Những con cá này, gần đây cũng không dễ câu được lắm. Tuy nhiên, Cổ Vinh đã đến thì không có gì mà không thể, hắn là có biện pháp. Sau khi điều chỉnh xong phao, hết thảy đều chuẩn bị xong, Cổ Vinh cũng lấy ra mồi câu mà hắn chuẩn bị sẵn ở nhà. Kỳ thật chính là bên trong có bột mì, bột ngô thêm một chút bột câu cá dã chiến lam tức trộn lại. Dù sao thì chỉ có bột câu cá lam tức thôi thì không đủ. Mặc dù đây là loại bột câu cá tốt nhất trên thị trường, thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là có nước giếng của Cổ Vinh trộn cùng. Lặng lẽ thêm một chút nước giếng vào bên trong là đủ rồi. Chuẩn bị một lát, đầu tiên làm tổ để tụ cá, sau đó quăng ra vài cục mồi khu vực cần câu, rồi mới chuẩn bị câu cá. Sau khi chuẩn bị xong, Cổ Vinh cũng ném ra dây câu đầu tiên, không đến 30 giây. Phao câu bắt đầu nhấp nhô. Lúc này, Cổ Vinh trực tiếp nhấc cần câu lên. Hắn dùng là loại cần câu 5m4. Cần câu nhấc lên cũng không tốn sức, ngay lập tức đã câu được cá. Hơn nữa, con cá này cũng không lớn, nên trực tiếp bay thẳng lên bờ. À, bên kia trúng cá rồi. Khi vảy cá dưới ánh mặt trời, lóe lên những đốm sáng lấp lánh, hấp dẫn không ít sự chú ý của người câu cá. Trong lúc nhất thời những người đó đều có chút hâm mộ nhìn về phía Cổ Vinh ở bên kia. Là một con cá chép nhã la không tệ, không tệ. Mà có một số người ở gần chỗ Cổ Vinh thấy rõ con cá này là gì, thế là càng thêm hâm mộ. Cá chép nhã la ở tỉnh Hắc Long Giang này cũng xem là một trong những loại cá ngon. Tên khoa học của cá chép nhã la này là Ziscus Wallacea. Cá này ở một số vùng khác gọi là hoạt tử ngư hoặc hoa tử ngư. Muốn câu được cũng không dễ dàng, bởi vì loài này thích ăn thịt. Nó ở dưới nước chủ yếu là ăn côn trùng. Đương nhiên nếu gặp phải cá con, thì nó cũng không khách khí. Loại cá này không lớn, trưởng thành cũng chỉ khoảng 30cm. Con cá mà Cổ Vinh câu lên này cũng khoảng 20cm, không tính là nhỏ, hơn nữa còn rất có sức sống. Đem con cá đến trước phòng livestream của Phùng Thư Nhân lắc lư một vòng. Tiếp đó Cổ Vinh gỡ con cá xuống, rồi ném vào trong lưới bảo vệ cá của bọn họ. Tiếp theo là cần thứ hai được thả xuống nước, thế nhưng vừa mới vào nước, thì không đến 10 giây, phao lại bị kéo xuống. Cổ Vinh trực tiếp kéo cần, mà sợi dây kia cũng trong nháy mắt lập tức thẳng tắp. Cổ Vinh câu cá luôn thích câu cá lớn, cho nên hắn dùng dây tương đối thô. Dây câu này là dùng dây số 5, dây phụ thì dùng số 2. Cho nên dù cần câu bị kéo rất công thế, nhưng Cổ Vinh cũng không quá lo lắng. Trước tiên là kéo con cá này ra khỏi khu vực tổ cá, phòng ngừa sẽ dọa sợ những con cá khác chạy đi. Tiếp đó hắn bắt đầu đứng lên, nhưng mà cũng không mất bao lâu, hắn đã kéo được con cá đến bờ. Nhìn động tĩnh nơi này, bên cạnh có không ít người câu cả một buổi trưa, cũng không câu được gì. Lập tức đều tới để xem náo nhiệt. Ôi chao, là cá Pháp La, lớn như vậy, chắc là cỡ 5kg đó nha. Ồ, thứ này tốt đó, mà khi con cá này bị được kéo ra khỏi mặt nước, thanh âm của người xem náo nhiệt bên cạnh lại càng lớn hơn. Cá Pháp La cũng là một trong những loài cá ngon nhất ở tỉnh Hắc Long, tên khoa học còn gọi là cá tam giác mập, là một loại cá duy nhất ở Trung Quốc, các vùng Đông Bắc và phía Nam đều có, phía Bắc bắt đầu từ tỉnh Hắc Long, kéo dài đến giáp biên Đông, có thể nói là khu vực sinh sống rất rộng lớn, nhưng dù vậy, nó không phải là một loại cá quá phổ biến. Ít nhất ở Tây Bắc, Tây Nam loại cá này cũng không dễ nhìn thấy, loại cá này thịt dày, hơn nữa không có xương chữ Y, trong cá nước ngọt, quả thật là một loại tinh phẩm hiếm có, nhất là ở bên phía tỉnh Hắc Long, loại cá này trọng lượng cũng không nhỏ, lớn nhất có con nặng tới 6 đến 7 cân, đương nhiên con cá này của Cổ Vinh cũng không tính là nhỏ. Mặc dù, ở trong nước, hắn cũng không phán đoán được rõ ràng trọng lượng của con cá này là bao nhiêu, nhưng khi kéo lên bờ rồi cho vào lưới bảo vệ, thì hắn đã có thể ước lượng được, con cá này đại khái khoảng 3,5kg, đây cũng không tính là nhỏ. Sau khi lắc lư con cá này trước phòng livestream, Cổ Vinh cũng tháo móc ra, ném vào trong lưới bảo vệ cá. Tiếp theo là thả câu lần 3, cũng chỉ mất hơn mười mấy giây, thì phao của hắn lại mất. Lúc này lại là một con cá chép nhỏ đại khái nửa cân, tiếp tục được ném vào lưới bảo vệ cá. Sau đó, lần thứ 4, lần thứ 5. Có thể nói, hồ chứa nước này bây giờ đã trở thành sân khấu của Cổ Vinh. Người khác một ngày đi, câu có thể câu được 2-3 con cá. Thế nhưng Cổ Vinh chỉ cần nửa giờ, cũng đã câu được hơn 30 con. Cái này còn phải tính luôn thời gian, hắn tháo cá và lên mồi. Ngay từ đầu còn có một số người tò mò, có phải mồi câu của Cổ Vinh có gì khác lạ hay không? Kết quả vừa nhìn thì chính là bột mì, bột ngô kèm bột câu cá. Mà mồi câu của họ, so sánh với cái này còn tốt hơn. Nhưng vì sao bọn họ lại không câu được cá? Vậy chỉ có thể đưa ra kết luận là người này là một cao thủ. Đang lúc bọn họ có chút đắn đo, đột nhiên Cổ Vinh nhấc cần lên, hắn lại câu lên cá. Mà khi hắn nhìn thấy loại cá này, hắn bỗng nhíu mày, là rát nha tử, mà nhìn con cá được trực tiếp câu lên của Cổ Vinh. Lúc này phía sau hắn không khỏi có người tò mò hỏi, không đúng, dường như là đuôi bò, cá rát nha tử, nói chính xác là hoàng tảng ngư, ở vùng xuyên thục còn gọi là hoàng lạt đỉnh. Cá này thịt rất mềm, rất dễ ăn, nhưng dùng để nấu canh hoặc hấp ăn không ngon. Cần dùng gia vị nặng để khử mùi, ví dụ như ở Đông Bắc, chính là dùng nước tương ngột ngạt, nếu như ở vùng đất xuyên thục, chính là làm thành lẩu để ăn, loại cá này đại giang Nam Bắc đâu cũng có, vấn đề sản lượng cao thấp tùy nơi. Mà con cá này của Cổ Vinh câu lên là cá đuôi bò thì có hai loại, một loại phổ biến là thuộc cá biển, còn loại khác thì sống ở nước ngọt vùng ven biển, mà bây giờ loại cá nước ngọt thì càng ngày càng ít đi. Tên khoa học của nó là cá mập sông Hoàng Hà. Loại cá này ngoại hình không khác gì cá trê vàng, nhưng mà đầu của nó so với cá trê vàng thì lớn hơn nhiều, ngoại hình thì giống như cá trê vàng, có màu vàng kim, chiều dài cũng khá tương đồng. Số lượng loại cá này hiện tại cực kỳ thưa thớt đến mức ở trên thị trường cũng không có bán loại cá này, không phải là không có ai thử nuôi, mà vì muốn nuôi cũng không nuôi được, về phần bắt trong tự nhiên để ăn, vậy cũng thì cũng là chuyện không có khả năng. Quả thật loại cá này có thể nói là do số lượng rất ít. Cũng có thể là do quá khó bắt. Đây là một trong những loài cá nước ngọt, có hương vị thơm ngon, nhưng lại không thể nuôi, và còn bị con người ăn đến mức sắp tuyệt chủng. Loài cá này quá hiếm, đến mức ở Trung Quốc, giá của nó cũng không có. Về cơ bản, đều phải xem duyên phận mới câu được loài cá này. Khi Cổ Vinh nhìn thấy con cá này, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng xem như là ở nhà, mỗi ngày đều câu cá, nhưng mà cũng không có câu lên được loại cá này, có thể thấy được loại cá này quá thưa thớt. Thứ này phải cầm về nuôi mới được, để xem còn có thể câu được thêm mấy con nữa không. Tốt nhất là câu được cả một nhóm nhỏ, gỡ móc câu cho con cá trai, Cổ Vinh cố ý bỏ riêng nó vào một cái lưới bảo vệ khác. Xem ra hắn đã có hứng thú với loài cá này, lại một lần nữa chính xác, ném móc câu vào khu vực vừa rồi. Quả nhiên, trong hồ chứa này có cá trai, bởi vì sau khi câu được một con cá lóc, một con cá nheo thì sau đó, Cổ Vinh lại câu lên được một con cá trai. Kế tiếp hắn lại lên sân khấu biểu diễn tiếp, hắn liên tục câu lên cá, có lẽ khoảng một giờ đồng hồ nữa. Lưới bảo vệ cá dường như sắp rách mất, vì không chứa hết cá. Tiếp đó hắn nhìn đồng hồ, cùng với nhìn lưới bảo vệ cá ở dưới nước một chút, Cổ Vinh cũng chuẩn bị đi về. Nhưng mà khi hắn quay đầu lại, thì nhìn thấy phía sau đang có nhiều người vây xung quanh xem. Nhìn thấy Cổ Vinh nhìn lại, một số người có da mặt mỏng thì lập tức rời đi, vừa rồi bọn họ nhìn Cổ Vinh câu cá, rồi lại nhìn cần câu trong tay. Quả thật họ không thể không bội phục cái tên nhóc này. Tay nghề đúng là thật sự quá mạnh. Mà còn có một ít lão thủ câu cá, hoặc là người da mặt tương đối dày, thì vẫn còn ở lại chỗ này. Nhóc con, những con cá này một mình cậu ăn cũng không hết. Tặng cho tôi mấy con đi. Trong nhóm có một ông chú khoảng 50 tuổi nhìn Cổ Vinh, rồi cười hì hì nói. Đúng thế, cái đập nước này không phải là một mình cậu câu hết cá sao, chúng ta có câu được cái gì đâu. Tặng cho chúng ta mấy con đi. Nhìn xem bọn tôi thảm không nè. Sau khi có người lên tiếng, không ít người đều có một chút không biết, xấu hổ cũng mở miệng nói, không thể không nói. Nơi nào cũng có loại người, không biết xấu hổ như thế này. Mà bên kia Phùng Thư Nhân đang livestream, khán giả trong phòng, sau khi nghe được những lời nói của những người này, thì cũng muốn nổ tung, mưa bình luận bay đầy màn hình. Đa phần mọi người đều đang mắng chửi. Họ chưa từng thấy ai vô sỉ như mấy người này, hoặc là nói những người này không biết xấu hổ. Nhưng cũng có một số người trong phòng phát sóng không nghĩ như vậy. Dù sao những con cá này hắn cũng không có tốn công, cho nên tặng vài con cho người khác, cũng đúng mà. Đúng thế, cái hồ chứa này cũng không phải của nhà hắn, dựa vào cái gì, để cho một mình hắn ta lấy hết cá này đi. Nhìn mấy người kia xem, thật là thảm, truyền thống người Trung Quốc rất đẹp biết hay không. Nên tặng vài con đi, nếu như không tặng, tôi lập tức hủy theo dõi luôn. Ở đâu cũng có người bệnh mắt đỏ. Nhìn những lời này xen lẫn trong đám bình luận, Phùng Thư Nhân ở bên cạnh nhíu mày một chút. Đối với những ông chú trung niên không biết xấu hổ này, cô không có biện pháp gì, nhất là Cổ Vinh còn ở đây, không tới phiên cô nói chuyện. Nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp thì cô có tiếng nói, cho nên trực tiếp cho mấy người bình luận giao giảng đạo đức bắt cóc này, nọ, cho tất cả bọn họ bị chặn hết. Bây giờ cô mở livestream này, thật sự chỉ là mở cho vui, Cổ Vinh thiếu tiền sao? Đùa à? Chỉ dựa vào quan hệ của Cổ Vinh và cô, Ặc, được rồi, Cổ Vinh hiện tại còn chưa có quan hệ thực chất gì với cô. Nhưng chỉ dựa vào quan hệ giữa Cổ Vinh và Lâm Lôi thì cũng không cần cô lo lắng chuyện tiền hay không tiền, cô chính là cứng rắn như vậy. Ha ha, không đưa, mà Cổ Vinh ở bên kia, tự nhiên cũng cực kỳ cứng rắn, nhìn mấy người không biết xấu hổ đến đòi cá. Cổ Vinh nở nụ cười một chút rồi, sau đó rất lạnh nhạt nói. Ai, cái này cậu ăn một mình là không đúng rồi đó nha, cậu câu được nhiều cá như vậy, một mình cũng không ăn hết, thì sau đó định làm gì? Đúng vậy, nếu không cho chúng tôi một ít, cậu đừng hòng đi khỏi đây. Nghe được lời nói dứt khoát của Cổ Vinh, sắc mặt của đám người bên này cũng lập tức thay đổi. Có mấy người từ nói đạo lý bây giờ cũng đổi giọng thành uy hiếp. Hắc hắc, tôi muốn nhìn xem, các người làm sao để cho tôi không thể đi. Nghe được những lời uy hiếp mình, Cổ Vinh cũng đứng lên, nhìn về phía những người này mỉa mai. Nghe Cổ Vinh còn dám mỉa mai, một gã đàn ông thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, cũng trực tiếp đi tới. Không cho mày đi đấy, làm gì tao nào? Nói xong, người này định đẩy Cổ Vinh một cái. Nhưng mà Cổ Vinh là ai chứ? Nhìn bàn tay hắn đưa tới, Cổ Vinh không nói hai lời trực tiếp dùng sức chộp tay gã, rồi dùng sức hất qua lưng. Người này nhìn qua, cũng nặng 80 đến 90 cây, nhưng trong nháy mắt đi bị hắn hất bay ra ngoài. Gã này ở trên không trung còn có chút không hiểu vì sao mình đang bay nữa. Nhưng mà đáng tiếc là, gã còn chưa cảm thụ đủ cái cảm giác này thì đã rơi vào trong nước. Đùng, Cổ Vinh ra tay là đâu sẽ vào đó. Hắn ném gã này rơi vào trong nước, ở đúng khu vực lần trước đám nhóc tỷ ở đó chơi. Nơi này nước cũng không quá sâu, sau khi gã rơi vào thì uống hai ngụm nước cũng đã đứng thẳng người lên được, nước chỉ mới đến thắt lưng của gã. Nhưng phải biết rằng, hiện tại đã là cuối tháng 10 rồi, gã ta rơi vào trong nước thế này chắc chắn là sẽ không quá dễ chịu. Nhìn thân thể của hắn không tệ, nhưng mà khi về nhà chắc chắn sốt vài ngày là chạy không thoát rồi, mà khi người này còn đang ở trong nước thì Cổ Vinh đã xoay người nhìn về phía mấy người kia. Ánh mắt đám người này nhìn Cổ Vinh cảm thấy có chút rét. Không khỏi lui về phía sau mấy bước, mềm thì sợ cứng, cứng thì không muốn liều mạng, không muốn liều mạng thì không biết xấu hổ, nhưng mà không biết xấu hổ thì cũng sợ người ta chơi đùa mình, nhất là đối với loại người có sức chiến đấu cao và áp đảo họ, bọn người này chỉ có thể tắt điện mà thôi. Dù sao không phải ai cũng nguyện ý xuống nước, vào cách tháng này bơi một vòng đâu nha. Hừ, giáo dục bây giờ thật thất bại, loại người gì cũng có, chiếm tài nguyên không nói, còn không kính già yêu trẻ. Nhìn Cổ Vinh ném người kia ném vào trong hồ nước, lúc này người đàn ông hơn 50 lúc trước, nói chuyện với Cổ Vinh mặt tối sầm lại, rồi ông ta lui về phía sau mấy bước. Vậy thì phải xem người già, trẻ nhỏ đó có phải là người cần mình tôn trọng hay không? Có một số người bây giờ chưa già đã bắt đầu, vì già mà không tuân theo quy tắc, không biết xấu hổ. Sống lâu như vậy, mà không bị người ta đánh chết, thì tổ tiên nhà người đó nhất định kiếp trước, đã giải cứu thế giới rồi. Nghe người này nói, Cổ Vinh nở nụ cười đáp lại. Hắn chưa bao giờ ăn chịu thiệt thôi. Nghe Cổ Vinh nói như vậy, người đàn ông này cũng vô cùng tức giận trừng mắt với Cổ Vinh, rồi ông ta trở về vị trí câu của mình, thấy Cổ Vinh không phải là người tùy ý, có thể mặc người khác bóp nắn. Những người khác cũng đều tản ra, bọn họ tới chủ yếu là để câu cá. Mặc dù bọn họ đỏ mắt với số cá Cổ Vinh câu được, nhưng bọn họ không có lá gan tới trắng trợn cướp đoạt, huống chi nếu tới cướp, Cổ Vinh chắc chắn sẽ không nuông chiều bọn họ, phải không nào? Cho nên bọn họ chỉ dám nghĩ mấy chuyện này ở trong lòng, rồi đều xám xịt rời đi. Nhưng mà ngoại trừ những người kia, còn có một vài người ở lại chỗ này, trong mắt có chút do dự. Nhìn mấy người này không có ngăn cản mình, Cổ Vinh và Phùng Thư Nhân nhìn nhau, rồi xách theo túi cá từ hồ nước, chuẩn bị mang về nhà. Nhưng mà không ngờ, khi Cổ Vinh và Phùng Thư Nhân đi tới dưới hồ nước, mấy người bọn họ cũng đi xuống theo. Nhìn động tác của bọn họ, lông mày của Cổ Vinh nhíu lại một cái. Bọn họ cho là hắn ở dưới mép nước, nên hắn không thu thập được bọn họ sao? Này, anh bạn trẻ đừng manh động, chúng tôi muốn đến tìm cậu, để mua mấy con cá mà thôi. Nhìn thấy sắc mặt bất thiện của Cổ Vinh, lúc này người đứng đầu hơn 60 tuổi nở nụ cười nói. Người khác thì tôi không rõ lắm, nhưng mà sau khi tôi về hưu rất thích đi câu cá. Nhưng đây là trò chơi vừa tốn tiền vừa tốn thời gian. Vợ tôi thường xuyên vì những chuyện này mà cãi nhau với tôi. Nếu như tôi bình thường đi chơi câu được cá thì dễ nói. Nếu như không câu được cá trở về nhà, chắc chắn bị nói nhiều câu khó nghe. Chúng tôi biết trong túi lưới của cậu có cá. Cá nhiều như vậy mà chúng tôi không câu được, vẫn là cậu có bản lĩnh nhất. Ngược lại nhiều cá như vậy, cậu cũng ăn không hết. Hay là bán cho chúng tôi đi. Đúng vậy, chúng tôi không phải là loại cướp đồ của người khác. Chúng tôi mua theo giá cá tự nhiên, được không? Nghe được lời của ông chú này nói, Lúc này cũng có người đi theo đằng sau nói theo. Nhìn thấy mấy người này, dường như thật sự không giống nói dối. Cổ Vinh cũng cười một cái. Con người hắn ăn mềm không ăn cứng. Hơn nữa hắn cũng biết, cái trò câu cá này sẽ làm phát sinh mâu thuẫn gia đình. Trầm Ngôn nói rất hay, đường nghèo đời thứ ba, câu cá hủy một đời. Nhìn những ông chú này, Cổ Vinh không cầm được, mà nghĩ đến một ông chú trước kia sống, ở tầng trên nhà mình. Lúc đó hắn còn chưa có học cấp 3, ông chú đó đã về hưu. Ông ấy cũng không có sở thích gì khác ngoài câu cá. Mỗi ngày sáng sớm đã đi, kết quả buổi tối ở tầng trên vợ của ông ấy, cùng ông ấy đánh nhau cả ngày. Tòa nhà của Cổ Vinh ở là tòa nhà cũ không có cách âm. Trên tầng đánh nhau, hắn ở tầng dưới cũng nghe được. Lúc đó hắn đã suy nghĩ, câu cá không phải là tán gái, đánh bạc hay hút chích gì đâu. Nó cũng là một kiểu rèn luyện, tớ ưu thân dưỡng tính mà. Chuyện này có gì không tốt cơ chứ? Vì sao mà gia đình tầng trên đều ầm ĩ suốt ngày như vậy? Mãi cho đến lúc trưởng thành, hắn mới hiểu rõ. Khi nói đến câu cá, trang thiết bị là cực kỳ quan trọng. Đương nhiên, là ngoại trừ một số cao thủ, chỉ cần dùng canh chúc là có thể câu được cá. Nhưng chắc chắn nó sẽ không có xúc cảm tốt bằng cần câu làm từ carbon mà chúng còn nặng nữa. Mà cái cần câu tốt một chút, một cây đã phải 400 đến 500 tệ rồi. Mà câu cá chuyên nghiệp đương nhiên không thể nào chỉ có một cần câu 2m7, 3m xa, 4m5, 5m4, 6m3, 7m2. Còn có loại cần cực dài thì một người cầm không nổi. Chỉ ít một người cũng phải có 8 đến 10 cần, một cần câu cũng phải từ 504.000 tệ. Ngoài cần câu thì cần ghế, mồi câu, phao, túi lưới. Ô, những thứ này tổng lại cũng hơn 2.000. Có thể nói muốn am hiểu chơi câu cá thì tốn 6.000 đến 7.000 tệ thật sự là không nhiều lắm. Chỉ có thể coi như là tốn một ít chi phí trang bị. Hơn nữa địa điểm câu cá trên cơ bản đều ở ngoại ô hoặc ở vùng nông thôn. Chạy xe cần tốn tiền xăng, ăn ngoài cần tốn tiền. Câu cá cả ngày, việc trong nhà không có ai làm. Mà sau khi về nhà, còn có một mùi tanh của cá. Còn phải tắm rửa, còn phải để người trong nhà giặt quần áo cho mình. Cho nên câu cá thật sự rất dễ dàng, gây nên mâu thuẫn gia đình. Bên Đông Bắc còn tốt, có nửa năm mùa đông. Muốn câu cá trên sông hay câu trên băng đều rất phiền phức. Cho nên phần lớn người câu cá đều thành thực ở nhà đợi nửa năm. Phương Nam thì quanh năm suốt tháng cũng đều có thể câu, dĩ nhiên mâu thuẫn gia đình cũng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, nếu quả thật cầm được cá quay trở về, thì sắc mặt người trong nhà sẽ tốt hơn một chút. Nếu như thường xuyên tay không trở về, vậy thì không có đánh nhau mới là lạ. Nhìn thấy vẻ mặt lấy lòng của mấy ông chú, Cổ Vinh cũng không khỏi nở nụ cười. Sớm nói như vậy, thì chẳng phải đã xong rồi sao, hắn lại không quan tâm đến chút cá này. Nhỏ giọng một chút, tôi chia cho mấy chú một ít, tiền thì không cần. Nhìn thấy mấy ông chú trước mặt, Cổ Vinh không khỏi cười lên. Tiếp đó đưa cái túi lưới đựng cá ra. Đừng, anh bạn nhỏ, mấy con cá này đều là cậu câu, làm sao có thể không lấy tiền được. Nghe Cổ Vinh không lấy tiền, mấy ông chú cũng có chút xấu hổ nói. Không có việc gì, trong nhà tôi có nuôi cá, chút cá này tôi cũng không để vào mắt. Tôi muốn lấy mấy con to, còn có mấy con cá trai nữa, mấy con còn lại thì cho mấy chú tự chia nhau đi. Nghe ông chú này nói, Cổ Vinh cũng cười rồi phất tay, tiếp đó không thèm để ý, mà lấy một con cá trích từ bên trong, ném vào túi lưới của một ông chú. Nghe thấy Cổ Vinh nói trong nhà có nuôi cá, mấy người này cũng không có nói thêm gì nữa. Nói lời cảm ơn với Cổ Vinh, rồi vui vẻ trở về hồ nước. Những người câu cá trên hồ nước thấy, lúc quay về mấy người này đều cầm cá bọn họ cũng có chút động tâm. Mặc dù vừa rồi tâm tư của bọn họ không đơn thuần, nhưng bọn họ thấy cướp không được thì mua một ít cũng không sao. Thế là vài người gần lối ra vào chủ động tới tìm Cổ Vinh. Nhưng vừa mới tới gần thì thấy Cổ Vinh và Phùng Thư Nhân đã cưỡi mô tô rời đi rồi. Đối với chuyện này bọn họ chỉ có chút cảm khái, đều là do tâm mình quá bẩn mà ra cả. Những người này nghĩ như thế nào, Cổ Vinh không biết. Lúc này hắn đang chở Phùng Thư Nhân đi thật nhanh về nhà. Về đến nhà hắn nhanh chóng bỏ mấy con cá trai vào trong vạc nước. Về phần mấy con cá to khác hắn đều đưa cho ông hai. Mấy người cố kiến quân chỉ để lại một ít cá nhỏ linh tinh và tôm để ăn tối. Mấy con nhỏ nhỏ này hầm một chút là ăn rất ngon, cá chép cũng vậy. Ít nhất thì Cổ Vinh cũng thích hương vị này. Trong lúc một nhà Cổ Vinh đang vội vàng ăn cơm tối, bên trong một quán nhỏ ở thôn bên cạnh, có một người đàn ông đang mặt mày ủ rột nhíu mày. Đổ thân, thế nào, muốn hay không? Thu bài về trong tay, một người cười ha ha nhìn người đàn ông đang mặt mày ủ rột nói. Vì công việc đồng áng cũng làm cũng xong hết. Thực ra bây giờ bên nông thôn cũng tiến vào trạng thái nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu như là ở phương Nam, thì lúc này là thời gian bọn họ đi kiếm việc làm, nhưng vấn đề là đây là Đông Bắc, thời tiết bây giờ đang rất lạnh. Coi như là bọn họ đi đến công trình làm công nhân bốc vác, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, còn phải trả lộ phí trở về. Trong mắt không ít người, thì chuyện này một chút cũng không có lời, bởi vì do con đường của thôn cổ ra đã được sửa, cho nên không ít người đều đang nghiên cứu nghề phụ. Nhưng mà có rất nhiều người ở thôn khác cũng đang nghiên cứu mấy thứ này. Đến mùa nhàn hạ, bọn họ hoàn toàn không có chuyện gì làm. Tất nhiên trong nhiều thôn sẽ có một số người bắt đầu đi cờ bạc, có một số người đơn thuần chỉ đánh chơi, đánh không lớn, nhưng có một số người đánh thật. Bây giờ những người này chính là như thế. Muốn, như thế nào không cần, ba điểm, tôi theo, tôi cũng theo một chân. Nghe được hai người khác đều theo, lỗ mũi của người này cũng toát ra hai làn khói. Tiếp đó trực tiếp lật ba lá bài cuối cùng lên. Kết quả khi thấy ba lá bài này, người đàn ông không khỏi thầm mắng một câu. Quân bài trên tay người đàn ông này không thể nói là quá tệ, nhưng mà có chút phân tán. Ba lá hai, ba lá ca, một lá dây, hai lá chín, ba lá tám, một bảy, một đôi sáu, một năm, một đôi ba. Có quá nhiều lá bài đơn lẻ, cần phải kiểm tra khả năng đánh bài của người cầm. Do dự một chút, ông ta trực tiếp đánh bài. Ba lá tám và hai lá ba. Nổ bốn là bốn, nhưng khi ông ta vừa mới đánh xuống, đã bị người khác trực tiếp chặn lại. Bỏ, nhìn đối phương ném ra mình, người đàn ông không khỏi sơ sơ đầu. Cái này thật sự không đỡ nổi, ha ha, ông bỏ vậy thì tôi tiếp tục nhé. Nhìn thấy người đàn ông này lắc đầu, người bên cạnh cười ha ha. Một người khác cũng là đồng bọn của hắn, dĩ nhiên là không thể nào chặn hắn ta được. Ba lá bảy và hai đôi sáu, thấy người đàn ông không chặn, hắn ta trực tiếp ném ra bài khác. Người đàn ông này vừa thấy như vậy, không khỏi lấy ba con dây cầm ra chuẩn bị chặn. Này, đừng động, nổ bốn lá mười. Nhưng ông ta còn chưa kịp chặn, người bên kia cũng ném ra bốn lá mười. Vừa nhìn thấy như vậy, ông ta lần nữa đem lá bài thu hồi lại, lần này muốn chặn cũng không chặn được. Hắc, xem ra hai người là cùng một bọn, để xem bốn con quy của tôi, các người còn chặn được nữa không? Một người khác thấy vậy cũng có chút tức giận, mà đánh ra bốn lá quy. Ha ha, xin cảm ơn. Bốn lá à, thấy đối phương ra bài, người bên này cũng không nhịn được, cũng có chút tức giận, mà trực tiếp ném ra bốn lá à. Thấy vậy, sắc mặt của người này lại càng khó coi đành lắc đầu, trên tay của ông ta một bộ mìn cũng không có, sao mà thắng đây? Hắc hắc, chiều cuối, còn gì nữa không? Tôi chỉ còn lại hai lá bài thôi. Nhìn thấy người chơi nhà dưới của mình, còn có một người gọi là nhà cái, người bên này đắc ý rung rung lá bài trong tay mình. Chiều cuối của ông không giới hạn, còn có cái dám gì mau thả đi. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của người nọ, lúc này người trong nhà cũng không nhịn được mà nói, mà nhà cái cũng nhẹ nhàng gật đầu, đúng là nên kết thúc, vậy thì tới, nhìn xem đám người này một cái, rồi ném ra hai lá bài cuối cùng, người làm địa chủ cũng thở dài một hơi, vận khí này cũng quá kém rồi, bài vậy mà còn thua. Ai, xui xẻo, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, người này ném bài ra, muốn xáo bài lại, nhưng mà lại bị một người đè tay lại, người anh em. Ván này có chút lớn, hay là chúng ta tính sổ sách trước đi, sau đó lại chơi tiếp. Liếc nhìn nhau, lúc này người vừa thắng cũng cười nói. Tính trước đi, nghe đối phương muốn tính sổ sách. Người làm địa chủ cũng gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Nhưng mà lần tính toán này, ông ta đã bắt đầu toát mồ hôi hột. Ba điểm, theo cách tính thỏa thuận lúc trước. Một điểm là 100, ba điểm là 300, hai ta đều theo. Vậy chính là 600, ở đây có tất cả 4 lần nổ. Một lần nổ là 1.200, hai lần là 2.400, ba lần là 4.800, bốn lần là 19.200, đem bài lấy ra. Người này từ từ tính toán. Bao nhiêu? Nghe đối phương nói, người làm địa chủ lúc này có chút mơ màng. Nói đùa cái gì vậy? Một ván bài thua tới gần 40.000. Đây là sắp điên rồi. Bài bày ra ở đó, quy tắc cũng là do ông định. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của người này. Lúc này người bên cạnh cũng nhẹ nhàng nói. Mấy người? Đây người đây là hùa nhau chơi tôi à? Đây là mấy người chơi ăn gian? Không được, ván này không tính. Không tính, nghe lời nói của hai người kia, người này đã lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà ông ta vừa mới nói xong, nguyên một đám người chơi bài ở đây, đều giữ lá bài ở trong tay, tiếp đó đi tới. Cũng không có nói chuyện, mà vây xung quanh nhìn ông ta. Đừng lộn xộn, chỗ tôi có camera, nhìn thấy chỗ màu đỏ kia không? Là nó đó. Ông chủ Kha, cũng coi như là một nhân vật có tiếng. Không đến nỗi, chỉ có mấy chục ngàn tiền cược cũng phải ghi sổ đó chứ. Nhìn thấy lửa cháy tới nhà địa chủ, lúc này người kia cười ha ha nói. Tôi, Nghe người này nói, lại nhìn thấy camera, người này không khỏi nuốt nước miếng một cái, tiếp đó ánh mắt có chút mơ hồ. Ông ta biết, những người ở đây đều biết gốc tích của ông ta, nếu ông ta không giao số tiền này ra, vậy thì ông ta chắc chắn sẽ không được tốt đẹp. Đừng nói là báo cảnh sát cũng chỉ đem bọn người này nhốt mấy ngày, nhưng mấy ngày sau thì sao? Khi bọn hắn đi ra, có thể hay không tới nhà mình đòi tiền, đến lúc đó làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, mồ hôi trên trán ông chủ Kha bắt đầu tuôn ra. Tình huống gì? Đang trong lúc ông chủ Kha đang do dự, từ giữa phòng đi ra một gã mập, tiếp đó thì trực tiếp hỏi những người xung quanh. Nhìn thấy gã mập đi ra, lúc này những người khác đều tụ tới, đem chuyện này nói đơn giản một chút. Nghe xong chuyện, gã mập này rất nhanh vung tay lên. Này, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì, ông chủ Kha, không cần phải gấp, đánh bài cũng có lúc thắng lúc thua, không chừng chơi thêm một lúc là ông có thể thắng lại đó nha. Đi đến phòng tôi, cầm cho ông chủ Kha 40.000, ông ghi cái giấy nợ là được, không chừng chút nữa có thể thắng lại, tôi không thu lãi đâu. Nhìn thấy bộ dạng khách khí của gã mập này, ông chủ Kha lúc đầu đang đổ mồ hôi tâm tư cũng không nhịn được mà bắt đầu chuyển động. Chỗ này có camera, vậy thì đại biểu cho đối phương không phải gian lận, vậy thì có thể là do mình thật sự xui xẻo, nhưng mà vận may luôn có thời điểm quay trở lại. Nghĩ tới đây, ông ta lau mồ hôi, ánh mắt lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Ông chủ Kha, ngài đi thong thả, chuyện trả tiền thì không cần gấp, lúc nào tiện thì ngài mang trả cho tôi là được. Khi mặt trời cuối thu lần nữa dâng lên, mặt ông chủ Kha đầy tơ máu, hai mắt đỏ bừng bừng từ trong căn phòng nhỏ kia đi ra. Mà ở cửa ra vào của căn phòng nhỏ đó, tên mập kia đứng ở đó cười ha ha rồi nói với ông chủ Kha. Mà khi nghe tên mập này nói, ông chủ Kha chật vật nuốt nước miếng một cái, sau đó dùng lực vả miệng mình một cái. Cờ bạc có tính gây nghiện, hơn nữa người chơi mấy trò cờ bạc này luôn có một loại tâm lý may mắn. Mấy người đó đều nghĩ, sẽ có người có vận khí nghịch thiên, mà người đó vì sao không thể là mình, càng nghĩ như vậy thì càng lún sâu hơn. Vị ông chủ Kha này thời điểm tới chơi trên người chỉ mang theo 10.000, bây giờ không chỉ không có 10.000, hơn nữa, ông ta còn thiếu tên mập kia đến 200.000. Đúng vậy, trong một đêm, ông ta thua từ 40.000, đã lên đến 200.000, mặc dù sau 2 giờ sáng, ông ta cũng đã thắng lại rồi, đáng lẽ ông ta nên sớm đem trả 40.000 lại, kết quả là ông ta nghiện rồi, cũng không có thu tay nên kết quả về sau bắt đầu thua, thua liên tục, quá một đêm. 200.000 tiền nợ giống như một ngọn núi đè lên người ông ta. Xong rồi, hoàn cảnh trong nhà ông ta biết rất rõ, bây giờ trong nhà mình làm gì có 200.000 để mà trả nợ. Nói về điều này, tại sao phải tốn quá nhiều độ dài chữ như vậy để mô tả ông chủ Kha? Đó là bởi vì ông chủ Kha này thực ra cũng có một chút quan hệ với Cổ Vinh. Không biết mọi người còn nhớ không, thời điểm sinh nhật của cha Lý Vân Vân, trong nhà hàng có một người là cô Hai và Dượng Hai rất đáng ghét. Muốn tác hợp cho Lý Vân Vân đi làm tình nhân của một người đàn ông trung niên. Ông chủ Kha này chính là Dượng Hai của Lý Vân Vân. Ông ta tên đầy đủ là Kha Tử Nhiên, trước khi đắc tội với Cổ Vinh. Kỳ thực ông ta cũng có một chút tên tuổi ở vùng xung quanh đây. Ông ta là một tay môi giới, cũng coi như có chút mặt mũi và tiền bạc. Nhưng kể từ sau khi đắc tội với Lý Vân Vân, mặc dù Cổ Vinh không có đi tìm ông ta gây phiền phức, nhưng mà ông chủ mà ông ta muốn hợp tác cho Lý Vân Vân lại mở lời. Trực tiếp làm rõ, ông ta đã đắc tội với Cổ Vinh. Từ đó về sau công việc làm ăn của ông ta đặc biệt khó tìm. Trước kia ông ta làm ăn rất tốt, một là bởi vì ông ta không biết xấu hổ, hai là bởi vì ông ta đã làm rất lâu, cho nên mọi người có chút quen thuộc, có chuyện gì là tìm ông ta hỗ trợ, tiếp đó cho một chút phí khổ cực. Nhưng hiện giờ nghe nói tên này rất có thể dẫn vong đến phá nhà mình, làm sao còn có người dám đến tìm ông ta. Cũng không phải không có nhân tài mới nổi làm việc này để kiếm sống. Cho nên mấy tháng gần đây, ông ta trải qua rất khổ. Chính là bởi vì không có việc làm để kiếm sống, cô hai của Lý Vân Vân cũng không phải người hiền lành gì. Nếu kiếm được tiền, thì bà ta ở mọi phương diện đều ngoan ngoãn. Kiếm không được tiền, thì hận không thể đuổi ông ta ra bên ngoài ngủ. Chính bởi vì áp lực hai mặt, từ trong nhà và bên ngoài, ông ta phải chịu. Cho nên ông ta mới muốn đi chơi một chút, để giải tỏa áp lực. Kết quả ông ta lại khiến chính mình rơi vào bẫy. Nếu như quay trở về, thì có lẽ cô hai của Lý Vân Vân sẽ cào nát mặt ông ta. Nhưng cứ như vậy mà gánh vác là không được. Ông ta không có bạn bè nào có thể cho ông ta mượn 200.000. Trong nhà ông ta cũng không có ai có số tiền lớn như vậy. Đừng nhìn tên mập vừa rồi cười ha ha nói không cần gấp. Nhưng ông ta có thể chắc chắn Nếu như nửa tháng nữa không trả, tên mập này có thể đánh gãy tay ông ta. Nghĩ tới đây, ông ta không khỏi hừ lạnh một cái. Về nhà chắc chắn không được, ông ta không thể để cho cô hai Lý Vân Vân biết chuyện này, không có chỗ mượn tiền, cũng không có chỗ chạy trốn. Hiện tại ông ta vô cùng đắn đo. Ây, nếu như mình biết người có tiền thì tốt rồi. À, người có tiền. Trong lúc ông ta đứng tại chỗ, có chút ảo não và đắn đo, đột nhiên ông ta đã nghĩ đến một người. Đi tìm hắn. Trong mắt của Kha Tử Nhiên bùng lên một ngọn lửa nhỏ, ông ta không khỏi nở một nụ cười. Tiếp đó quay người đi về phía đại lộ. Em phải trở về đốt ít lửa trong nhà. Được, đi sớm về sớm. Mà vào lúc này, trước cửa nhà Cổ Vinh, Lý Vân Vân đang nói chuyện cùng Cổ Vinh. Cô và Lâm Lơ trước đó đã lấy một ít than về nhà để đốt sưởi ấm. Cổ Vinh cũng biết chuyện này. Nhưng trước khi cô đi, cô cũng nói cho Cổ Vinh một tiếng mình đi làm cái gì. Chuyện này là một loại ăn ý. Sau khi Lý Vân Vân đi, Cổ Vinh cũng ngồi ở sân trước, trêu chọc vua núi, Tiêu Hoàng Hậu và trưởng công chúa. Gần đây bụng của Tiêu Hoàng Hậu có chút sưng lên. Cổ Vinh là ai? Bậc thầy đông y. Mặc dù dùng bậc thầy đông y xem bệnh cho sói có chút kỳ quái, nhưng hắn liếc mắt đã nhìn ra, hẳn là Tiêu Hoàng Hậu đã mang thai. Đây là một tin tức tốt, xem ra trong nhà Cổ Vinh sắp có thêm một miệng ăn. Mấy ngày gần đây, Cổ Vinh chuẩn bị đồ ăn cho Tiêu Hoàng Hậu, đều chú tâm lựa chọn. Ít nhất là mấy tháng đầu mang thai, phải cần thiết chú ý một chút. Về phần vua núi, gần đây nó hình như cũng khá thân thiết với trưởng công chúa. Nghĩ đến đây, Cổ Vinh không khỏi mắng một tiếng cầm thú. Được rồi, nó vốn là cầm thú. Nhưng đây là mẹ con đều đoạt. Nếu như chuyện này xảy ra trên người hắn, có lẽ viết lên chỉ sợ sẽ bị cấm sách. Vua núi đã giết cha, chồng của bọn nó. Thực ra đây là phẩm chất kiêu hùng của nó. Tại sao nhắc đến kiêu hùng? Người đầu tiên ta luôn nghĩ tới chính là Tào Tháo. Mà Tào Tháo thích cái gì nhất? Khục, người hiểu lịch sử có thể bình luận ở chuyện nói cho tôi biết. Khi Cổ Vinh đang trêu chọc gia đình ba con sói, không biết diễn tả như thế nào, thì lúc này Kha Tử Nhiên đã đi tới trước cửa nhà Cổ Vinh, thẳng lưng muốn đẩy cửa đi vào. Xin chào, ông tìm ai? Thấy dáng vẻ không xem mình, coi là người ngoài của người này. Đầu tiên Cổ Vinh sững sờ, sau đó thì mở miệng hỏi, hắn xác định mình không quen biết người này. Tôi tìm Lý Vân Vân. Nghe được Cổ Vinh nói, người này cũng tạm thời dừng bước, sau đó nhìn Cổ Vinh nói. Vân Vân không có ở đây, ông tìm cô ấy có chuyện gì không? Nghe được ông ta muốn tìm Lý Vân Vân, Cổ Vinh không khỏi đứng lên. Kể từ sau khi Lý Vân Vân vào nhà hắn ở, sau đó đúng thật là không có ai đến tìm Lý Vân Vân và Lâm Lôi. Tên này muốn tìm Lý Vân Vân để làm gì? Vân Vân không có ở đây, vậy thì tôi tìm cậu. Cậu chính là Cổ Vinh đúng không? Tôi chính là chồng của cô hai Lý Vân Vân. Cậu gọi tôi Dượng Hai là được rồi. Nghe Lý Vân Vân không có ở đây, lúc này người này bỗng nở nụ cười, tiếp đó làm như rất quen thuộc nói với Cổ Vinh. Nghe được ông ta nói như vậy, chân mày của Cổ Vinh cau lại, tên này cũng làm như quá quen thuộc. Nhưng mà xem mặt mũi của Lý Vân Vân, Cổ Vinh cũng khá nể mặt. Nhưng mà Cổ Vinh có nhớ, quan hệ của Lý Vân Vân và người nhà của cô ấy rất căng thẳng. Bây giờ ông ta tìm Lý Vân Vân làm gì? À, vậy ông tìm tới có chuyện gì không? Ai, đứa nhỏ này. Sao nói mấy lời này, cũng là thân thích không có việc gì, thì không qua lại được hay sao? Nghe Cổ Vinh vừa mở miệng là đã hỏi chuyện, Kha Tử Nhiên tiếp tục cười nói. Nếu như không có việc gì để nói, vậy thì xin mời trở về. Một chút nữa chúng tôi còn phải đi ra ngoài. Nhìn thấy bộ dạng của ông ta, Cổ Vinh nhíu mày một cái, sau đó có chút không kiên nhẫn nói. Mặc dù người nhà của Lý Vân Vân không có tuyệt tình giống như người nhà của Lâm Lôi, nhưng tuyệt đối cũng chả tốt đẹp gì. Điểm này Lý Vân Vân đã nói rất rõ với hắn. Cho nên Cổ Vinh kiên nhẫn nói với ông ta nhiều như vậy, là hắn đã cho ông ta rất nhiều mặt mũi. Tới bây giờ ông ta nói nửa ngày, cũng không nói ý đồ đến đây, Cổ Vinh cũng không có rảnh rỗi, mà cùng ông ta nói chuyện. Thấy Cổ Vinh muốn đuổi mình đi, lúc này Kha Tử Nhiên mới có một chút luống cuống. À, nói với cậu cũng không sao, thực ra là có chút chuyện, nhưng chuyện này cũng là chuyện tốt với nhà các cậu. Không biết, Vân Vân có nói qua chuyện của tôi với cậu hay không? Tôi làm môi giới ở trên trấn, gần đây có một đơn hàng rất không tốt. Có một lô than đá ở nước ngoài, muốn vận chuyển về nước chúng ta. Người tôi liên lạc trước kia đã phá sản, tôi muốn tiếp quản đơn hàng này. Nhưng vốn hơi thiếu tiền, vì vậy mới đến đây hỏi xem, cậu có hứng thú hay không? Nhìn Cổ Vinh, Kha Tử Nhiên cũng không giả vờ nữa. Hắn ta cười toét miệng, để lộ hàm răng vàng khè ra, vừa cười vừa nói với Cổ Vinh. Buôn bán lớn bao nhiêu? Nghe xong ông ta nói, Cổ Vinh đã không vui. Tuy rằng, hắn không biết nhiều về chuyện ân tình giải nạn, nhưng hắn không có ngốc. Hắn biết tên này là tới đây, để lừa tiền của hắn, cho nên hắn không có chút nghĩ ngợi mà mở miệng hỏi. Thương vụ này 1 triệu, nếu như thêm cậu vào, thì ít nhất đại khái cũng kiếm được 500 ngàn, tôi huy động đến 700 ngàn, hiện tại còn thiếu 300 ngàn. Nếu như cậu có hứng thú, tôi sẽ chia cho cậu 3 phần lợi nhuận. Như thế nào? Trong 2 tháng có thể hồi vốn. Nghe xong Cổ Vinh mở miệng hỏi. Kha Tử Nhiên còn tưởng Cổ Vinh đã mắc lừa rồi, không khỏi bu lại, cười hì hì nói. Ban đầu, ông ta chỉ muốn nói là 200 ngàn, nhưng mà khi ông ta thấy được mấy cái xe trong nhà Cổ Vinh, ông ta đã lập tức thay đổi chủ ý. Mặc dù ông ta không biết rõ mấy cái xe này có giá trị bao nhiêu tiền, thế nhưng ông ta có nghe nói qua Rolls Royce và ông ta cũng đã nghe qua về Mercedes G-Class. Tất nhiên là thu nhập của ông ta gần đây của không tốt, vì Cổ Vinh. Vậy ông ta cũng phải kiếm ít tiền từ Cổ Vinh để đền bù tổn thất này của mình. Nghĩ tới đây, Kha Tử Nhiên càng cười hơn hoa nở. Ông ta cũng đang cân nhắc, khi số tiền đó tới tay, thì sau đó sẽ tiêu xài như thế nào. Quá ít, không có hứng thú gì hết. Đáng tiếc là Cổ Vinh hỏi thì hỏi, nhưng hắn không có ý định kiếm lời số tiền này. Không phải là hắn ngụy biện mà là hắn nói thật. Đừng nói là Kha Tử Nhiên vừa nhìn là đã biết nói dối, coi như ông ta nói sự thật, Cổ Vinh cũng không có hứng thú. Phải biết rằng, mấy trăm ngàn đó là giá tiền của một con cá của hắn, vậy thì tại sao hắn phải quan tâm đến chút ít tiền đó làm gì? Nếu như trước đó, Kha Tử Nhiên có quan hệ tốt và chiếu cố cho Lý Vân Vân, thì Cổ Vinh sẽ ném một ít tiền đầu tư cho ông ta thì không thành vấn đề, nhưng mà chỉ bằng chuyện Lý Vân Vân nói cho hắn, Cổ Vinh thà ném tiền ở trên không trung, phần phát cho quần chúng cũng sẽ không cho ông ta. Nghe Cổ Vinh nói lời này, Kha Tử Nhiên cũng sững sờ. Ông ta vốn nghĩ tới Cổ Vinh sẽ cự tuyệt ông ta ra làm sao, nhưng lại không nghĩ đến Cổ Vinh sẽ nói như vậy. Dù sao trong mắt nhìn của ông ta thì 150 ngàn đã rất nhiều rồi. Phải biết rằng, bình thường 1 năm mùa màng tốt, trừ chi phí đầu tư thì thu nhập 1 năm nhiều lắm là khoảng 100 ngàn. Trong số tiền này còn tính tiền quà cáp tiêu xài trong nhà, tiền xăng. Kết quả này có thể nói là số tiền thu nhập 1,5 năm của ông ta, nhưng đến miệng Cổ Vinh thì biến thành quá ít, không có hứng thú. Mối làm ăn ít như vậy trên cơ bản là tôi không làm, không có ý nghĩ, tôi không nên chậm trễ người khác phát tài. Ông đem cái cơ hội này nhường những người khác đi. Nhìn thấy dáng vẻ của Kha Tử Nhiên, Cổ Vinh nở nụ cười, lạnh nhạt nói. Tôi nói, 150 ngàn cũng là tiền mà, cậu không suy nghĩ lại một chút, 2 tháng đã hồi vốn rồi đó. Tôi nói này, chàng trai, cậu tuyệt đối đừng mơ tưởng xa vời, 150 ngàn không phải là ít. Nếu cậu có số tiền đó, thì tại sao còn ở đây làm gì? Nếu có, không phải đã đến thành phố mua nhà từ lâu rồi. Kha Tử Nhiên bình phục tâm trạng của mình một chút, rồi sụ mặt ra vẻ trưởng bối dạy dỗ với Cổ Vinh. À, tôi có nhà ở trong thành phố rồi. Thành phố Hưng An, thành phố Cáp Nhĩ Tân tôi đều có. Tôi ở đây đơn thuần bởi vì tôi thích. Nhìn thấy dáng vẻ của Kha Tử Nhiên, Cổ Vinh mỉm cười, rồi tiếp tục mở miệng đáp. Nghe được Cổ Vinh nói như vậy, Kha Tử Nhiên càng không biết nói gì cho phải. Đối với nhiều người nông dân mà nói, kỳ thực bọn họ phấn đấu cả một đời nguyện vọng lớn nhất chính là mua một căn nhà ở trong thành phố, sau đó chuyển hộ khẩu qua để trở thành người thành phố. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào tưởng, vì sao có người có nhà ở trong thành phố mà lại phải tới ở nông thôn. Chuyện này trong mắt nhìn của bọn họ là rảnh rỗi không có việc làm. Nhưng Cổ Vinh có thực lực nói mấy lời như vậy, Kha Tử Nhiên cũng không biết phải làm sao để khuyên. Tất nhiên là khuyên không được. Vậy thì trực tiếp đổi thành mượn, cậu đã không có hứng thú thì thôi vậy, vậy thì như thế này đi, cậu cho tôi mượn 300 ngàn, đến lúc tôi kiếm được tiền thì trả cho cậu thấy thế nào? Ông nghĩ cũng đừng nghĩ, cút ra ngoài. Nhưng mà lần này không đợi Cổ Vinh nói chuyện, một âm thanh từ sau lưng ông ta truyền tới. Khi Kha Tử Nhiên quay đầu lại nhìn, thì thấy Lý Vân Vân đứng sau lưng ông ta, với khuôn mặt nghiêm túc. Đứa nhỏ này làm sao nói vậy? Dượng như thế nào, cũng là dượng hai của cháu. Thấy dáng vẻ dương nanh múa vuốt của Lý Vân Vân, Kha Tử Nhiên không khỏi nghiêm mặt, còn muốn ra vẻ trưởng bối, mà nói với Lý Vân Vân. Tôi đã nói qua, tôi coi như mấy người đã chết. Ông cút hay không cút? Không cút đừng trách tôi không khách sáo. Nhìn thấy Kha Tử Nhiên còn ra vẻ trưởng bối, Lý Vân Vân hoàn toàn không có bận tâm những thứ này. Những người này trước đây muốn bán cô, cũng không có bận tâm qua cô sẽ không có bệnh mà bận tâm bọn họ. Vừa nói, Lý Vân Vân tóm lấy cây chổi ở bên cạnh. Thấy Lý Vân Vân xuất hiện, kỳ thực Kha Tử Nhiên đã lập tức lúng túng. Phải biết rằng, sức chiến đấu của hai quả phụ nhỏ là Lý Vân Vân và Lâm Lôi ở vùng này vô cùng nổi danh. Bọn họ hạ thủ vừa độc vừa hung ác, xuất thủ thì móc trong mắt, đá hạ bộ, bằng không các cô làm, sao có thể bình an vô sự nhiều năm như vậy. Thấy Lý Vân Vân muốn động thủ, Kha Tử Nhiên lúng túng, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Tiểu Cổ, chuyện tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ lại một chút, chuyện làm ăn này thật sự, cút. Nhìn thấy Kha Tử Nhiên đi ra ngoài, cái miệng cũng không nhàn rỗi. Lý Vân Vân vừa đi lên quét, trực tiếp đem Kha Tử Nhiên đánh ra khỏi nhà, rồi trực tiếp khóa cửa lại. Sau khi đóng cửa lại, cô không khỏi nhìn sau lưng của Cổ Vinh, khuôn mặt tức đỏ lên, sau đó có chút xấu hổ mỉm cười. Anh không có bị ông ta lừa gạt đấy chứ? Lý Vân Vân mắc cỡ đỏ mặt đi tới, nhìn Cổ Vinh nhỏ giọng nói. Cô bây giờ có chút hối hận vì không nói sớm cho Cổ Vinh biết những người trong nhà của mình là kiểu người gì. Dù sao trong mắt của Lý Vân Vân thì đời này cũng sẽ không gặp lại bọn họ, kết quả ai mà biết được, đối phương lại tìm đến tận đây. Nếu như vừa rồi Lý Vân Vân nhìn thấy Kha Tử Nhiên đến đây, cô sẽ lập tức gọi điện cho Cổ Vinh. Lỡ như Cổ Vinh bị lừa thì cô sẽ đau lòng nhiều lắm. Yên tâm đi, người đàn ông của em không có ngốc, tên này vừa mới mở miệng thì anh đã biết không phải là dạng tốt lành gì. Nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của Lý Vân Vân, Cổ Vinh cười nói. Ông ta chính xác là dạng không tốt lành gì. Trước tiên em nói với anh tình huống trong nhà em, về sau khi thấy bọn họ thì không cần cho bọn họ mặt mũi, trực tiếp đuổi đi là được. Nghe được Cổ Vinh nói như vậy, Lý Vân Vân cũng có một chút chán ghét mở miệng nói. Tiếp theo, Lý Vân Vân cũng kể lại tình huống trong nhà, nói tóm tắt đơn giản một chút. Đầu tiên chính là cha mẹ cô, kỳ thực cha mẹ cô ngoại trừ trọng nam khinh nữ của người có tư tưởng cũ ra, thì tính cách rất mềm yếu. Gió thổi chiều nào theo chiều ấy, họ không có tật xấu gì quá lớn. Ít nhất người nhà, cô cũng không dám làm điều gì phi pháp. Nhưng ngoại trừ cha mẹ của cô, thì mấy người còn lại trong nhà đều đối với cô không tốt. Anh cô từ rất sớm đã bất mãn đối với cô, bởi vì cô gả 3 lần mới gả ra ngoài. Cô ở nhà ăn uống, dùng mấy năm đó. Trong ánh mắt của anh ta, thì đó đều là dùng đồ của anh ta. Hơn nữa khi cô kết hôn, chị dâu cũng không phải dạng vừa. Có một năm mẹ cô nhìn thấy cô thật sự quá khổ, cho nên đưa cho cô một cái mền. Còn bị bà chị dâu lấy trở lại, chính là không biết xấu hổ mà. Mà gì, cậu cô chú nhà, cô cũng không một ai đối xử tốt với cô. Dù sao, trước đó bọn họ đều nói cô mạnh cứng, trên khác cha mẹ, bên trong khác chồng, bên dưới khác người thân và bạn bè. Cha mẹ của cô còn có thể chịu được, để cho cô ở nhà, dù sao đây cũng là con gái của mình. Nhưng người khác thì nhìn cô đã cảm thấy khó chịu, đương nhiên cũng không đối tốt với cô. Nghe Lý Vân Vân nói, Cổ Vinh không khỏi dùng sức ôm eo của cô. Hắn có thể tưởng tượng được, mấy năm nay của Lý Vân Vân ăn rất nhiều cực khổ. Có lúc người thật sự hại mình, không phải là người ngoài, mà là người nhà của mình, chính là thực tế như vậy. Đi thôi. Trong lòng anh đã có tính toán. Nhìn Lý Vân Vân, Cổ Vinh cũng cười nói. Mà một bên khác, Kha Tử Nhiên bị đuổi đi. Bây giờ thật sự không có biện pháp gì. Tất nhiên không lừa được Cổ Vinh vậy, thì ông ta phải nghĩ biện pháp xoay tiền. Xoay tiền không ngoài 3 cách. Bán, mượn và lừa gạt. Lấy danh tiếng của ông ta bây giờ, muốn lừa gạt người khác trong thời gian ngắn, lấy 200 ngàn trả nợ thì thật sự quá khó khăn. Nhưng mà bán thì cái xe nát của ông ta bây giờ bán được nhiều lắm, là 20 ngàn tệ. Nói không chừng còn phải đem nhà đi bán mới đủ trả nợ. Nhưng mà ông ta biết cái nhà đó là ông ta đứng tên chung với cô hai của Lý Vân Vân. Cô hai của Lý Vân Vân thì tuyệt đối không có khả năng bán nhà. Đến lúc đó thì bà ta thà cùng ông ta ly hôn còn hơn là bán nhà. Cái này cũng không được. Vậy cách bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất, chính là đi mượn trước thử xem. Kha Tử Nhiên có chút đau đầu, cắn răng đi về phía nhà. Bây giờ ông ta không chỉ nghĩ biện pháp đối mặt với cọc cái trong nhà, ông ta còn phải đối mặt với áp lực vay tiền. Ai thời gian này lúc nào cũng đau đầu. Chuyện này không liên quan gì đến Cổ Vinh, hắn cũng không quan tâm Kha Tử Nhiên hèn mọn vay tiền như thế nào. Hắn cũng không muốn quản. Sau khi Kha Tử Nhiên đi, Cổ Vinh vẫn sống cuộc sống hắn muốn. Qua mấy ngày, đã đến thứ 6. Sau khi đón bọn nhỏ từ thị trấn về, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đã lập tức chạy vào trong nhà hắn chơi. Lưu Phi Phi thì sống ở đây, mà Cổ Tú Tú thì buổi tối Cổ Vinh còn phải đưa cô bé về nhà ông Cổ Quốc Khánh. Về phần tại sao phải đưa về, trước kia cũng đâu có đưa về hay sao. Điều này thì chủ yếu còn phải nói về thời tiết. Thời gian đã bước vào cuối tháng 10. Thời tiết ở Đông Bắc không chỉ ngày càng lạnh hơn, mà ban ngày cũng ngày càng ngắn lại. Về cơ bản 6 giờ tối thì trời đã tối rồi. Mà Cổ Tú Tú muốn ở nhà Cổ Vinh ăn cơm tối. Ăn cơm tối xong, chơi một lúc thì cũng đã hơn 7 giờ. Để một đứa bé gái đi bên ngoài, khi trời tối không an toàn, Cho nên Cổ Vinh đều đưa cô bé về nhà, dù sao thì cũng không xa, coi như là tản bộ sau bữa ăn. Thứ sáu đưa về nhà, thứ bảy cô bé lập tức chạy tới. Cổ Vinh rất thích hai cô bé, Cổ Tú Tú và Liêu Phi Phi. Một đứa thì lanh lợi, một đứa thì mặc dù rất tinh nghịch, nhưng rất đúng mực. Hai cô bé này đều rất được người khác thích. Nhưng mà hôm nay, trong nhà Cổ Vinh ngoại trừ hai cô bé này và người nhà hắn ra, thì còn có người khác tới. Người này không ai khác chính là Khổng Hạo Văn. Bây giờ là cuối tuần, dù Khổng Hạo Văn bận rộn như thế nào, thì nghĩ thử Khổng Hạo Văn có thể tăng ca không? Vì vậy trước giờ ăn trưa Khổng Hạo Văn đã chạy đến nhà hắn, nhưng mà lần này Khổng Hạo Văn lại đến cùng với bạn gái của mình. Bạn gái của Khổng Hạo Văn họ Tề, tên là Tề Y. Cô ấy trông giống, Tề Y không phải là bạn gái hắn, cho nên hắn không để ý lắm. Hắn vẫn rất có nghĩa khí, vợ của bạn thì không nên tiếp xúc nhiều. Tuổi của Tề Y không chênh lệch nhiều so với Khổng Hạo Văn. Trước đó, Tề Y cũng đã nghe Khổng Hạo Văn nhắc đến Cổ Vinh không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa trong nhà của Tề Y quả thật cũng có không ít đồ tốt mà Khổng Hạo Văn đào được từ Cổ Vinh. Cho nên Tề Y cũng không xa lạ gì đối với Cổ Vinh. Hơn nữa, mặc dù Tề Y có xuất thân là thế gia, nhưng mà Tề Y thực sự có thể buông bỏ hình tượng của mình. Nếu không thì Khổng Hạo Văn làm sao có thể đưa cô đến gặp Cổ Vinh phải không? Tề Y rất nhanh làm quen với Lâm Lôi và Lý Vân Vân dưới sự hướng dẫn của họ. Tề Y đã đi dạo chơi quanh nhà Cổ Vinh một cách vui vẻ. Tất nhiên Tề Y cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những con cá đó. Nhưng điều kinh ngạc nhất là trong bữa ăn, tay nghề của Cổ Vinh có phải là quá đỉnh đúng không? Ăn cơm xong, mấy cô gái cùng nhau kéo đi làm chuyện nhà, Khổng Hạo Văn và Cổ Vinh còn uống rượu ở trên bàn cơm. Trước kia khi Khổng Hạo Văn tới đây, mặc dù muốn uống, nhưng số lần uống rất ít, bởi vì không có ai chở anh ta trở về. Hôm nay có tài xế, Khổng Hạo Văn đã buông thả mà uống. Nhưng mà uống đến chiều, đột nhiên Khổng Hạo Văn thấy Cổ Vinh đem xương còn lại ngày hôm nay ném ra ngoài của cho vua núi ăn. Lúc này Khổng Hạo Văn mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức vỗ lên bả vai Cổ Vinh. Này, này, người anh em, tôi thấy cậu quan tâm tới động vật như vậy. Cậu có suy nghĩ gì về những động vật khác không? Nhìn Cổ Vinh, Khổng Hạo Văn cũng hỏi. Có thể ăn được là có ý tưởng, mấy thứ khác không có. Chỗ tôi hiện tại cũng giống như sở thú. Nếu anh có mấy loại chó khác thì đừng đưa tới, tôi nuôi không xuể. Nghe lời Khổng Hạo Văn nói, Cổ Vinh vừa gắp thức ăn vừa cười nói. Không phải chó, thành phố Cáp Nhĩ Tân có một cái sở thú tư nhân. Mấy ngày trước đó đã bị niêm phong, bây giờ trong đó có không ít động vật. Bên thành phố hiện tại đang tìm nhà cho chúng. Nếu như cậu có hứng thú, thì thứ hai có thể đi xem. Nghe được Cổ Vinh nói như vậy, Khổng Hạo Văn cũng giải thích. Nghe Khổng Hạo Văn nói như vậy, Cổ Vinh cũng khẽ sờ cằm, có một cái sở thú sao? Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhớ tới sở thú của Ngô lão sư mà hắn đã từng nhìn thấy ở thủ đô. Tuy rằng có thể không giống với những gì mà Khổng Hạo Văn nói, nhưng mà đi xem một chút cũng thú vị mà. Được, vậy đến lúc đó tôi đến tìm ông ăn. Nhìn Khổng Hạo Văn, Cổ Vinh cũng vừa cười vừa nói. Nghe Cổ Vinh nói như vậy, thì Khổng Hạo Văn cũng nâng ly rượu lên, cái này đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Ngày hôm nay, Cổ Vinh và Khổng Hạo Văn uống từ giữa trưa cho đến tối muộn. Cuối cùng Khổng Hạo Văn thật sự là không chịu nổi mới say nằm ra đất. Rượu của Cổ Vinh ngâm tuy rằng rất ngon, không gây choáng, nhưng mà số lượng dù sao cũng có hạn, nên sau khi bọn họ uống một chút, thì đã đổi sang uống bia. Uống bia nhiều cũng là khiến người ta say, cho nên Khổng Hạo Văn mới say đến nỗi lăn ra đất như vậy. Sau khi ném Khổng Hạo Văn vào ghế phụ trên xe, tiếp đó thắt dây an toàn, thế là bạn gái của anh ta kéo anh ta trở về nhà. Còn trạng thái của Cổ Vinh lúc này thì vẫn còn tốt, hắn vẫn có thể đưa Cổ Tú Tú về nhà, tiếp đó thì mới về nhà nghỉ ngơi. Một đêm không có gì xảy ra, nháy mắt đã đến ngày hôm sau. Tuy rằng buổi sáng Cổ Tú Tú đã tới tìm Lưu Phi Phi chơi, nhưng mà thời gian giải trí của hai cô nhóc này ngày hôm nay rất ít, bởi vì buổi sáng này mấy nhóc còn phải làm bài tập, sau đó chơi một lát rồi sẽ ăn cơm trưa, tiếp đó sẽ bị Cổ Tấn đưa trở lại trường học. Cả ngày đi tới đi lui như vậy, đúng là có chút phiền toái. Cổ Vinh đã từng hỏi trưởng thôn Cổ Kiến Quốc, vì sao không xây một trường tiểu học ở gần đây? Nếu như trong thôn có ý định này, vậy thì hắn có thể bỏ ra chút tiền để giúp xây, đây là chuyện giúp cho thôn hơn nữa còn tích công đức, nên hắn sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng Cổ Kiến Quốc lại lắc đầu, trả lời là không có ý định xây dựng trường, cũng không phải tầm mắt của ông ấy hạn hẹp, mà là bởi vì điều này không cần thiết. Nếu xây dựng, thì chỉ có thể xây dựng trường tiểu học, bởi vì nếu như là xây dựng trường cấp 2, thì sẽ không được cục giáo dục tán thành, mà con nít trong thôn học tiểu học chỉ có mười mấy người. hơn nữa còn phân tán ở các độ tuổi khác nhau. Nếu như nơi này là núi, núi non trùng điệp không dễ ra ngoài, vậy thì xây một cái cũng tốt. Bởi vì không chỉ có thể tiện cho học sinh trong thôn, mà còn có thể đón một số học sinh từ các thôn lân cận khác. Nhưng vấn đề là, ở đây là một mảnh bình nguyên rộng lớn. Hơn nữa sau khi tu sửa đường trong thôn xong, thì khoảng cách từ đây đến trấn cũng không tính là xa. Mà trường tiểu học trong trấn là đã tính qua những vấn đề này. Cho nên sau khi trên trấn có trường tiểu học, thì đã giải quyết đủ vấn đề rồi. Không chỉ có thôn cổ gia, những đứa trẻ khác trong các thôn khác cũng sinh hoạt giống như vậy. Mặc dù nói, để cho mấy đứa trẻ mới học lớp 1 lớp 2 ở lại trường, còn phải bắt chúng tự chăm sóc bản thân thì đúng là có chút ép buộc, thế nhưng đối với giáo dục mà nói lại là một việc tốt. Dù sao con nít có gia cảnh nghèo, biết tự lo việc nhà thì tốt hơn. Những đứa con nít này mới 4 tuổi là đã biết ra đồng hỗ trợ. Người lớn rồi, bây giờ ở trong trường, dưới sự giúp đỡ của các giáo viên cũng có thể tự chăm sóc bản thân, dù sao bọn trẻ cũng không có làm công việc gì nặng. Quần áo bẩn, chăn, ga trải giường các loại, mỗi tuần đều mang về nhà giặt, ăn cơm, ăn trái cây, trường học thống nhất sẽ cung cấp, cho nên cũng không có khổ như trong tưởng tượng. Do đó, sau khi Cổ Vinh đề cập đến chuyện này một lần thì cũng không nói nữa. Trong lòng Cổ Kiến Quốc có ghi nhớ là được. Nếu như một ngày nào đó thật sự cần xây trường tiểu học, đến lúc đó lại tìm mình là được rồi. Buổi trưa ăn một bữa ngon lành, Cổ Vinh và Lý Vân Vân lập tức đưa Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đến cổng thôn. Cổ Vinh tuy rằng có xe, nhưng bình thường hắn rất ít khi đưa đón Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi, chủ yếu là vì bồi dưỡng ý thức độc lập của bọn nhỏ. Đương nhiên, lời này không phải Cổ Vinh nói. Trong cách nhìn của hắn, con gái phải được chăm lo. Đừng nói là một tuần đưa đón một lần, mà suốt ngày đều đưa đón cũng được. Nhưng mà Lý Vân Vân lại không có nghĩ như vậy. Cô không hy vọng con của mình và Cổ Tú Tú mất đi tính độc lập của chúng, hoặc là không có cách nào chơi với những người bạn nhỏ khác. Điều này cũng tốt, có rất nhiều gia đình rất giàu có, con cái của họ đi học, cũng là đi xe buýt đến trường, mà không phải là cha mẹ hoặc người lái xe đưa đón. Làm vậy là để phát triển khả năng suy nghĩ độc lập của trẻ em từ khi còn nhỏ. Đương nhiên, càng nhiều gia đình vẫn quen nuông chiều. Dù sao thế hệ trẻ con như Cổ Vinh, trên cơ bản mỗi nhà chỉ có một đứa, 6 người lớn trong nhà mà chỉ có một đứa nhỏ. Cho nên nuông chiều cũng là chuyện bình thường, ít ra thì Lý Vân Vân không hy vọng con cái nhà mình bị nuông chiều quá như vậy. Sau khi tiễn Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi, Cổ Vinh bọn họ cũng trở về nhà, vẫn như cũ như thường lệ. Lại là một đêm không nói gì. Trong nháy mắt thì tới ngày hôm sau. Bởi vì đã nói xong với Khổng Hạo Văn, hôm nay muốn đi sở thú tham quan, cho nên Cổ Vinh sáng sớm đã rời khỏi nhà. Lâm Lôi và Lý Vân Vân nói là muốn ở lại trong nhà, nên sẽ không đi. Nhưng mà Phùng Thư Nhân thì lại muốn đi theo Cổ Vinh. Đương nhiên cũng đi theo Cổ Vinh còn có Tống Mính. Mấy ngày gần đây, cô xử lý công việc của mình cũng đã ổn thỏa. Hôm nay, sau khi đi theo Cổ Vinh vào thành phố, cô dự định chuẩn bị ở trong nhà Cổ Vinh thêm vài ngày để giải tỏa nỗi khổ tương tư của mình. Đối với chuyện này, Cổ Vinh đương nhiên sẽ đồng ý cả hai tay và ba chân rồi. Bằng lái chiếc xe Polonen rời nhà, bên cạnh còn có Phùng Thư Nhân, Cổ Vinh trực tiếp lái xe đến nhà ông cụ Tống. Sau khi tới nơi, muốn đón được Tống Mính thì đương nhiên phải cùng ông cụ Tống hàn huyên một chút rồi. Sau khi tất cả hoàn tất, nhóm ba người Cổ Vinh mới lái chiếc Khố Lý Nam của hắn, chở Phùng Thư Nhân, Cổ Vinh trực tiếp đến nhà Tống Lão. Sau khi tới hình là nơi này, đón được Tống Mân, tự nhiên cũng phải hảo hảo cùng Tống Lão hàn huyên náo một chút. Sau khi tất cả đã hoàn tất, nhóm ba người Cổ Vinh mới vội vàng chạy lên thành phố Hưng An. Khi tới đơn vị của Khổng Hạo Văn, Khổng Hạo Văn đã cùng bạn gái ở chỗ này chờ đã lâu. Sau khi mấy người bọn họ tụ hợp thì lập tức đi về chỗ sở thú vỡ nợ mà Khổng Hạo Văn đã nói. Đương nhiên, lúc ở trên xe Khổng Hạo Văn cũng đã giới thiệu Tống Mính với bạn gái mình một chút, để khi gặp mặt cũng đừng bỡ ngỡ. Đương nhiên, trong lòng của cô không khỏi mắng thầm cái tên cặn bã Cổ Vinh này. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, hiện tại trong đám người có tiền thì có cái nào mà không phải là cặn bã đây. Ít nhất thì Cổ Vinh cũng là cặn bã ngoài sáng, dù sao hắn cũng không có lừa gạt người ta, đúng không? Đương nhiên, cặn bã hay không cặn bã, hiện tại nói cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này, Cổ Vinh lái xe đi theo Khổng Hạo Văn rất nhanh, cũng đã đi tới chỗ sở thú sắp đóng cửa kia. Sở thú này, diện tích cũng không lớn, nhưng mà chim sẻ nhỏ, nhưng nội tạng vẫn đầy đủ. Tuy rằng, hiện tại nó đã rách nát đến không chịu nổi, nhưng Cổ Vinh liếc mắt một cái, đã thấy biển hiệu ở chỗ cửa ra vào. Cái sở thú nhỏ này có nuôi chim, có động vật mặt đất, có động vật thủy sinh, cờ động vật lưỡng cư và có cả lũ bò sát. Đúng là cũng quá nhiều chủng loại rồi. Sau khi nói với mấy nhân viên an ninh khu này một câu, tiếp đó Khổng Hạo Văn dẫn nhóm người Cổ Vinh lái xe vào sở thú. Sau khi đỗ xe xong, bọn họ bắt đầu đi tham quan từng khu vực của sở thú. Nơi đầu tiên bọn họ đến là khu vực nuôi chim. Nhưng mà khi bọn họ tới đây thì bỗng có chút buồn cười, bởi vì nơi này dường như cái gì cũng không có. Nơi này đúng là sắp trống rỗng rồi nha. Nhẹ nhàng gõ cái lồng lớn kia, Cổ Vinh cười nói. Đừng nhìn bên ngoài mấy cái lồng này treo đủ loại bảng hiệu. Nào là chim ưng, chim cắt, xếu đầu đỏ vân vân. Nhưng mấy thứ này hiện tại đều không có. Có vài con là được thả về tự nhiên. Có vài con xếu đầu đỏ thì được trực tiếp đưa đến khu bảo tồn. Có một số con vật có thể nuôi, có lẽ cũng đã sớm bị người ta lấy đi. Dù sao mấy con chim này nuôi cũng không chiếm diện tích. Hơn nữa rất dễ nuôi, cho ăn cũng đơn giản, khá nhàn. Cho nên sau khi biết sở thú đóng cửa, có một số động vật nhỏ nuôi không phạm pháp, đều được người trong chính phủ nhận về để nuôi. Cũng không tệ, vì vậy, hiện tại ở đây cơ bản, đều không còn cái gì. Thực tế, thì nói như vậy cũng không chính xác, bởi vì vẫn còn một vài con chim, ví dụ như, con công. Có người nói, con công này xinh đẹp như vậy, vì sao còn ở lại chỗ này, có phải là họ cố ý giữ lại cho Cổ Vinh không? Kỳ thật không phải như vậy, thứ này đúng là đẹp thì có đẹp, thế nhưng kỳ thật cũng không có dễ nuôi. Con vật này quá lớn, cái đuôi lớn kia của nó quét tới quét lui, nếu như không có chỗ nuôi đủ lớn, thì chỉ cần 2 ngày cái đuôi của con công này sẽ bị rụng sạch, trở thành công chọc đuôi. Thứ hai là vì thứ này quá chán ghét, nó vừa ngốc lại vừa chậm, có thể sống đến bây giờ, không có tiêu diệt sạch thật sự là một kỳ tích, hơn nữa bọn nó cũng cực kỳ ồn ào, tiếng kêu kia giống như là một cái kèn, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng cực kỳ khó chịu, nhất là buổi tối, nó thích kêu là cứ kêu. Hoàn toàn mặc kệ những thứ xung quanh. Vì vậy, con công này mặc dù rất đẹp, nhưng những người muốn nuôi nó thực sự không nhiều. Cho dù là Cổ Vinh cũng không muốn nuôi cái thứ này, phải biết rằng, trong chỉ số hạnh phúc của con người, đi ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại là điều rất quan trọng. Nếu mà nuôi cái con này, về sau đừng có nghĩ tới chuyện ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, đi xem xong khu nuôi chim xong thì chuyển qua khu nuôi thú. Tuy nhiên, chỗ này căn bản là không còn cái gì. Một ít động vật hoang dã hình thể hơi lớn, ví dụ như linh miêu các loại, đều đã được đưa đi. Hổ Đông Bắc, gấu gì đó cái sở thú nhỏ này cũng không có nuôi được, cho nên hiện tại lưu lại, trên cơ bản, đều là một ít động vật nhỏ mà thôi. Ví dụ một ít động vật nhỏ, như thỏ, hươu cáo, các loại động vật nhỏ, ở sau núi thôn cổ ra, chính là có những thứ động vật nhỏ này. Cổ Vinh cùng lời đi bắt, nên cũng không thèm để ý, về phần cáo thì con vật này quá loạn. Mùi hương kia của nó thật sự là chịu không nổi, cho nên sau khi đi xem một vòng, thì Cổ Vinh cũng không có ý định nuôi mấy thứ này. Sau đó nhóm 5 người bọn họ đi tới khu vực động vật thủy sinh. Tốt rồi, thay vì nói là động vật thủy sinh không bằng, nói tuyệt ra là khu trưng bày cái sông cho rồi. Bởi vì bên này cơ bản đều là các loại cá có thể ăn được, như cá chép, cá trích, cá chấm cỏ, cá chấm đen. Bọn chúng được nuôi trong một cái ao lớn, có không ít cá chép, nhưng màu sắc đều rất bình thường. Đáng giá nhất có lẽ là một vài con cá tầm, cũng không lớn, cũng không phải là cá hoang dã. Nhìn thấy nơi này, đừng nói là Cổ Vinh. Cho dù là Phùng Thư Nhân ngay từ đầu hứng thú rất cao, cũng có chút mất kiên nhẫn. Chú Khổng, chẳng lẽ chú đang dẫn bọn cháu đi dạo chợ đấy à? Nhìn Khổng Hạo Văn, Phùng Thư Nhân không khỏi chửi bậy. Mà nghe được Phùng Thư Nhân kêu la như vậy, Khổng Hạo Văn cũng hơi xấu hổ nở nụ cười. Kỳ thật hắn vốn cũng không biết nơi này lại thảm như vậy, bằng không. Có nói thế nào hắn cũng không dẫn Cổ Vinh tới đây làm cái gì. Tuy nhiên vẫn là câu nói kia, đến đều đã đến, vẫn là tiếp tục đi dạo thêm một lát, đi qua khu động vật thủy sinh. Chính là khu động vật lưỡng cư, mặc dù trước khi đến bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý, dựa theo kiến thức đi học mà nói, thì khu lưỡng cư đơn giản chính là 4 loài vật, rùa đen, con cua, ếch và rắn. Quả nhiên sau khi đi vào, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là rùa, có đủ loại rùa. Rùa Brazil, rùa cá sấu, rùa hộc, rùa cỏ, dạng gì cũng có. Còn có rùa giả và rùa thật lẫn lộn, giống như là một cái chợ hoa và chợ bán thức ăn kết hợp với nhau. Tiếp đó là khu vực của cua, cua cũng không có gì tốt. Đều là một ít cua đồng, cua núi, cua ngoài sông. Còn cua biển thì không có con nào. Tiếp theo là ếch và cóc. Nhóm của Cổ Vinh đã có chút quen với thứ này. Tuy nhiên khi bọn họ đi đến khu cuối cùng, nhóm Cổ Vinh đều có một chút ngoài ý muốn. Rùa. Ếch và cua phía trước đều làm cho kỳ vọng của bọn họ giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng mà khi đi đến khu vực của rắn ở trong cùng, lập tức làm cho bọn họ ngạc nhiên, đó chính là ở đây chủng loại rắn đúng là rất nhiều. Không chỉ có những con rắn ở Đông Bắc, không có tên, ngay cả rắn độc và không độc cũng có rất nhiều. Cho dù là rắn kịch độc ở phương Nam, thì nơi này cũng có không ít. Nhưng mà làm cho người ta chú ý nhất, chính là trong một cái bể bằng kính khá lớn, có lẽ cũng khoảng 2 mét, bên trong có bố trí một chút tiểu cảnh, mà khiến người ta chú ý, chính là có hai con rắn lớn đang quấn ở trên tiểu cảnh này. Đây là chăn Mian Nang nhìn hoa văn màu vàng và trắng đan xen trên thân con chăn, Khổng Hạo Văn bỗng có chút kinh ngạc hô lên. Tên khoa học của loài rắn này là Monistic Burmese Python. Thật đúng, chăn Mian Nang, còn bên kia chính là một con chăn bình thường. Hai con này cũng có giá trị đấy. Vì sao không có người lấy nó đi? Nhìn xem hai con thật to này, Cổ Vinh có chút nghi hoặc hỏi. Phải biết rằng, hiện tại trên thị trường, thì chăn có phẩm chất tốt một chút đều đáng giá mấy chục ngàn. Tốt như hoàng kim mã ngày thì có thể bán mấy chục thậm chí là mấy trăm ngàn. Dựa theo trình độ của mấy người đồng nghiệp của Khổng Hạo Văn thì tại sao vẫn còn để lại thứ này? Vì sao lại để hai con vật có thể nói là đáng giá nhất trong sở thú ném lại ở đây? Bọn họ lấy cũng vô dụng, cấp trên đã nói rõ là cấm bọn họ mua bán. Chúng ta muốn giúp bọn chúng tìm được nhà mới an toàn hơn. Nếu biết ai mà dám mua bán động vật thì sẽ nhẹ là bị phạt tiền, nặng thì chính là ngồi tù. Nên hai con vật này vì thế không có ai dám lấy. Nghe Cổ Vinh thắc mắc, Khổng Hạo Văn cũng giải thích một câu. Nghe Khổng Hạo Văn nói như vậy, Cổ Vinh cũng đã hiểu, những người đó sau khi cầm mấy thứ này về không phải tặng, thì chính là giữ lại nuôi. Mà đối với hai con chăn này, thì người dám nuôi chúng cũng không nhiều lắm. Wow, con chăn thật đẹp nha, nếu không có ai muốn nó vậy, thì chúng ta nuôi nó đi. Nhìn hai con rắn kia, Phùng Thư Nhân bỗng nhìn về phía Cổ Vinh, vẻ mặt hưng phấn nói. Cháu không sợ thứ này sao? Nghe Phùng Thư Nhân nói, Cổ Vinh bỗng nhìn về phía cô, bình thường mà nói. Các cô gái đối với những loài bò sát này, không phải đều rất sợ hay sao? Tại sao còn muốn nó? Không ghét, cháu rất thích những người này. Nói không chừng con màu trắng này, chính là Bạch Nương Tử. Con màu xanh lục này chính là Tiểu Thanh đó. Nghe được lời của Cổ Vinh, Phùng Thư Nhân chống cằm cười tủm tỉm nói. Vừa nghe cô nhóc nói như vậy, Tống Mính cùng bạn gái Khổng Hạo Văn, vốn không thích những con rắn này cũng đều nhíu mày. Bạch Xà truyền thuyết các cô đều đã xem qua. Nếu như nói như vậy, thì dường như cũng cảm giác không phải khó coi đâu nhỉ. Ặc, Tiểu Thanh cũng không phải rắn, mà là một con cá thanh ngư trong hồ Tây. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Phùng Thư Nhân, Cổ Vinh gãi gãi đầu, sau đó rất nghiêm túc nói, không đúng nha, là rắn mới đúng. Đúng vậy, lúc tôi còn nhỏ xem phim truyền hình cũng là rắn mà. Nghe Cổ Vinh nói như vậy, Tống Mính ở bên cạnh, còn có bạn gái của Khổng Hạo Văn, vốn đã vào khu vực này. Dù có chút sợ hãi nhưng cũng nói theo, được rồi, bọn họ đối với Bạch Xà chuyện hiểu rõ, kỳ thật phần lớn vẫn là thông qua phim truyền hình, phim điện ảnh, nhưng đối với tư liệu lịch sử thì cũng không có hiểu nhiều. Thời kỳ đầu tiên, Bạch Xà truyền ra ở Nam Tống đã có hình thức ban đầu, sau này vào thời nhà Nguyên đã có một số miêu tả cụ thể, mãi cho đến thời nhà Minh có tập truyện ngắn của Phùng Mộng Long ghi lại, lúc này mới có ghi bản truyện lịch sử Bạch Nương Tử Vĩnh Trấn Lôi Phong Tháp. Đây cũng là lý do mà hầu như tất cả các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh về Bạch Xà truyện, nhân vật trong phim hầu hết đều ăn mặc phong cách thời nhà Minh. Nếu như đi trên đường, hỏi 10 người thì phải có đến 11 người nói cho bạn biết Bạch Xà truyền kỳ xảy ra ở thời nhà Tống. Nhưng thật ra xem kỹ những vở kịch này thì sẽ phát hiện, bọn họ ăn mặc quần áo, quan giai, phương thức nói chuyện đều dựa theo thời nhà Minh làm chủ đạo. Mà trước cả thời nhà Minh và trong giai đoạn nhà Minh thì thân phận của Tiểu Thanh đều là một con cá lớn ở Hồ Tây, chính là loại cá chấm đen kia, hơn nữa còn là một con cá đực. Mãi cho đến khi thời nhà Thanh, Phương Thành Bồi viết Lôi Phong Tháp truyền kỳ, Tiểu Thanh mới biến thành một con rắn cái. Tuy nhiên có đôi khi xem Bạch Xà truyền kỳ, bạn không thể không bội phục Hứa Tiên. Trước kia khi xem Bạch Xà truyền kỳ, người ta chỉ có mắng hắn, thế nhưng từ khi Cổ Vinh lớn lên mới biết được một điều. Loại sinh vật như rắn hay chăn này, à, chính là... Một lần hành sự phải mất đến 2 giờ đồng hồ, bằng. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra, Bạch Tố Trinh thật sự không có chọn nhầm người đâu. Xét từ phương diện nào đó mà nói, Hứa Tiên là tồn tại gần với cấp bậc hoàng đế. Dưới tình huống như vậy, còn có thể khiến cho Bạch Tố Trinh mang thai, không thể không nói hắn thật sự quá trâu bò. Trong nam nhân chính là loại hình máy bay siêu chiến đấu, khụ, đề tài kéo đi hơi xa rồi. Tuy rằng, Cổ Vinh hiện tại rất muốn giải thích cho các cô một chút, Tiểu Thanh không phải là rắn. Mà là một con cá đực lớn, Thế nhưng nhìn bộ dáng của ba cô gái này đã có chút không kiên nhẫn, Cổ Vinh đành buông tha đề tài này. Được rồi, mấy cô gái kỳ thật cũng không muốn biết vì sao Tiểu Thanh là cá chứ không phải rắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi Cổ Vinh nhìn thấy hai con chăn lớn này, hắn cũng vuốt cằm suy nghĩ, hai thứ này thoạt nhìn thật đúng là rất đẹp. Theo lý mà nói, hai con chăn này hắn nuôi cũng không sao cả, nhưng Cổ Vinh trong lòng cũng còn có chút do dự, bởi vì con chăn này cùng những con rắn thông thường, rùa có chỗ bất đồng, chính là chúng là động vật máu lạnh. Bởi vì lực sát thương của nó quá lớn, hắn dám nhận nuôi hổ con, gấu con, đại bàng, sói, những động vật săn mồi cỡ lớn, đó là bởi vì hắn biết mình có thể thuần phục bọn chúng, nhưng động vật máu lạnh như này, hắn thật sự có chút do dự. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định trước tiên nuôi ở trong bể kính. Trong nhà hắn thứ đồ gì nhiều nhất thì đó chính là bể kính, trước tiên thì cứ nuôi thử xem, sau này nếu như thuần phục được thì còn có thể giúp hắn giữ nhà. Nên biết thức ăn của loài này chính là chuột, chăn cũng giống như rắn mà thôi. Hơn nữa nuôi thứ này trong nhà cũng rất quét đó nha. Trong nhà hắn hiện tại cũng không thể nói là không có chuột, mặc dù ở nhà trệt vua núi có thể bắt chúng, thế nhưng cũng sẽ có cá lọt lưới, cho nên nuôi thêm hai con chăn này cũng được. Được, vậy hai con này tôi muốn. Nhìn hai con chăn này, Cổ Vinh cười một chút rồi nói. Nghe được Cổ Vinh nói vậy, Khổng Hạo Văn bên này cũng lập tức liên lạc với người phụ trách khu này. Sau đó mấy người bọn họ cẩn thận đi vào trong cái bể kính, lấy ra hai con chăn bỏ vào một cái túi lớn rồi đưa cho Cổ Vinh. Xách theo hai con chăn này, đám người Cổ Vinh đương nhiên phải trở về xe một chuyến, muốn sắp xếp chỗ cho chúng trước. Sau đó nhóm người Cổ Vinh mới quay lại xem khu nuôi bò sát. Tuy nhiên, lúc này đây, Cổ Vinh cũng không có ý muốn nuôi thêm cái gì, bởi vì bên trong khu bảo tồn bò sát, thứ duy nhất đáng để nuôi chỉ có hai loại. Một chính là cá sấu, cái còn lại là kỳ nhông. Hai thứ này đã sớm bị người ta cướp đi, hiện chỉ còn lại một ít thằn lằn gì đó. Hắn cũng không có hứng thú gì với chúng. Sau khi giải quyết vấn đề của hai con chăn, Khổng Hạo Văn cũng đi thêm một chuyến theo Cổ Vinh trở về nhà. Sau khi về đến nhà, Cổ Vinh trước tiên là thu xếp chỗ cho hai con vật mới này. Quả nhiên, khi cho hai con vật này uống chút nước giếng, vốn bọn chúng vẫn còn trong trạng thái phòng thủ, thì bây giờ đã ngoan ngoãn nằm xuống. Có lẽ nước giếng này đối với hai con chăn cũng có thể dùng để thuần hóa được nha. Mà tên của hai con chăn này cũng nằm trong quyết định của mấy cô gái, đó chính là Tiểu Bạch và Tiểu Thanh. Cổ Vinh có kể lại chuyện xưa cũng vô dụng, phản đối không có hiệu lực. Sau khi an trí xong cho chúng nó, Cổ Vinh cũng tự mình xuống bếp cùng với Khổng Hạo Văn ăn uống. Nhưng mà chỉ có riêng hai người bọn họ thì cũng không có ý tứ gì, cho nên uống một nửa, hắn lại gọi điện thoại cho Cổ Tấn, gọi hắn tới nhà cùng uống, không khí vẫn tương đối tốt. Uống rượu xong, đương nhiên Cổ Tấn cũng tự mình về nhà, mà Khổng Hạo Văn cũng có bạn gái lo lắng. Về phần Cổ Vinh tự nhiên cũng có Tống Mính đi cùng. Mấy ngày kế tiếp, Tống Mính đều ở trong nhà Cổ Vinh, nhưng mà cô cũng không có độc chiếm Cổ Vinh, đôi khi cũng sẽ nhường cho Lý Vân Vân và Lâm Lôi một chút thời gian. May mà thân thể Cổ Vinh tốt, bằng không muốn trở thành một tên cặn bã nam, hắn cũng không chịu nổi đâu bằng. Cứ như vậy, mấy ngày cuối cùng say sưa thoải mái của tháng 10 cũng trôi qua, trong nháy mắt đã bước sang tháng 11. Vào tháng 11, ở một số tỉnh rất gần phía nam, bây giờ chỉ có thể nói rằng nó chỉ là cuối mùa thu. Bởi vì dựa theo thuật toán thiên văn học, từ tháng 12, tháng 1, tháng 2, 3 tháng này mới tính là mùa đông, là những ngày lạnh nhất trong năm. Nhưng ở Đông Bắc, thôn Cổ Gia, thời tiết tháng 11 đã lạnh đến mức khiến người ta giận sôi máu. Nhiệt độ ban ngày trên cơ bản có thể nói là khoảng 0 độ, nhiệt độ ban đêm trực tiếp đạt tới âm 10 độ. Tuy rằng, hiện tại bên ngoài còn chưa có tuyết rơi, cho nên không thấy tuyết động gì cả. Thế nhưng nếu lúc này đi vào khu rừng rậm sau núi, có lẽ sẽ nhìn thấy một ít sương tuyết lạnh giá rồi. Tuyết ở trên cành cây kỳ thật cũng không phải là tuyết chân chính, mà là do sương ngưng kết mà thành, thoạt nhìn sẽ có cảm giác lạnh lẽo. Vốn dĩ mấy ngày trước, vua bầu trời mỗi buổi sáng còn muốn bay ra ngoài, nhưng gần đây cũng đã không còn bay ra, thậm chí lúc không ngủ cũng không có ở lại trong ổ, mà sẽ chủ động nhảy xuống mặt đất, không có nguyên nhân gì khác. Trên mặt đất dù sao cũng ấm áp hơn nha. Trong nhà Cổ Vinh có đốt than và hệ thống sưởi đã làm từ trước, lúc này đã chứng tỏ tác dụng tích cực. Chỉ cần tiếp tục siêng năng đốt than, trong nhà có thể luôn duy trì được nhiệt độ 24 độ, cực kỳ thoải mái. Nhưng mà dù gì, thì 24 độ mùa hè so với 24 độ mùa đông cũng không giống nhau à nha. Mùa hè 24 độ có thể cảm thấy có chút nóng, nhưng 24 độ mùa đông thực sự có hơi lạnh. nhất là vào buổi sáng sớm. Nhưng so với những chỗ khác, thì nhà Cổ Vinh có hệ thống sưởi, đã xem như là nơi thoải mái nhất rồi. Mà sáng sớm hôm nay, bên bọn họ cuối cùng cũng đã có tuyết. Thật là đẹp, khiến em cũng không muốn trở về. Nằm trong lòng của Cổ Vinh ở ghế dài sân sau, Tống Mính đáng yêu cọ mặt lên bả vai của Cổ Vinh, rồi nhỏ giọng nói. Nhìn lên bầu trời, bây giờ đã có thể thấy tuyết lông ngỗng đang rơi. Tuy nhiên, khi những bông tuyết lông ngỗng này rơi xuống nóc nhà, bằng kính của Cổ Vinh, thì nó sẽ bị tan chảy. Sau đó hóa thành nước, rồi chảy xuống con canh nhỏ trong nhà Cổ Vinh, mà đi ra ngoài. Nhiệt độ ấm áp mặc dù sẽ không kéo dài quá lâu, nhưng duy trì nhiệt độ bên trong lớp kính cũng là 5 độ trở lên. Cho nên sau khi tuyết rơi lên sẽ hóa thành nước, không làm ảnh hưởng chút nào đến việc mấy người Cổ Vinh phơi nắng. Đương nhiên, hiện tại cũng không có mặt trời. Bọn họ chỉ là đang ngắm tuyết mà thôi, không muốn về thì cứ ở chỗ này là được rồi. Anh cũng không biết em còn phải lo lắng cái gì. Ông bả vai Tống Minh, Cổ Vinh cũng nở nụ cười. Tiền hắn không thiếu, nên thật sự hắn không biết vì sao Tống Minh còn phải cố gắng vì cái gì. Không phải như vậy, cha mẹ em cũng có một mình em, cho nên không thể chỉ nghĩ cho chúng ta. Nên em cũng không muốn để cho bọn họ buồn. Yên tâm đi, em sẽ cố gắng thăng bằng điểm này. Hơn nữa không phải là em đã cho anh tìm mấy người bạn gái trong lúc em không ở đây rồi sao? Nghe được lời này của Cổ Vinh, Tống Minh cũng cười đáp lại. Mà khi nghe cô ấy nói vậy, lúc này Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân đang nghiên cứu ruộng rau. Bên cạnh còn có Phùng Thư Nhân đang đùa giỡn, với Thương Lão Sư cũng không khỏi đỏ mặt. Nói gì thế? Nếu đã quyết định, thì cứ an ổn ở lại hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi này đi. Vuốt đầu Tống Minh một cái, Cổ Vinh cũng bất đắc dĩ nói. Mà nghe Cổ Vinh nói vậy, Tống Minh cũng nở nụ cười. Đồ ăn bên này đều chuẩn bị xong, buổi trưa muốn ăn cái gì? Để em đi hái. Thừa dịp Cổ Vinh và Tống Mân nói xong, lúc này Lâm Lôi đi tới, cười hỏi. Buổi trưa, ăn bảo ngư đi. Suy nghĩ một chút, Cổ Vinh dường như cũng đã lâu không ăn bảo ngư. Được rồi, nghe Cổ Vinh nói như vậy, Lâm Lôi cũng thuần thục đi hái một ít ớt nhỏ và rau linh tinh. Đương nhiên, Cổ Vinh trồng loại ớt caro tử thần kia thì họ không có đụng tới, hai thứ kia không phải là loại có thể dùng để cho vào thức ăn để tăng hương vị được. Lúc Lâm Lôi và Lý Vân Vân đi thu dọn đồ ăn, Cổ Vinh cũng đi lên lầu 2, nhưng Cổ Vinh cũng không có lấy bảo ngư đen, mà hắn chọn là loại bảo ngư Nam Phi. Bảo ngư Nam Phi trước đây được đánh giá là một loại hải sản đắt nhất thế giới, đương nhiên hiện tại cũng không còn quá quý. Ở các vùng duyên hải trong nước, một cân chừng 200 tệ là có thể mua được, nhưng những thứ này không phải là được nuôi ở trong nước, mà là do buôn lậu hoặc bắt trộm. Bảo ngư Nam Phi chính gốc có quy định, kích thước không quá 500g thì không cho phép bắt, mà loại bảo ngư này muốn phát triển đến kích cỡ 500g thì phải cần ít nhất là 10 năm. Do đó, bảo ngư Nam Phi ở trong nước có kích thước 250g đã là không tệ rồi. Những thứ này đều là do những người buôn lậu khai thác, mà châu Phi ở bên kia, mọi người có xem tin tức thì cũng biết, chính phủ mặc dù có quy định rõ ràng như thế, nhưng người không tuân thủ thật sự là quá nhiều. Những con bảo ngư Nam Phi này của Cổ Vinh tuy rằng kích thước không to bằng bảo ngư đen, nhưng mà cũng không dưới 1,5 cân. Cho dù là loại tinh phẩm nhất trong các loại tinh phẩm cũng không đạt được kích cỡ này. Bảo ngư này nếu lấy ra bán, một con bán mấy chục ngàn tệ cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, Cổ Vinh cũng không lấy ra bán làm gì, hắn muốn giữ lại để ăn. Từ lầu 2 vớt 4 con bảo ngư, tiếp đó thì Cổ Vinh xuống bếp rồi bắt đầu trổ tài nấu nướng. Trước tiên xử lý bảo ngư. Mấy con bảo ngư này vẻ ngoài không dễ nhìn chút nào. Lúc xử lý còn có thể sủi bọt, nhưng mà chất thịt của chúng thì không hề tệ. Sau khi xử lý xong, cầm dao nhỏ bắt đầu xử lý phần thịt bảo ngư. Tiếp đó thì vứt bỏ nội tạng. Có người nói nội tạng của chúng cũng có thể ăn, nhưng mà Cổ Vinh lại không thích chúng. Kế tiếp và cũng là quan trọng nhất, chính là phải lấy răng của chúng ra. Cần phải dùng dao nhỏ nại răng ở trên miệng của nó ra. Sau khi lấy xong phần răng và nội tạng bỏ đi, thì tới giai đoạn thái nhỏ. Hôm nay, Cổ Vinh định dùng bảo ngư làm hai món ăn. Một là bảo ngư chiên bơ, đây cũng là cách làm mà hắn thích. Hắn không thích ăn sống. Do đó lúc bình thường ăn những loại hải sản có thể làm sashimi, ví dụ như cá hồi, tôm hồng, hắn đều lựa chọn làm chiên bơ. Còn món bảo ngư thứ hai, đó là bảo ngư xào với hành tỏi. Dùng hành tỏi xào bảo ngư, trước tiên làm nóng dầu, tiếp đó cho bảo ngư đã thái lát vào đảo đều tay. Quan trọng nhất là phải làm thật nhanh, để thịt bào ngư chín và ra nước. Bào ngư, ốc biển mấy loại này đều có vấn đề khi chế biến. Đó chính là nếu để lâu trên lửa, thì thịt sẽ không nhai nổi. Cho cho nên phải nắm giữ sức lừa là điều quan trọng nhất. Mà Cổ Vinh ở phương diện nấu ăn thì khỏi phải bàn rồi. Khi xào xong bảo ngư, tiếp đó rót dầu vào để tiếp tục xào hành tỏi, ớt, tiêu, lại rót dầu hầu, bột gà, tinh bột, cùng với chút nước. Tiếp đó xào đơn giản một chút, cho mùi thơm dậy lên thì có thể ra khỏi chảo. Còn món chiên bơ thì lại đơn giản, dùng bơ chiên là được. Nếu như nhạt thì có thể thêm một chút muối. Trong nhà thường ăn bò bít tên hay ăn hải sản đều phải dùng. Hai món ăn đơn giản, chỉ chốc lát sau đã ra khỏi nồi. Đương nhiên, ngoại trừ hai món ăn này ra thì hiện tại chưa có thêm món gì khác. Bốn con bào ngư cộng lại đã gần 3 cân. Bỏ vỏ xử lý xong còn lại khoảng 1,5 cân cũng không tệ. Nhưng mà như vậy thì cũng không đủ cả nhà Cổ Vinh 5 người ăn. Có người nói, nhiều đây chắc cũng đủ rồi, hơn 1,5 cân lận mà. Bên cạnh còn có thêm nguyên liệu, mỗi người ăn thêm một ít cơm cũng đủ no rồi. Nhưng mà Cổ Vinh nấu ăn, làm gì có chuyện vừa đủ chứ? Cho nên ngoại trừ món ăn này ra, Cổ Vinh còn làm không ít món ăn phụ. Một dĩa thịt anh đào, đây cũng là món Cổ Vinh thích ăn, chua ngọt ngon miệng. Một dĩa thịt bò luộc, một dĩa đậu hũ khô Đông Bắc, một dĩa điện tam tiên, một dĩa khoai tây chiên, cộng thêm một nồi canh trứng cà chua. 7 món ăn một món canh, gộp lại đủ 8 món, nhìn đúng là quá sung túc. Tuy nhiên, đừng nhìn thấy nhiều món như vậy mà nói nhà Cổ Vinh lãng phí, nếu cho người trong nhà ăn không hết, thì còn có vua núi. Bạo quân cũng có thể giúp tiêu diệt sạch sẽ đồ ăn thừa, ăn thôi nào. Khi người một nhà đều ngồi xuống bàn cơm, Cổ Vinh cũng cầm lên đũa ăn, khách sáo gì nữa chứ, tiêu diệt thôi. Đang lúc cả nhà Cổ Vinh ấm áp ăn cơm trưa, hưởng thụ thức ăn ngon, không gian ấm áp, cuộc sống gia đình ấm cúng. Lúc này, ở trong nhà cô hai của Lý Vân Vân trên trấn thì hoàn toàn ngược lại. Trong căn phòng lạnh như băng, Kha Tử Nhiên lúc này đang vùi đầu hút thuốc. Mà ở bên cạnh hắn, cô hai của Lý Vân Vân đang ngồi ở chỗ đó khóc trời trách đất. Về phần ngoài cửa nhà bọn họ thì lúc này lại bị dội sơn không ít. Còn có mấy chữ lớn, nợ thì trả, bằng không giết cả nhà. Cái ông này, làm gì không làm, ăn cái gì không ăn, hiện tại trong nhà bị ông tạo thành như vậy. Ông nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây hả? Vừa lau nước mắt, cô hai của Lý Vân Vân vừa lớn tiếng mắng chửi Kha Tử Nhiên. Đừng nói nữa, không biết phiền lắm sao? Cái này là do tôi bị lừa, bà nghĩ tôi muốn à? Nghe cô hai Lý Vân Vân nói, Kha Tử Nhiên lớn tiếng kêu lên. Bị lừa sao ông không báo cảnh sát hả? Nghe Kha Tử Nhiên còn dám trả lời, cô hai của Lý Vân Vân lập tức nhìn sang, vẻ mặt khó chịu lớn tiếng nói. Báo cảnh sát, người ta mở xong bài. Báo cảnh sát thì nhiều lắm cũng coi như bọn họ tụ tập đánh bạc, việc mở xong bạc, bắt vào tạm giam vài ngày lại được thả ra, đến lúc đó không phải bọn họ lại tìm đến nhà chúng ta đòi tiền à. Đánh bạc lừa tiền, khác với lừa tiền chân chính thì đó là lừa đảo, vậy sau khi đi vào tù thì mức hình phạt tất nhiên là nặng hơn một chút, nhưng tụ tập đánh bạc nhiều lắm, cũng xem như tội danh vi phạm trật tự công cộng, người tham gia cũng chính là đi vào trại tạm giam ở vài ngày. Giáo huấn một chút thì lại được thả ra. Cho dù là người mở sòng bạc đi nữa, tình tiết tương đối nghiêm trọng mới có thể phán tội 3 năm, 10 năm trở lên, cửa hàng nhỏ của bọn họ nhất định sẽ không tính là tình tiết tương đối nghiêm trọng. Có thể ngay cả tình tiết cũng không được cấu thành, bởi vì trong cửa hàng nhỏ kia chỉ có mười mấy người chơi, nhiều lắm xem như cung cấp địa điểm đánh bạc, như vậy thì phạt nhiều nhất cũng chỉ có thể 3 năm. Nhưng vấn đề là, dựa theo tình huống hiện tại mà xem, căn bản cũng không có khả năng phán 3 năm, cho dù phán tội nửa năm cũng không có khả năng xảy ra, hơn nữa coi như là bọn họ bị bắt, thì tiền hắn nợ thì sao? Nợ nần thì trả nợ. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đôi khi bọn họ chính là suy nghĩ quá nhiều. Vậy ông nói phải làm sao bây giờ đây? Tôi cũng không có cách nào đào ra 200 ngàn cho ông. Nghe Kha Tử Nhiên nói vậy, cô hai của Lý Vân Vân lại bắt đầu khóc lóc, lớn tiếng than thở, tìm người mượn đi, hút một điếu thuốc. Kha Tử Nhiên cũng bất đắc dĩ nói. Mượn, ông nói thật nhẹ nhàng nhỉ, nhà chúng ta bạn bè hay thân thích, người nào cũng nghèo hơn người kia, thì biết tìm ai để mượn đây. Lau mặt một cái, cô hai của Lý Vân Vân vẻ mặt đầy phẫn nộ quát. Tìm Lý Vân Vân, không, nói đúng ra, hẳn là phải tìm người kia của Lý Vân Vân là Cổ Vinh. Hắn có rất nhiều tiền, bà không biết đó thôi, sau khi xảy ra chuyện này, tôi có đi tới nơi đó một chuyến. Trong nhà tên nhóc đó kia xây giống như là lâu đài vậy. Rất là đẹp, chiếc xe đậu ở trong sân kia cũng đáng giá mấy chục triệu. Nghe cô hai của Lý Vân Vân nói như vậy, Kha Tử Nhiên lập tức dập tắt điếu thuốc, sau đó hai mắt hắn ta như lóe sáng, rồi nói với cô hai của Lý Vân Vân, Mà khi cô hai của Lý Vân Vân nghe được chiếc xe trong nhà Cổ Vinh trị giá mấy chục triệu, lúc này, hai mắt bà ta cũng đang lóe lên, đó chính là mấy chục triệu đó nha, nói bà không động tâm tư là không có khả năng. Tuy nhiên, sau đó bà ta có chút rối rắm, bởi vì bà ta nhớ rõ ngày đó, Lý Vân Vân chán ghét cả nhà bọn họ. Lập tức bà ta lại nhìn về phía Kha Tử Nhiên. Ông nói xem, người ta có thể cho chúng ta mượn hay sao? Có điều quan hệ giữa chúng ta và Vân Vân thì... Tôi đi khẳng định là không được. Lần trước tôi đến thì đã bị đuổi ra ngoài. Nghe nói như vậy, Kha Tử Nhiên có chút phiền lòng. Sau đó vẻ mặt khó chịu thấp giọng nói. Vậy tôi đi cũng không được đâu. Nhìn Kha Tử Nhiên đều bị họ đuổi ra ngoài, cô hai của Lý Vân Vân cũng bĩu môi một cái, vẻ mặt khó chịu đáp. Vậy thì tìm anh trai và chị dâu của em đi. Anh không tin con bé đó dám đuổi ba mẹ nó ra ngoài. Suy nghĩ một chút, Kha Tử Nhiên lập tức có một cái chủ ý, vẻ mặt cười nham hiểm nói. Nghe Kha Tử Nhiên nói như vậy, cô hai của Lý Vân Vân cũng há miệng, sau đó có chút do dự cúi đầu. Việc này, thật sự không được, thì chỉ có thể đành như vậy. Lúc này Cổ Vinh và Lý Vân Vân, đương nhiên không biết bọn họ lại bị người ta nhớ thương. Hai ngày nay Cổ Vinh tạm thời chưa từng trải qua cuộc sống tốt đẹp của mình, mà hiện tại hắn đã rời khỏi nhà, cũng không phải là đi nơi khác, mà là đi sân bay để đón người. Về phần tiếp ai vậy thì không cần phải nói, đó chính là Tiết Thanh Huyến. Cô ấy muốn tới lấy Long Diên Hương của Cổ Vinh. Chiều hôm trước, Cổ Vinh đã trở về nhà cha mẹ, ăn bữa cơm rồi ngủ lại nhà cha mẹ, sáng sớm hôm sau mới lái xe ra sân bay đón người. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy Tiết Thanh Huyến từ trong sân bay đi ra, lại có một chút ngoài ý muốn, bởi vì đi theo Tiết Thanh Huyến từ trong sân bay đi ra, không chỉ có một mình cô ấy. Điều khiến Cổ Vinh cực kỳ bất ngờ đó, chính là Lương Tuyết và Triệu Hàn cũng đi theo Tiết Thanh Huyến. Hả? Sao hai người cũng đến ư? Nhìn ba cô gái cùng nhau đi ra, Cổ Vinh một bên tiếp nhận vui trong tay các cô, một bên có chút nghi hoặc muốn nói. Thế nào, em không được chào đón hay sao? Nghe Cổ Vinh nói, Triệu Hàn bỗng cười hì hì rồi cho hắn một quyền, sau đó nói với hắn. Làm sao có thể chứ, cái này không phải là chuyện vui ngoài ý muốn sao? Nghe được lời của cô, Cổ Vinh cũng cười hắc hắc một chút. Kỳ thật hắn thật sự có chút chột dạ, dù sao Tiết Thanh Huyến, Triệu Hàn các cô ấy đều cùng có quan hệ với hắn. Hắn tự cho là người khác là không biết chuyện này. Đến lúc đó nếu biết, hắn cảm giác như hậu cung sẽ không yên ổn đâu nha. Nghĩ đến chuyện này, hắn bỗng lặng lẽ lau mồ hôi. Thế nhưng mặc kệ là như thế nào, nên trở về thì vẫn phải trở về mới được. Đón được ba người, cất hành lý của các cô ấy xong, Cổ Vinh lái xe chở mấy người trở về nhà. Khi hắn trở về nhà, cũng vừa mới đến giữa trưa. Xe vừa lái vào cửa nhà, thì ngoài ý muốn lại nhìn thấy Tống Minh cũng đã trở về. Lúc này cô ấy đang ngồi ở giữa phòng khách, nhìn ba người nhóm Tiết Thanh Huyến đi theo Cổ Vinh tới, cô bỗng nở nụ cười. Thế nhưng, Cổ Vinh luôn cảm giác hai mắt của cô ấy như đang bốc lên ánh lửa từ bên ngoài. Ặc, anh trước tiên đi nấu cơm cho mọi người nha. Nhìn phòng khách dường như muốn trở thành một trận tu la tràng, Cổ Vinh nở nụ cười một cái rồi, sau đó lặng lẽ lẻn vào phòng bếp. Mặc kệ bên ngoài như thế nào, hắn ở bên trong phòng bếp trốn một chút, dù sao đây cũng là một nơi tốt để tránh né. Ở trong phòng bếp ngây người trong chốc lát, lúc này Lâm Lôi cũng từ bên ngoài đi vào. Trong tay cô còn cầm không ít rau. Rõ ràng là các cô vừa mới đi hái xong. Tống Minh đến từ khi nào vậy? Sao em không nói cho anh biết trước một tiếng? Nhìn Lâm Lôi đi vào, Cổ Vinh bỗng kéo cô lại, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu. Anh lặng lẽ mang về ba người như thế, chính cung người ta không được trở về tọa trấn hay sao? Nghe được lời của Cổ Vinh, Lâm Lôi bỗng ra tay nhẹ nhàng véo hắn một cái, sau đó cười nói. Thế nhưng nói xong, cô vẫn chỉnh đốn tâm tình, nói với Cổ Vinh một chút. Tống Minh sáng nay vừa tới đây, vốn dĩ chỉ là tới tìm Cổ Vinh, kết quả nghe nói, Cổ Vinh đi đón Tiết Thanh Huyến, cho nên mới ở lại. Giác quan thứ sáu của phụ nữ, thật ra đều rất chuẩn xác. Biết Tiết Thanh Huyến mới chính là địch nhân của mình, điều này Tống Minh biết rất rõ. Dù sao vị trí chính cung của Cổ Vinh, các cô đều coi như vật trong túi của mình, chỉ cần xem cuối cùng hoa sẽ rơi nhà ai mà thôi. Tuy rằng Cổ Vinh vào phòng bếp nấu ăn, làm đồ ăn rõ ràng, so với lúc bình thường chậm hơn một chút, nhưng chậm hơn nữa cũng có lúc cũng sẽ làm xong. Khi làm xong cơm, mọi người ngồi cùng nhau ăn cơm, chuyện nên đối mặt vẫn phải đối mặt mới được. Nhưng mà ở trên bàn ăn, tám người lúc này một người nói chuyện cũng không có. Bọn họ chỉ buồn bực ăn thức ăn trước mặt mình. Ăn xong đầu tiên chính là Phùng Thư Nhân, vừa ăn xong thì nha đầu này rất vô trách nhiệm mà chạy đi, nói là đi live stream. Cho nên cũng chỉ còn lại tiêu điểm chính là Cổ Vinh. Lúc này hắn vẫn còn đang ở chỗ này, không biết phải làm sao. vân vân, cha mẹ con đến xem con này. Đang lúc không khí trên bàn ăn càng ngày càng có chút khó xử, Cổ Vinh cũng càng ngày càng rối rắm, thì đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Nghe được giọng nói của người phụ nữ này, thì Lý Vân Vân đang ngồi bên cạnh đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì giọng nói này cô quá quen thuộc. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Nhìn mọi người ở bên cạnh, Lý Vân Vân nhỏ giọng nói một câu rồi, sau đó đi ra ngoài. Anh cũng đi xem một chút, mặc kệ là bởi vì có quan hệ với Lý Vân Vân, hay là bắt được cái lý do này, Cổ Vinh cũng lập tức đứng lên, sau đó đi theo Lý Vân Vân ra ngoài. Khi hai người đi tới cửa, thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, đang cùng một đôi vợ chồng già đứng trước cửa nhà Cổ Vinh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì hai vợ chồng già này chính là cha mẹ của Lý Vân Vân, mà người phụ nữ trung niên kia là ai? Cổ Vinh cũng không có ấn tượng, hẳn là không phải người của thôn Cổ gia. Quả thật, đôi vợ chồng già này chính là cha mẹ của Lý Vân Vân. Lúc này bọn họ còn có chút rối rắm, một chút mờ mịt. Dù sao việc này bọn họ cũng có chút nói không nên lời, nhưng nhìn cô hai Lý Vân Vân bên cạnh, bọn họ cũng không thể không kiên trì nhìn về phía Cổ Vinh và Lý Vân Vân. Vị này chính là tiểu Cổ đấy à? Chúng tôi là cha mẹ của Vân Vân. Nhìn Cổ Vinh, người đàn ông trung niên bên này cũng mở miệng nói chuyện trước. À, chú và dì đến chơi à? Vào nhà ngồi đi ạ. À, nhìn đôi vợ chồng trung niên này, Cổ Vinh cũng mở miệng nói. Tuy nhiên lúc vô thức nhường đường vào bên trong, hắn mới chợt nhớ tới là hình như lúc này bên trong đang có Tu La Chàng. Cha mẹ, hôm nay trong nhà có khách, là khách rất quan trọng. Nếu hai người không có chuyện gì, cứ về trước đi. Vài ngày nữa thì hai người lại đến. Lý Vân Vân tự nhiên cũng biết những thứ này, cho nên khi Cổ Vinh còn chưa nói hết thì cô đã cướp lời rồi, nói với đôi vợ chồng trung niên kia. Hôm nay trong nhà quả thật là có khách quan trọng. Vậy cũng. Nghe Lý Vân Vân nói như vậy, lúc này đôi vợ chồng mới nhìn thoáng qua nhau, gật gật đầu chuẩn bị rời đi. Bọn họ chỉ là người bình thường, nếu hôm nay người ta có việc, vậy thì trước tiên trở về trước được rồi. Tuy nhiên, mặc dù bọn họ nghĩ như vậy, nhưng cô hai của Lý Vân Vân thì không nghĩ như vậy. Bà ta lập tức kéo lại anh cùng chị dâu đang muốn đi, sau đó lên tiếng. Khách nhân thì sao chứ? Khách nhân đến thì không cho cha mẹ vào nhà sao? Có cô con gái nào như cô không hả? Nhìn Lý Vân Vân, cô hai của Lý Vân Vân lập tức lớn tiếng nói. Đây là chuyện của nhà chúng tôi, có quan hệ gì với bà? Nếu như nói Lý Vân Vân đối với cha mẹ cô tương đối lãnh đạm, thì cô đối với cô hai này có thể nói là chán ghét đến cùng cực. Nhìn bà ta, ánh mắt Lý Vân Vân lạnh như băng nói. Vân Vân, sao lại nói chuyện với cô hai con như vậy chứ? Nhìn con gái của mình lần thứ hai cùng cô hai đối đầu. Bên này mẹ của Lý Vân Vân lập tức kéo tay của cô, lại nhỏ giọng khuyên nhủ. Nói chuyện như thế nào thì cứ nói chuyện như vậy. Cô ấy làm chuyện gì cha và mẹ, không phải không rõ ràng lắm sao? Lúc này nếu như con không đoán sai, là bà ta cố ý lừa cha và mẹ tới đây để lừa tiền của chúng con. Nhìn mẹ mình, Lý Vân Vân cũng không để lại một chút thể diện gì cho cô hai này của cô, trực tiếp mở miệng nói thẳng. Vừa nghe lời này, cô hai Lý Vân Vân trên mặt đều lộ ra vẻ bực bội. Hả? Cái gì mà lừa gạt chứ? Chỉ là mượn tiền thôi mà. Việc làm ăn bên dượng hai con xảy ra chút vấn đề nhỏ, thiếu khoảng 200.000. Hiện tại các con có điều kiện như vậy, nên cô các con nghĩ trước tiên, nhờ bọn con giúp đỡ trước. Sau đó qua một thời gian ổn định lại, thì sẽ trả lại tiền cho bọn con. Nhìn dáng vẻ cô hai của cô, lúc này cha của Lý Vân Vân cũng mở miệng rồi nhỏ giọng nói. Cha, con không biết có phải cha lại bị bà ta lừa hay không? Cái này đâu phải là vấn đề nhỏ trong việc làm ăn gì đâu. Là do ông ấy đi ra ngoài đánh bạc, nên mắc nợ 200.000. Mấy thứ này cha và mẹ cũng biết. Nhiều năm như vậy cũng không phải chưa từng thấy qua. Đây là một cái động không đáy. Lúc này bọn con nếu cho mượn tiền, lần sau lại đến 400.000, 4 triệu bao nhiêu tiền cũng không đủ. Nhìn cha mình, Lý Vân Vân một chút mặt mũi cũng không để lại cho cô hai mình. Ngày đó, sau khi Kha Tử Nhiên tới nhà một chuyến, Cổ Vinh cũng là đề phòng lỡ có chuyện, cho nên tìm người hỏi thăm tình huống bên Kha Tử Nhiên một chút. Sau khi biết được hắn ta đánh bạc thua 200.000, Cổ Vinh lập tức nói chuyện này cho Lý Vân Vân biết. Mà nghe được lời này, Lý Vân Vân cũng cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn lúc trước, cô đã không mềm lòng, cũng không có tham lam gì. Bằng không tiền này coi như mất sạch. Tuy Cổ Vinh có tiền, nhưng có tiền cũng không phải tiêu hoang như vậy. Vì sao nói nội dung độc hại, có nói đến việc đánh bạc là nguy hại nhất? Trước mắt tới nói, không chỉ khiến cho người ta sinh bệnh, tử vong, hơn nữa còn khiến cho nhà tan cửa nát, thê tử ly tán, bạn bè mất hết. Người xưa nói rất hay, khuyến đổ bất khuyến phiếu, khuyến phiếu lưỡng bất giao. dù cho là bạn bè thân thiết nhất, cũng không thể sánh được, nếu như có người thì thầm bên gối. Đồng thời, phần lớn phụ nữ có kỹ thuật đều là dạng người vô tình, con hát vô nghĩa. Bọn họ có thể chỉ vì tiền, sẽ cố tình lừa gạt chiếm đoạt tiền vào tay. Bạn có chết hay không, thì họ cũng không để ý tới. Mà nếu dính vào hai loại này, thì cũng sẽ nghiện. Đây chính là một cái động không đáy. Muốn vứt bỏ thì tuyệt đối không có khả năng. Cho nên về cơ bản, thì mọi người đều có nhận thức chung. Ví dụ như, nếu như quả thật là có việc gấp, như trong nhà xảy ra sự cố như bị tai nạn xe cô, bị bệnh hay là cần dùng gấp một số tiền, thì tiền này có thể cho mượn, vì mọi người biết là họ sẽ có thể trả lại cho mình. Nhưng nếu vì cờ bạc mất hết, muốn vay tiền, vậy tuyệt đối không thể cho vay. Bởi vì một lần mượn đừng nói là trở về, bạn còn có khả năng hại hắn ta càng lún càng sâu. Nghe được lời này của Lý Vân Vân, cờ hờ a của Lý Vân Vân cũng há miệng, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, không để ý đến động tác kéo tay ông của cô em gái này nữa. Ông ta lập tức dẫn theo mẹ của Lý Vân Vân quay đầu rời đi. Ở nông thôn bên này đánh bạc rất dữ. Ông ta tận mắt nhìn thấy quá nhiều người, bởi vì dính vào cái thứ này mà dẫn đến nhà tan cửa nát. Cũng giống như Lý Vân Vân đã nói, tiền như vậy không thể cho vay. Huống chi nhìn thái độ kiên quyết của Lý Vân Vân, ông ấy cũng không biết giải thích thế nào. Biết rõ đây là do ông bị em gái gạt, nhưng ông cũng rất khó xử. Một bên là em gái ruột, một bên cũng là con gái ruột đó nha. Cha mẹ sẽ không hại con cái của họ, đặc biệt là nếu đã biết rõ tình huống. Cho nên không quản nữa, cũng là một sự lựa chọn tốt nhất. Anh, chị dâu, Lý Vân Vân, tôi nói cho cô biết, việc này còn chưa xong đâu. Nhìn thấy cha mẹ Lý Vân Vân xoay người rời đi, cô hai của Lý Vân Vân bên này cũng oán hận dậm chân một cái, sau đó trừng mắt nhìn Lý Vân Vân một cái, rồi mới xoay người rời đi. Nhìn dáng vẻ của bà ta, Lý Vân Vân tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, cũng trừng mắt một chút. Sau đó mới kéo tay Cổ Vinh, ý bảo có thể quay trở vào nhà. Đừng nóng vội, em cứ vào nhà trước. Anh đi ra ngoài một chuyến. Nhìn Lý Vân Vân còn có những người trong nhà cô. Cổ Vinh nở nụ cười rồi sau đó nói với cô. Anh định đi giúp bà ta trả lại tiền đấy à? Nghe Cổ Vinh nói như vậy, Lý Vân Vân bỗng có chút, do dự nhìn về phía Cổ Vinh. Dò hỏi hắn, không phải, anh cũng không ngốc. Tiền này nếu như trả giúp cho họ, đó không phải là rơi vào trong động không đáy hay sao? Yên tâm đi. Việc này cứ để anh giải quyết, vỗ vỗ tay cô. Cổ Vinh cười nói. Nghe Cổ Vinh nói như vậy, Lý Vân Vân bên kia do dự một chút, tiếp đó mới xoay người trở vào nhà. Nhưng trong mắt cô vẫn mang theo một tia nghi hoặc, về phần Cổ Vinh sau khi cười khẽ một cái, tiếp đó cưỡi xe máy đi ra ngoài thôn. Thật ra hắn không phải đi đâu xa, mà chính là đi đến cái sòng bạc nhỏ, nơi Kha Tử Nhiên đánh bạc. Sòng bạc nhỏ này cách thôn Cổ ra, cũng không tính là xa, cưỡi xe máy hơn 10 phút thì cũng đến. Khi hắn cưỡi xe máy tới nơi này, người ở cửa nhìn gió liếc mắt một cái, thì nhận ra Cổ Vinh. Nói đùa, hiện tại ở 10 dặm 8 hương nơi này, nào có người không biết Cổ Vinh chứ? Mặc kệ Cổ Vinh lái xe con ra, hay là đi xe máy ra, nói không biết đó là không có khả năng. Nhìn thấy xe máy của Cổ Vinh dừng lại ở cửa, cửa bên kia vừa mở ra, thì người của sòng bạc này từ bên trong đã đi ra. Ôi chao, khách quý ít gặp đã tới. Ông chủ Cổ đến đây là tới tìm người hay tới chơi? Nhìn Cổ Vinh xuống xe, gã mập mạp bên này cười ha ha nói. Tôi đến chủ yếu, là vì cái người tên Kha Tử Nhiên nợ tiền của các anh. Vừa nói, Cổ Vinh vừa đi vào trong sòng bạc. Khi hắn đi vào sòng bạc, người đang chơi bên này đều dừng lại. Nói dẫn sao, Cổ Vinh, ai có thể không biết chứ? Ôi chao, thật sự là hổ thẹn, cứ như vậy chút tiền lại còn kinh động đến cậu. Cậu nhìn xem, việc này náo loạn như vậy, lại khiến cậu lúc này phải tới đây. Cậu tới là thay hắn trả tiền sao? Nghe được Cổ Vinh trực tiếp nhắc tới Kha Tử Nhiên, gã mập mạp bên này cũng buông tay. Sau đó có chút hưng phấn hỏi, kiều béo như Kha Tử Nhiên, bình thường bọn họ cũng không dễ đụng vào. Tuy rằng kéo dài đường dài như vậy, lợi nhuận sẽ càng nhiều. Nhưng nếu Cổ Vinh thay Kha Tử Nhiên trả lại tiền, vậy bọn họ cũng rất vui vẻ mà nhận. Trả tiền trước thì không gấp, chúng ta trước tiên chơi một chút đi. Nhìn gã mập mạp này, Cổ Vinh cũng cười nói. Nghe được lời này của Cổ Vinh, gã mập mạp cũng nheo mắt lại. Việc làm ăn đưa tới cửa thế này, hắn không có khả năng không làm, đúng không? Được rồi, Cổ tiên sinh, cậu chọn đi, cậu muốn chơi cái gì tôi tìm người cùng cậu chơi. Vậy đấu địa chủ đi. Tùy ý ngồi trên một cái đài, Cổ Vinh cười nói. Nghe Cổ Vinh nói như vậy, gã mập mạp này cũng nháy mắt với hai thủ hạ chơi bài tốt nhất của mình. Sau đó bọn họ lập tức ngồi ở bên cạnh, một lần nữa tháo một bộ bài mới. Xác định là bài mới không có vấn đề gì, bọn họ cũng bắt đầu xào bài. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không có động tay động chân gì. Kỳ thật nói trắng ra là bọn họ cũng có một ít khinh thường Cổ Vinh. Cổ Vinh đúng là có tiền, thì cái này bọn họ rất rõ ràng. Nhưng bọn họ chưa từng nghe nói qua Cổ Vinh đánh bạc lợi hại. Cho nên thoạt nhìn bọn họ chính là xem Cổ Vinh như thịt gà chuẩn bị làm thịt. Nhưng bọn họ lại không biết, lúc bọn họ xào bài, thị lực linh hoạt của Cổ Vinh đã nhớ kỹ vị trí của mỗi một lá bài. Khi bọn họ xào bài, sau khi ba người chọn xong bài, Cổ Vinh đã biết rõ tất cả lá bài trong tay hai người này. Thậm chí ngay cả vị trí hắn cũng rõ ràng. Cổ Vinh nhẹ nhàng gật đầu, rồi hắn cũng cầm bài lên. Ván bài này đúng là rất bình thường. Nhưng mà hai nhà còn lại bài cũng không có gì đáng nói. Liếc nhau một cái, hai người bên kia nhìn về phía Cổ Vinh. Ông chủ Cổ, chúng ta đặt cược một chút đi, bao nhiêu tiền một điểm? Nhìn Cổ Vinh, một người trong đó cười hắc hắc, sau đó nhỏ giọng hỏi. Đánh nhỏ một chút thôi, 10.000 một điểm đi. Nhìn thoáng qua người này, Cổ Vinh rất bình thản nói. Nhưng mà sau khi nghe Cổ Vinh nói, mọi người ở đây đều bỗng hít sâu một hơi khí lạnh. 10.000 một điểm, cái này gọi là đánh nhỏ một chút sao? Người có tiền có phải là quá hào phóng rồi không? 10.000 thì 10.000, tới nào? Có chút chột dạ nhìn thoáng qua gã mập mạp kia, sau khi nhìn thấy gã mập mạp gật gật đầu, người này cũng cắn răng đáp ứng ván cược này. Ừm, được thôi, nghe được bọn họ đồng ý, Cổ Vinh rất lạnh nhạt đáp. Tôi không cần, tôi cũng không cần. Nghe Cổ Vinh nói như vậy, hai người này liếc nhau một cái, chỉ cần không ngốc thì cũng nhìn ra. Hai người này chính là một nhóm, bọn họ chính là muốn bẫy Cổ Vinh một vố, sau đó đào hết tiền của Cổ Vinh. Nhưng ai biết được, sau khi hai người này nói xong, Cổ Vinh cũng đặt bài. Sau đó nhìn về phía hai người này, tôi cũng không cần, sau một chút đi. Theo Cổ Vinh nói xong, hắn trực tiếp đem bài mở ra. Sau bài, đây là một cách chơi ở tỉnh Hắc Long, những nơi khác có hay không hắn, cũng không rõ ràng lắm. Quy tắc chính là, khi ba người đều không muốn rút bài nữa, thì sẽ mở bài. Tiếp đó xác định ai là địa chủ. Ba lá bài úp dưới bàn sẽ thuộc về người chơi đó, đồng thời hai người còn lại trở thành nông dân và có quyền nhận thưởng từ địa chủ. Trong tay Cổ Vinh cũng chỉ có một tấm hai, mà hai người kia một người có hai lá hai, một cái thì có một lá ca và một lá hai. Tự nhiên, người có một tấm ca một lá hai tự động, được bầu làm địa chủ. Tiền của đồng bọn mình, hắn có thể không cần bồi thường. Nhưng Cổ Vinh bên này phải bồi 3 điểm, là 30.000 tệ. Chuyện này quá bất ngờ, nhìn thấy tình cảnh này. Mặc dù thời tiết hiện tại là tháng 11, nhưng tên này đều đã đổ mồ hôi đầy trán. Ánh mắt tên này bỗng nhìn về phía cái gã mập mạp kia. Gã mập mạp kia cũng thật không ngờ, Cổ Vinh vậy mà còn chơi trò này, nhưng mà đánh thua thì phải trả tiền. Uy tín rất quan trọng. Nếu như gã ta phá cái điều lệ này, thì đến lúc làm ăn không phải sẽ thất bại hay sao? Ai mà dám đến chỗ hắn chơi nữa? Cho nên hắn đành méo miệng ra giấu với tên đàn em của mình. Vậy là tên này đành lấy ra 60.000 tệ ra chung cho Cổ Vinh 30.000 và 30.000, còn lại đẩy tới trước mắt tên đồng bạn kia. Nào, tiếp ván kế. Nhìn thấy tiền đến tay, Cổ Vinh cũng ném bài vào đống bài, rồi tiếp tục ván tiếp theo. Lúc này sau khi xả bài xong, hai người bên kia lập tức cẩn thận hơn nhiều. Thông qua ánh mắt, bọn họ đại khái đã biết bài của đối phương có cái gì, nhưng chính là bởi vì biết bài của đối phương có cái gì, tên đàn em bên này lại có một chút rối rắm. Người này sở dĩ rối rắm là bởi vì trong tay gã có một đôi ca cùng hai lá hai. Ngoại trừ ba lá bài này ra thì những lá bài khác của hắn đều là bài rác, khiến cho người ta giận sôi máu. Một lá ba, một lá bốn, một lá năm, nhưng không có lá sáu. Một lá bảy, ba lá tám, nhưng không có lá chín. Một lá mười, một lá dây, nhưng không có lá quy, và một đôi ca cùng một lá A. Chủ bài này đã chết chắc, nhất là Cổ Vinh vẫn là nhà trên của hắn. Nếu như không cần kéo bài, đến lúc đó Cổ Vinh lại ném bài. Nói mở bài, thì hắn chỉ có nước thua tiền. Thua một cái chính là 60.000 tệ. Tuy rằng có 30.000 là không cần trả, thế nhưng còn có 30.000 tệ phải bắt buộc giao ra ngoài đó nha. Nghĩ đến đây thì trên đầu hắn lúc này giống như là đài phun nước. Sắp bắt đầu phun nước rồi, áp lực này quá lớn. Phải biết rằng, bọn họ chỉ là đám đàn em đánh bạc. Một mùa đông chưa biết là có kiếm được 30.000 hay không nữa. Hiện tại một lần thua hết 30.000, bọn họ thứ sự phát run rồi. Vì sao đánh bài gọi là trò lừa gạt? Đó chính là bởi vì do trình độ xem gan ai lớn mới là quan trọng nhất. Lá gan không đủ lớn vậy, thì có bao nhiêu trình độ đi nữa, thì chơi bài cũng không thể dùng được. Ai gọi trước đây? Vẫn là anh sao? Một bên cầm lên bài của mình, Cổ Vinh đồng thời nhìn lướt qua hai người bên cạnh. Sau đó nói với bọn họ, anh, anh gọi trước đi. Nghe Cổ Vinh hỏi như vậy, người kia lập tức đáp lại một câu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần để Cổ Vinh nói trước là ổn rồi. Nhưng mà sau đó, để cho bọn họ càng thêm hối hận, chính là bài của Cổ Vinh quá lớn. Hai gã đàn em này biết là, nếu không thể gian lận, thì chỉ có thể thua mà thôi. Thế là gã đàn em bên kia khẽ liếc nhìn tên đồng đội của mình nháy mắt. Tiếp đó hai người lặng lẽ móc ra hai lá bài, rồi đưa tay ở dưới bàn định trao đổi. Nhưng ngay khi tay của hai người sắp giao nhau, thì một tay của Cổ Vinh đột nhiên sắp lên cái bàn nặng nề. Tiếp đó, một trái một phải hai chân dẫm lên tay của hai tên này, mà trên tay của hai tên này ngay lập tức cũng rơi ra hai lá bài xuống đất. Ai ôi, tay của tôi, ôi trời. Khi tay hai người bị dẫm lên mặt đất, hai người này lập tức kêu la thảm thiết. Mà nghe được tiếng kêu thảm thiết của hai người này, bên này cũng có không ít người đứng lên, vẻ mặt không tốt nhìn về phía Cổ Vinh. Tuy nhiên, một chiêu thế này người khác thì có lẽ hữu dụng, nhưng đối với Cổ Vinh thì không có tác dụng. Hắn khinh bỉ nhìn một vòng những người này đều nhớ tới vị trước mặt này là ai. Mặc dù bọn họ là những tên côn đồ, người khác sợ họ thế, nhưng Cổ Vinh không có sợ đám người này, mấy tên côn đồ bị hắn xử lý còn thiếu sao. Ban đầu là Cổ Nhạc Thành, sau này Ngô Đạo Thiện, còn có bọn người đi trộm cá, thậm chí kẻ liều mạng như Dương Hâm, đều rơi vào trong tay hắn. Đám người này, bình thường thích đánh nhau, nhưng cũng truyền tai nhau một chút. Thật sự không nên đụng đến Cổ Dụng, điên hay sao mà đụng kẻ này. Bọn họ cũng không có lá gan kia, cho nên dưới ánh mắt Cổ Vinh, những người này tuy rằng đều đứng lên, nhưng đều có chút lui về phía sau một bước, sau đó chuyển ánh mắt nhìn về phía nơi khác, làm bộ như mình ở chỗ này đang tàng hình vậy. Khụ, ông chủ Cổ, ngài đây là, người khác có thể tàng hình, nhưng gã mập mạp kia cũng không làm vậy được. Hắn ta nhăn mặt, đi đến bên cạnh Cổ Vinh, cùng vẻ mặt tươi cười nói, tôi đây là sao à? Anh nói sai rồi đó, họ ở trong sòng bạc của anh, không phải là tôi nên hỏi anh mới đúng sao? Nhìn chằm chằm gã mập mạp này, Cổ Vinh buồn cười nói, khụ, đây đúng là bọn họ không đúng, bằng không ván bài này coi như xong đi, tôi lần nữa đi tìm hai người cùng với ngài chơi. Nghe Cổ Vinh nói như vậy, gã mập mạp cười một chút, sau đó đáp, có thể nha, nhưng tiền ván này thì sao đây, chơi ván nữa cũng được, nhưng mà bọn hắn tại đây trắng trợn gian lận, không có nể mặt ai hết, tôi nghĩ anh nói cũng không đúng đâu nha, quy củ không thể bỏ được đâu. Tiếp tục nhìn chằm chằm gã mập mạp, Cổ Vinh cũng bình tĩnh đáp lời. Nghe Cổ Vinh nói vậy, hai người bị dẫm bên này đều sắp điên rồi. Hai người làm nghề này lâu như vậy, làm sao không biết ở sòng bạc xử lý như thế nào vấn đề gian lận này chứ? Rất đơn giản, đó chính là chặt ngón tay. Không ai nguyện ý chặt của mình một ngón tay. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng bọn họ đều kinh hoàng nhìn về phía gã mập. Bọn họ thật sự sợ, rất sợ, cực kỳ sợ. Mà nhìn ánh mắt của hai người này, sắc mặt gã mập cũng rất xấu hổ. Nếu như xử lý hai người này đi, hai người này chính là đàn em của mình, vậy lòng người sẽ tan rã. Đến lúc đó thì xong rồi. Nhưng nếu như không xử lý hai người này, người khác còn dễ nói. Nhưng nếu bởi vậy mà đắc tội Cổ Vinh, thì vậy bọn họ cũng xong luôn. Nghĩ đến đây, gã mập mạp cắn răng nhìn về phía Cổ Vinh. Bằng không, ông chủ Cổ, ván bài này tiền để tôi ra đi, việc này cứ coi như xong đi. Nhìn Cổ Vinh, gã mập đi tới nhỏ giọng nói. Nhìn bộ dáng gã mập mạp này, Cổ Vinh nở nụ cười rồi sau đó lắc đầu. Nói chuyện với gã mập này, hắn đều có cảm giác mình bị mất giá. Phiếu nợ của Kha Tử Nhiên, còn có 40.000 tiền mặt lấy ra đi. Tiện tay đem một lá ca trong tay mình ném xuống mặt đất. Cổ Vinh đã không muốn nói thêm gì nữa. Nghe được Cổ Vinh nói, gã mập mạp bên này lập tức an bài đàn em của mình đi lấy phiếu nợ 200.000 cùng với 40.000 tiền mặt tới. Cầm phiếu nợ 200.000 trong tay, cùng với 70.000 tiền mặt, Cổ Vinh lúc này cũng thả lỏng chân, rồi quay người rời đi. Mà, sau khi Cổ Vinh rời đi, thì hai gã kia cũng cúi đầu ôm lấy tay của mình, vẫn còn đang run rẩy từ dưới đất đứng lên, nhìn cũng không dám nhìn gã đàn ông mập mạp kia. Chuyện này cứ xem như chúng ta đá trúng thiết bản đi, việc này cứ vậy coi như xong. Mặc dù trong lòng rất bực, nhưng gã cũng không có cách nào khác. Tình thế gặp kẻ mạnh thì đành chịu vậy, Cổ Vinh là người nào? Đây không phải là người gã ta có thể đắc tội nổi. Cho nên hắn chỉ có thể cắn răng ngậm máu nuốt trở vào. Hắn biết, Cổ Vinh lần này tới, chỉ là dạy cho hắn một chút. Nếu như Cổ Vinh lần sau lại đến, vậy thì không còn đơn giản như vậy. Cầm tiền của gã mập mạp này, Cổ Vinh cũng đi xe máy trở về nhà. Khi hắn trở về, bàn ăn đã được thu dọn xong xuôi. Lúc này sáu em gái thoạt nhìn, đang bận rộn việc của mình. Nhưng mà Cổ Vinh có thể cảm giác được, dường như giữa các cô kỳ, thật có một chút không khí không giống nhau, dưới tình huống như vậy, vẫn là ít trêu chọc các cô ấy là tốt nhất. Sau khi dừng xe máy xong, Cổ Vinh nhìn thoáng qua bên trong, sau đó vẫy vẫy tay với Lý Vân Vân, nhìn thấy động tác của Cổ Vinh. Lý Vân Vân cũng đi tới, tò mò nhìn về phía hắn. Trở về rồi, sao không đi vào? À, dù sao anh trốn như vậy, cũng không phải là chuyện tốt. Đi vào đi, nhìn Cổ Vinh đứng ở trong sân. Cô cũng tò mò nói. Tuy nhiên khi nói xong, cô cảm giác có chút buồn cười, sau đó nhìn Cổ Vinh mà cười tủm tỉm. Cô đương nhiên biết là vì sao Cổ Vinh không đi vào nhà. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ai bảo hắn cặn bã như vậy chứ. Đồng thời cô cũng đang suy nghĩ, nếu Cổ Vinh không phải cặn bã như vậy, vậy mình có thể cũng không chạm vào được một người tốt như thế. Khụ, lát nữa lại vào, cái này cho em. Xấu hổ nở nụ cười, Cổ Vinh đưa phiếu nợ của Kha Tử Nhiên còn có 70.000 tệ đặt vào trong tay cô. Anh đi thay hắn ta trả tiền sao? Nhìn đồ Cổ Vinh cho mình, Lý Vân Vân nhướng mày, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Cô biết là Cổ Vinh thay mình đi giải quyết chuyện này, đó là bởi vì nguyên nhân hắn yêu mình, nhưng cô không muốn Cổ Vinh có liên quan gì đến những người kia, nhất là vì mình mà tiêu tiền oan uổng như thế. Em suy nghĩ nhiều rồi, anh là ai chứ? Đây là do anh thắng tiền trở về, còn có 70.000 này đều là thu hoạch của anh, tờ giấy nợ này, anh cũng không phải là để cho em trả lại cho hắn ta, về sau đây chính là nhược điểm của hắn ta, ở trong tay của em, còn dám nhiều lời thì cứ bắt hắn ta trả tiền. Nhìn ánh mắt Lý Vân Vân, Cổ Vinh nở nụ cười đáp, sau đó vỗ vỗ bả vai cô. Nghe Cổ Vinh nói như vậy, Lý Vân Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười. Đúng vậy, đây chính là một cái nhược điểm, về sau nếu cô hai và Kha Tử Nhiên của mình còn dám ra yêu cầu gì đó, vậy bắt bọn họ trả lại tiền, xem bọn họ có còn dám cứng rắn nữa hay không. Nể tình anh đối với em tốt như vậy, nói cho anh một tin tức tốt, lấy tờ giấy nợ cho vào túi mình. Lý Vân Vân nhìn Cổ Vinh, trong lòng đầy ngọt ngào nói, tin tốt gì? Nghe cô nói thế, Cổ Vinh còn đang ở một bên nhìn vào bên trong, vừa tò mò hỏi, anh đúng là rất tò mò. Bây giờ chuyện đã như vậy, thì còn có thể có tin tức gì tốt? Anh có thể vào phòng, các cô ấy tạm thời sẽ không xé anh dai. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Cổ Vinh, Lý Vân Vân mỉm cười, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau đó trong ánh mắt khó hiểu của Cổ Vinh, cô đẩy Cổ Vinh tiến vào trong phòng. Sau khi Cổ Vinh trở về phòng, quả thật cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì ánh mắt các cô nhìn về phía mình vẫn không tốt như cũ, nhưng dường như hơi áp lực của Tu La Chàng đã thấp đi một chút. Ăn trở về rồi sao? Mau đi chuẩn bị cơm tối. Ăn cơm tối xong, em còn muốn trở về trước một chuyến. Vài ngày nữa em sẽ lại về. Đang lúc Cổ Vinh nghi hoặc khó hiểu, lúc này Tống Minh đột nhiên mở miệng nói, sau đó nhìn về phía Lý Vân Vân và Lâm Lôi. Còn các cô thì sao? Không đi với tôi à? Nhìn Lý Vân Vân và Lâm Lôi, Tống Minh cũng hỏi, rõ ràng các cô đã đạt được sự đồng thuận gì đó. Chúng tôi cũng sẽ đi, buổi tối chúng tôi tạm thời về nhà ở vậy, qua hai ngày nữa sẽ trở lại. Nghe được lời của Tống Minh, Lâm Lôi bên này cũng cười đáp. Nhìn bộ dáng của các nàng, nói thật thì Cổ Vinh có chút ngu luôn rồi, nhưng ít nhất bầu không khí đã giảm bớt một chút, đây quả thật là một tin tức tốt, vì thế hắn đi chuẩn bị bữa tối. Tốt rồi, 3 giờ chiều đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối này hình như cũng quá sớm rồi. Sau khi ăn cơm tối xong, Tống Minh rời đi trước, sau đó Lâm Lôi và Lý Vân Vân, đương nhiên, còn mang theo Phùng Thư Nhân, không muốn đi cùng nhau trở về nhà. Trong nhà Cổ Vinh cũng chỉ còn lại Tiết Thanh Huyến, Triệu Hàn cùng Lương Tuyết, 4 người ở cùng một phòng. Nói thật đúng là có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhanh đến buổi tối. Theo 3 em gái liếc nhau một cái, Lương Tuyết vốn không nói gì hôm nay hít sâu một hơi, sau đó chủ động đi tới phòng Cổ Vinh. Đi thôi, chúng ta nên trở về phòng, nghỉ ngơi. Nói xong, Lương Tuyết cũng mặc kệ Cổ Vinh có kịp phản ứng hay không, kéo hắn lên phòng ở lầu 2. Kế tiếp xảy ra chuyện gì? Sẽ không nói cho mấy người biết. Bởi vì quả thật đã phát sinh không ít chuyện, nhưng mà những chuyện này đều không thể dùng ngôn ngữ miêu tả ra, mình hiểu với nhau là được rồi. Một đêm không nói gì, trong nháy mắt đi tới ngày hôm sau, khi Cổ Vinh sáng sớm hôm sau thức dậy xuống lầu, lại ngoài ý muốn ở cửa đụng phải Tiết Thanh Huyến. Nhìn Cổ Vinh có một chút ánh mắt khiếp sợ, Tiết Thanh Huyến bỗng cảm thấy buồn cười, nên điểm lên ngực hắn một cái. Lợi cho anh rồi, nhớ kỹ là sau này, nếu dám đối xử với chị em bọn em không tốt, thì em cũng không bỏ qua cho anh đâu. Nói xong, Tiết Thanh Huyến xoay người, rồi chậm rãi đi xuống lầu. Nhưng mà, rất nhanh đến buổi tối, Tiết Thanh Huyến vốn kiêu ngạo lại biến thành một bộ dạng khác, một bộ dạng dành riêng cho Cổ Vinh. Ngày thứ 3, Triệu Hàn đã nhẫn nại rất lâu, nên cuối cùng cũng được ở cùng một chỗ với Cổ Vinh. Kỳ thật, vốn dĩ cô cũng không ngại vận động nhiều người, nhưng hiện tại thế đạo để ý, cho nên cô chỉ có thể xếp thứ ba. Tiếp theo lại qua một ngày, Tiết Thanh Huyến, Triệu Hàn và Lương Tuyết phải rời đi, mặc dù rất luyến tiếc. Đương nhiên lúc đi cũng mang theo lòng Diên Hương. Nhưng các cô cũng không cần quá lo lắng, bởi vì rất nhanh bọn họ sẽ gặp lại nhau. Một ngày sau khi các cô rời đi, nhóm mấy cô gái Tống Mính cũng trở lại, tiểu biệt thắng tân hôn. Nhất là đối với Lâm Lôi, Lý Vân Vân mà nói, các cô rất nhớ Cổ Vinh. Đương nhiên các cô lại ở trong nhà Cổ Vinh, trải qua một đoạn thời gian rất vui vẻ. Khi thời tiết càng ngày càng lạnh, thôn Cổ ra bên này cũng càng ngày càng không dễ chơi. Kế hoạch trước đây của Cổ Vinh cũng chính thức được đẩy lên lịch trình. Đầu tháng 12, Cổ Vinh trực tiếp thuê một biệt thự lớn ở bờ biển bên Tam Á, sau đó giao nhà cho chú ba và ông hai và cung cấp cho Hứa Cẩm một đống hàng lớn. Nói cho ông ta biết, ít nhất phải tạm dừng cung cấp hàng khoảng một tháng. Tiếp đó, hắn dẫn theo Tống Mính, Lý Vân Vân, Lâm Lôi, Phùng Thư Nhân cùng nhau trở về nhà. Sau đó cùng với cha mẹ hắn, cùng nhau ngồi máy bay đi Tam Á bên kia chơi. Mặc dù cha hắn vẫn còn đi làm, nhưng ông ấy có thể xin nghỉ phép hàng năm và có thể cùng hắn đi chơi trong một tháng. Khi bọn họ đến sân bay bên Tam Á, Tiết Thanh Huyến, Triệu Hàn cùng Lương Tuyết ba người cũng đã ngồi máy bay đi tới bên này. Thật ra, Lương Tuyết bây giờ đang rất nổi tiếng, cô muốn bỏ ra thời gian một tháng để đi nghỉ là rất khó. Hiện tại, cô đang có rất nhiều lời mời phải làm. Thế nhưng, lần này đi thôn Cổ ra, cô cũng rõ ràng được một chuyện, đó là đưa ra lựa chọn giữa sự nghiệp và bản thân. Sở dĩ cô bận rộn như vậy kỳ thật không phải là do cô nguyện ý bận rộn, cô cũng không giống như những cô bé kia, có ý nghĩ cực độ khát vọng, muốn đứng trên sân khấu. Bởi vì sân khấu cô không phải là chưa từng đứng, nếu cô nguyện ý thì trước đây, cô có thể cứ đứng ở nơi đó. Chính là bởi vì cô không muốn hy sinh bản thân, cho nên lúc trước cô mới bắt đầu làm livestream. Hơn nữa, cô quả thật không giống như những cô gái tiểu thịt tươi kia, muốn thừa dịp đang hot mà nhanh chóng kiếm được nhiều tiền. Bởi vì thời gian trôi qua, bọn họ sẽ không kiếm được tiền nữa. Một thời gian trước bận rộn như vậy, chủ yếu là bởi vì cô thực sự không biết mình đang bận rộn. Trước đây nuôi dưỡng thói quen, có lời mời là đi một chút, kết quả lại cứ đi như thế. Nhưng lần này sau khi đến thôn Cổ ra, cô đã rõ ràng suy nghĩ của mình. Cho dù đó là vì tiền, hoặc cho chính mình hay là vì tình yêu, cô biết, lời mời có thể chạy, cứ để tùy duyên một chút, nhưng mà không bao giờ bỏ lỡ những điều thực sự quan trọng. Chính vì vậy, cho nên sau khi cô trở về mới thừa dịp trong khoảng thời gian này, xử lý lời mời và chuyện công ty một chút, tiếp đó mới bay đến Tam Á, cùng với nhóm Cổ Vinh chơi vui vẻ một trận, chủ yếu nhất là thuận tiện gặp mặt chào hỏi với cha mẹ Cổ Vinh. Khi cha mẹ Cổ Vinh phát hiện con trai mình lại bắt cóc được thêm ba cô con dâu, bờ a cô con dâu đều giống như thiên tiên, thì bọn họ đều có chút bối rối. Cha Cổ Vinh đã không còn khoa tay múa chân ủng hộ cho Cổ Vinh nữa, mà là có chút lo lắng nhìn về phía con trai mình. Ông thật sự sợ thân thể con trai mình sẽ chịu không nổi, số lượng vận động này phải cực kỳ mạnh mẽ mới được. Nhưng mà Cổ Vinh đối với chuyện này không có cách nào giải thích rõ ràng cho cha mẹ hắn, dù sao tình huống thân thể của hắn cũng chỉ có chính hắn mới biết phải không. Khi một nhóm 10 người đi tới biệt thự Cổ Vinh đã sớm thuê xong, Cổ Vinh cùng bọn họ bắt đầu trải qua thời gian nghỉ phép. Mấy ngày đầu tiên, không cần phải nói cũng biết, khẳng định là đi chơi khắp nơi. Chơi vài ngày, mọi người bắt đầu tách ra chơi, Cổ Vinh suốt ngày mang theo các em gái đi bơi, dạo biển, lặn biển, chơi xuồng máy các loại, mà cha mẹ Cổ Vinh thì đi theo đoàn, du ngoạn chung quanh, đi dạo trung tâm thương mại linh tinh. Không thể không nói, thứ đoàn du lịch kiểu này, nếu muốn thì vẫn có thể kiếm được. Người trẻ tuổi thì không nguyện ý đi theo đoàn, đi đâu cũng không biết đây là nơi nào, không cẩn thận chơi qua một chút thì sẽ bị thúc giục đi chỗ khác, thật đúng với kiểu lên xe ngủ, xuống xe đi tiểu. Đến điểm tham quan chụp ảnh, sau đó thì xong việc. Hầu như không có người trẻ tuổi nào nguyện ý dùng loại tiết tấu như vậy mà đi ra ngoài chơi. Nhất là mấy năm gần đây, đều chú ý đến việc đi thưởng ngoạn, tiết tấu chậm một chút, nhưng mà người thích như vậy quá ít. Rất nhiều người trẻ tuổi đi đến một nơi để chơi, sẽ tìm hiểu rất sâu về các đặc điểm địa phương, tìm hiểu về lịch sử ở đây, biết phong tục và con người ở đây, sau đó nếm thử các món ăn địa phương, xem vẻ đẹp, tìm hiểu về địa lý nhân văn. Nhưng đối với người già như cha mẹ Cổ Vinh mà nói, kỳ thật bọn họ rất thích, cũng rất hưởng thụ niềm vui đi chơi nhóm du lịch như vậy, bởi vì bọn họ cũng không muốn biết đây là nơi nào, nơi này có chuyện gì, nơi này có điển cố gì, còn có nơi này có cái gì ngon. Bọn họ ăn đồ ăn quê hương cả đời lại để cho bọn họ ăn đồ ăn địa phương ngon đến đâu, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngon. Giống như cha mẹ Cổ Vinh, chính là thói quen ăn thức ăn Đông Bắc, cũng may bọn họ đến đúng là Tam Á, bên này cũng có thể gọi là tỉnh Hắc Long thứ hai, cho nên đồ ăn có thể nói là quá quen, nhưng những thứ khác bọn họ thật sự không có hứng thú biết. Bọn họ chỉ là muốn cho người khác biết, bọn họ đã tới nơi này, không có gì hơn, chụp ảnh, gửi một vòng tròn bạn bè, đắc ý một chút, tượng trưng cho chính mình đã đến đó là được rồi. Đây chính là mục đích thật sự của bọn họ khi du lịch, để cho bọn họ ở một chỗ vài ngày, rồi từ từ hưởng thụ bờ biển một chút. Bọn họ chắc chắn hưởng thụ không được, có lẽ chỉ cần nửa ngày sẽ âm mỹ đòi rời đi. Nhưng cũng may Cổ Vinh có tiền, cho nên tìm người dẫn bọn họ đi chơi khắp đảo, vẫn không thành vấn đề. Mà Cổ Vinh bọn họ đến, cũng vui vẻ ở trong biệt thự sống cuộc sống của bọn họ, vui vẻ đến tàn nhẫn. Cứ như vậy, một tháng rất nhanh đã trôi qua. Đảo mắt đã đến tháng riêng năm mới, cha mẹ Cổ Vinh ở bên này chơi không sai biệt lắm, thì Cổ Vinh và mọi người cũng chuẩn bị về nhà. Không giống như lúc tới, chỉ có Cổ Vinh, cha mẹ hắn, Tống Mính, Lâm Lôi, Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân, lúc này cùng nhau trở về, còn có Triệu Hàn và Lương Tuyết cũng đi theo bọn họ. Bởi vì bây giờ đã là tháng riêng, cũng sắp qua năm mới, Triệu Hàn đón năm mới tự nhiên là muốn về nhà, nhưng mà phỏng chừng qua 30 thì nên đến chỗ Cổ Vinh. Mà Tiết Thanh Huyến thì phải về nhà trước một chuyến, hiện tại cô và Cổ Vinh đã xác định quan hệ, cũng đã đến lúc về nhà giải quyết một chút vấn đề của nhà cô. Cổ Vinh cũng nghĩ tới chuyện có phải muốn cùng cô về nhà một chuyến hay không, dù sao muốn giải quyết chuyện gì thì hắn cũng phải giúp một việc mới được. Nhưng Tiết Thanh Huyến lại không để Cổ Vinh bị cuốn vào phiền toái nhà mình, mà nói cho Cổ Vinh biết mình có thể làm được. Nhưng Cổ Vinh lặng lẽ vẫn cho cô một thẻ ngân hàng, bên trong có số tiền 5 tỷ. Đây cũng là sức mạnh mà hắn đã chuẩn bị cho cô. Khi tất cả mọi người trở về nhà riêng của họ, tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị riêng việc của mình. Sau khi cha mẹ Cổ Vinh về nhà, đương nhiên là khoe khoang khắp nơi, đây cũng là niềm vui lớn nhất của bọn họ. Mà mấy người Cổ Vinh cũng trở về nhà mới ở Cáp Nhĩ Tân để nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mới lái xe trở về thôn Cổ Gia. Đương nhiên, trở về cũng chỉ có hắn, Lâm Lơi, Phùng Thư Nhân, Lý Vân Vân cùng Lương Tuyết, Triệu Hàn, muốn về quê hương của các cô ấy. Tống Mính tự nhiên cũng phải về nhà của mình, ăn Tết thôi. Khi Lưu Phi Phi cùng Cổ Tú Tú che lỗ tay, nhìn pháo nổ ở ngoài cửa lớn, tiếng cười nói vui vẻ sung sướng đan xen, mà ở trong nhà, mọi người không tự chủ đều nở nụ cười, hôm nay đã là 30 Tết rồi. Trong nhà Cổ Vinh, mọi người lại một lần nữa tụ hợp, lúc này mới đúng nghĩa là tụ hợp, bởi vì có cả Lưu Phi Phi và Cổ Tú Tú ở cùng. Mấy ngày gần đây, Cổ Vinh vẫn không có nhàn rỗi. Ngày 23 tháng Chạp, hắn đến nhà Tống Mính, chính thức gặp cha mẹ Tống Mính còn có chú của cô, coi như là gặp mặt phụ huynh. Sau đó hắn mới đón Tống Mính về nhà. Sau đó ngày 27 tháng Chạp, Tiết Thanh Huyến cũng trở về. Theo cách cô nói, thì chuyện trong nhà cô đã xử lý triệt để. Tài sản cha cô để lại cho cô, theo phân chia của ông nội thì cô chiếm 70%, vốn dĩ cô cho rằng mình giành lại 30% đã là không tệ rồi, thế nhưng Cổ Vinh cho cô 5 tỷ quả thật là có tác dụng không nhỏ trong việc này. Dù sao thì bây giờ không phải là thời cổ đại thì thương nhân có tiền thế nào thì cũng chẳng qua là giao hẹ trong mắt, quy uân viên, nói cất người thì sẽ cắt, không có cái gì gọi là quyền lợi, quân quyền loạn thế, dân quyền của thịnh thế. Đây chính là thứ lợi hại nhất trong những thời kỳ đó. Nhưng hiện tại, tuy rằng Trung Quốc vẫn là thời đại quan chức, có nhiều lợi ích, nhưng dù sao thế giới bây giờ vẫn là thế giới vì kim tiền, cho nên địa vị của thương nhân ở trong nước cũng không ngừng tăng lên. Bên phía gia đình của Tiết Thanh Huyến, sau khi biết là Cổ Vinh có năng lực hùng hậu, còn có thể giao tiếp với người ở trên cao tầng chính phủ, thì cũng có chút thay đổi thái độ. Dù sao thì ông cụ Tiết vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể chống lưng cho Tiết Thanh Huyến, nên cô ấy vẫn đứng ở thế bất bại. Hơn nữa còn có cô cả Hà Lợi ở đây, vị này cũng có thiên hướng về phe của cháu gái mình. Điều này dẫn đến, bác cả của Tiết Thanh Huyến, cùng người phụ nữ vệ tú khiết kia, không thể không nhượng bộ, bởi vì bọn họ đúng là không thể nuốt trôi mấy thứ này, cho nên bọn họ vừa lui vừa nhượng bộ, cuối cùng thì để cho Tiết Thanh Huyến một mình, giữ lại 70% quyền tài sản của cha mẹ cô để lại. Đương nhiên đổi lại, thì cô cũng nhượng lại 1 tỷ tiền mặt. Số tiền mặt 1 tỷ này, cô cũng cố ý là dùng tiền của Cổ Vinh, không phải là cô ấy muốn chiếm lợi lộc gì từ Cổ Vinh, bởi vì sau khi sử dụng số tiền này của Cổ Vinh, thì cô mới tiếp nhận lại được tất cả công ty vốn dĩ thuộc về mình, cô cũng giao 20% cổ quyền cho Cổ Vinh, vốn hóa thị trường ít nhất cũng là 30 tỷ. Đây cũng là một cách đầu tư của cô. Vì sao Tống Minh chiếm ưu thế cực lớn, nhưng lại cho phép các cô cùng với Cổ Vinh phát sinh quan hệ, hơn nữa còn cho phép cô cạnh tranh công bằng, chính là vì Tiết Thanh Huyến biết mình đang nắm giữ tài nguyên mà Tống Minh không cách nào có được. Tuy rằng, Cổ Vinh không hề để ý những vấn đề nhỏ này, dựa vào bàn tay vàng của hắn. Đừng nói là 30 tỷ, 300 tỷ hắn sau này cũng có thể kiếm được. Nhưng mà Tống Minh tự nhận là chính cung của Cổ Vinh. Cô không thể không vì Cổ Vinh mà suy nghĩ những điều này. Chính là bởi vì như thế, cho nên mới có một màn như vậy. Sau khi đón Tiết Thanh Huyến về, Cổ Vinh cũng đến nhà Triệu Hàn một chuyến, cùng người trong nhà cô uống một bữa. Sau khi hạ gục toàn bộ thân thích của cô trên bàn tiệc, trong nhà Triệu Hàn đối với việc Cổ Vinh và Triệu Hàn ở chung cũng không có ý kiến gì. Cho dù Triệu Hàn nói cho bọn họ biết, kỳ thật cô chỉ xem như tiểu tam của Cổ Vinh. Bởi vì Cổ Vinh đã có chính cung thì bọn họ cũng không có để ý đến. Bởi vì tính cách của Cổ Vinh và tài sản sau lưng hắn, còn có bản thân Triệu Hàn nguyện ý, thì cho dù có ý kiến cũng bó tay rồi. Vốn dĩ Cổ Vinh còn đang suy nghĩ có nên cùng Triệu Hàn mùng một Tết mới trở về nhà hay không, thì kết quả là tối ngày 29, hắn đã cùng Triệu Hàn trở về nhà. Sáng sớm ngày 31, khi Cổ Tú Tú chạy đến nhà Cổ Vinh, thì cả nhà đã bắt đầu náo nhiệt rồi. Hai cô nhóc ăn mặc quần áo mới, đốt pháo rồi cùng người lớn chúc Tết lẫn nhau. Sau khi ăn sáng xong thì cũng đã 9 giờ sáng. Lúc này, Cổ Vinh cùng với cha hắn đi đến tổ miếu ở phía sau núi. Tờ giờ cờ kia Cổ Vinh cùng với cha hắn không có ở đây thì một nhà ông hai hỗ trợ cúng bái. Nhưng bây giờ bọn họ đều có ở đây, cho nên việc này bọn họ phải tự tay cúng bái rồi. Nhìn bài vị của ông nội, bà nội, à còn có gia phả nữa, ai hắn cũng không biết, cả cha hắn cũng không biết nốt. Nhìn những bài vị này, hai cha con Cổ Vinh cũng rất cung kính dập đầu mấy cái. Cổ Vinh hiện tại có thể nói là vô dục vô cầu, cũng không cần tổ tiên nhà bọn họ phù hộ hắn cái gì. Hắn muốn tiền có tiền, muốn thân thể có thân thể, em gái bên cạnh cũng không ít. Tất cả mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt nhất, mà cha hắn thì ở bên cạnh, thì thầm cầu khẩn gì đó. Sau khi đi ra, Cổ Vinh cũng hỏi cha hắn, hỏi ông đã cầu khẩn chuyện gì, nhưng cha hắn cũng chỉ mỉm cười không có nói rõ. Dù sao thì nguyện vọng là thứ không thể nói ra nha, nói ra là mất linh. Khi hai người trở về nhà, trong nhà cũng náo nhiệt chuẩn bị cơm trưa. Ở Đông Bắc, náo nhiệt nhất chính là ở trên bàn cơm. Kỳ thật cơm chưa có nhà thì ăn lúc 12 giờ trưa, có gia đình thì ăn lúc 2 giờ chiều. Thế nhưng trên cơ bản, đều là ăn vào khoảng thời gian này, thường sẽ không sớm hoặc trễ hơn. Ăn trưa xong thì buổi chiều phải chuẩn bị nhân bánh sủi cảo, buổi tối vừa xem tiết mục cuối năm vừa gói sủi cảo. Sau khi gói xong thì cũng đã là 12:00 đêm, khi tiếng chuông báo giao thừa vang lên, ăn một miếng sủi cảo, mọi thứ đều cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Trước kia khi ăn Tết, Cổ Vinh chính là một mình ngồi xem, bởi vì người bận rộn đều là mẹ hắn. Nhưng năm nay tất cả mọi người đều giúp một tay cho hắn, do mọi người đều đã nếm thử qua tài nấu ăn của hắn, biết cái vị đại thiếu gia ở Cổ gia thôn này chính là cao thủ nấu nướng. Một bữa cơm trưa, Cổ Vinh cũng dùng hết tài năng và vốn liếng. Quả nhiên làm ra không ít món ngon, bình thường khó gặp như huyết thiện, cá đỏ dạ ách rừng, thì bây giờ đã bày ra trên bàn. Trong sân nuôi mấy con gà đen, chim đa đa lúc này cũng có trên bàn, còn có cua, tôm các loại thì đương nhiên cũng làm không ít món. Khi một bàn bày ra nhiều như rừng các món ăn, tất cả mọi người theo bản năng đều lấy điện thoại ra mà chụp lấy chụp để. Nhiều món ăn như vậy mà không chụp hình lưu lại là sẽ gặp trời phạt đó nha. Tuy nhiên, bọn họ không chỉ chụp hình lưu lại rồi thôi, mà đơn giản là chụp xong sẽ gửi lên vòng bạn bè để đắc ý một chút. Tiếp đó mọi người cùng nhau nâng ly lên. Đây là lần đầu tiên Cổ Vinh ăn Tết ở thôn Cổ gia. Hắn tin tưởng cái này chỉ là mới bắt đầu, về sau hắn sẽ cắm rễ ở đây. Nhất định mỗi năm đều sẽ tốt hơn, mặc kệ thời gian, mặc kệ hết thảy mọi chuyện. Đối với những thứ này, hắn đều có lòng tin cực lớn. Hắn tin tưởng bằng vào hắn, có thể làm cho người thân cùng người mình yêu sống càng ngày càng vui vẻ, có hạnh phúc mới thực sự là điều quan trọng nhất. Dù sao hiện tại, ngoại trừ vui vẻ, Cổ Vinh cũng không có gì để theo đuổi, không phải sao? Hết trọn bộ chuyện này nhé các bạn.